Mà kia Vạn Bảo Các, danh tự phổ thông, lại thanh danh cực lớn. Trong truyền thuyết, trên thế giới bất luận cái gì vật ngươi cần, đều có thể trong này cầm tới, nếu như Vạn Bảo Các không có, ngươi chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, liền có thể có được. Bao quát bất luận người nào đầu người. Đương nhiên, Đa Bảo Các không phải tổ chức sát thủ, dùng thủ đoạn lại cũng không hạn chế. Nghe nói, lúc trước có người ra giá 2 ức nguyên thạch, mua sắm một cái thiên cấp vũ hồn, mà cái này vũ hồn lại nắm giữ tại một đại gia tộc tộc trưởng trong tay. Loại vật này, vô luận là xài bao nhiêu tiền, cái kia gia chủ cũng không thể mua bán. Thế nhưng là, mấy tháng về sau, cái kia gia chủ lại chết tại một cái hung thú trong tay, vũ hồn bị những người khác đoạt được, cuối cùng đặt thành khoản giao dịch này. Có tin tức truyền ra, là có người trong bóng tối xuất thủ, đánh lén gia chủ này, thượng cổ hung thú mới giết chết đối phương. Trên thực tế, ai cũng biết, cũng bởi vì gia chủ này không có buôn bán vũ hồn, cho nên tam đại tông môn điều động sát thủ mà thôi. Chỗ như vậy, ngoại trừ giao dịch có quy tắc, những chuyện khác là không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Vì đạt thành giao dịch, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn. Thời gian không dài, Đa Bảo Các cũng đến. Tần Thiên Tuyệt vừa mới xuống xe, cùng một cái xinh đẹp nữ tử, liền mặt như hoa đào đi tới. Vị tiền bối này, đến Đa Bảo Các là có gì cần sao? Đây là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong nữ tử, gợi cảm xinh đẹp, vô hình bên trong mang theo một cỗ mỹ ý. Nhưng là, nếu quả như thật đem nữ tử này xem như lấy sắc hầu người đồ chơi, sợ rằng sẽ chết được rất thảm. Độc cô phu nhân cũng được xưng chi vì độc nữ tử. Ta phải dùng địa cấp vũ hồn, đổi lấy một nhóm thiên cấp lực đạo, thể nói, mượn đạo đạo ngân huyết đủ. Thần Thiên Tuyệt lại thêm một câu, giá cả càng thấp càng tốt. Độc nương tử con ngươi ở trong quang mang lóe lên. Tiên bối ý tứ, là bất luận cái này đạo ngân, có phải hay không có thể lĩnh ngộ a? Thượng cổ hung thú, thần thú, thể nội đều ẩn chứa thiên cấp đạo ngân. Nhưng là loại hung thú này thần thú, hình thể đều phi thường khổng lồ, một khối huyết nhục trọn vẹn dài trăm thước nhiều vô cùng, dạng này đạo ngân, căn bản là không có cách dùng ăn phương pháp nuốt vào. Cũng có rất nhiều phương pháp có thể đem những này huyết nhục để luyện ra thiên cấp đạo ngân, nhưng là nói như vậy, giá trị tự nhiên là cao lên. Chẳng qua nếu như tự mình nắm giữ phương pháp như vậy, tự nhiên có thể từ đó mưu lợi. Tại độc nương tử xem ra, Tần Thiên Tuyệt liền là nắm giữ phương pháp, mới nghĩ ra phương thức như vậy. Như vậy tiền bối, có bao nhiêu cái địa cấp đạo ngân có thể tiến hành giao dịch? 24 địa cấp vũ hồn, tối thiểu nhất 4 cái vũ hồn, hối đoái một cái thiên cấp đạo ngân, có thể hay không cầm xuống? Đơn độc một cái thiên cấp đạo ngân, giá trị tại 100 vạn nguyên thạch khoảng chừng, nhưng là vẫn như cũng là có tiền mà không mua được. Nhưng là thiên cấp đạo ngân siêu phàm cường giả đều cần, đây là bọn hắn tấn thăng hồn linh giả căn cơ, có thể lĩnh ngộ một đạo, đều sẽ để bọn hắn lần nữa bước ra một bước. Dựa theo thể tích, càng nhỏ ẩn chứa thiên cấp vũ hồn huyết nhục nguyên liệu nấu ăn thì càng đắt đỏ. Càng lớn, liền càng tiện nghi, nhưng là không có người sẽ đi dùng tiền mua sắm. Thần Thiên Tuyệt giá cả cũng không thấp, thao tác không gian phi thường lớn. Ta cho các ngươi 25 cái vũ hồn, trong đó một cái là khấu trừ, về phần các ngươi cuối cùng tiết kiệm xuống đến nhiều ít, vậy ta liền không quan tâm. Độc nương tử nụ cười càng thêm rực rỡ. Tiền bối thật đúng là xuất thủ hào phóng. Sau đó, độc nương tử cùng Tần Thiên Tuyệt ký kết ẩn chứa đặc biệt đạo ngân hiệp nghị, bởi vì mức to lớn, thậm chí độc nương tử bên này xuất động 5 cái đại thừa kỳ đỉnh phong vũ hồn giả đến cùng một chỗ ký kết. Nếu như kết thúc không thành, những người này đều đem nhận thiên địa quy tắc trừng phạt, phệ tâm mà chết. Đây cũng là Vạn Bảo Các giao dịch bảo hộ, nếu không không người nào dám tới đây tiến hành giao dịch. Tiền bối, những này đạo ngân điều động khả năng cần thời gian, lượng giao dịch khổng lồ như thế, Vạn Bảo Các có thể cung cấp tiền bối trụ sở, tiền bối còn có khác yêu cầu, đều có thể đưa ra. Nói như vậy, độc nương tử thậm chí còn vứt ra một cái mị nhãn cho Tần Thiên Tuyệt, âm thầm ẩn ý 10 phần. Tần Thiên Tuyệt lại nhíu mày lại, mang theo vẻ chán ghét. Được rồi, an bài cho ta một cái trụ sở, một cái lớn hơn một chút phòng luyện khí hoặc là phòng luyện công đều có thể, đừng cho người quấy rầy. Cái này quấy rầy, tự nhiên bao quát độc nương tử. Độc nương tử sắc mặt cứng đờ, vẫn thật không nghĩ tới tự mình sẽ kinh ngạc. Được rồi tiền bối, người tới, mang tiền bối đi thu viện. Chỉ chốc lát, liền có người phục vụ tới, mang Tần Thiên Tuyệt tiến đến Vạn Bảo Các tại Hắc Ngục thành bên trong một tòa viện lạc. Đợi đến người phục vụ rời đi về sau, Tần Thiên Tuyệt lại triệu hồi ra bạch cốt mặt nạ tới. Giống. Bạch cốt trên mặt nạ, cự thú hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhảy ra mặt nạ bên trong, há miệng ra, mấy cái đặc thù đạo ngân trong nháy mắt bị bạch cốt mặt nạ hấp thu. Mà mấy cái này đặc thù đạo ngân, ngoại trừ có mấy cái trong phòng bên ngoài, còn có một đạo tại Tần Thiên Tuyệt trên thân. Cái này tất cả đều là địa cấp đạo ngân, ẩn chi đạo ngân. Nếu như chỉ có cái này đạo ngân, tự nhiên không có cái gì tác dụng, nhưng là còn có vũ hồn có thể kết nối những này đạo ngân, từ đó dò xét ra Tần Thiên Tuyệt động tác, thậm chí kia rơi trên người Tần Thiên Tuyệt một đạo đạo ngân, có thể truy tung Tần Thiên Tuyệt vị trí. Hừ. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, không công tiến hắn đạo ngân, hắn làm sao có thể không thu. Vạn Bảo Các bên trong, độc nương tử sắc mặt lại là biến đổi. Chương 136, viên mãn võ kỹ cựu trọng bạo. Đi, thông chi thủ hạ người, đừng núp nhích cái này siêu phàm, về phần hắn giao dịch, nhanh lên cho hắn đổi. Nhanh như vậy liền giải quyết dò xét thủ đoạn, thậm chí những cái kia ẩn tàng đạo ngân không có trở về, tất cả đều biến mất không thấy. Dạng này thủ đoạn người cũng không phải dễ chơi. Thế là, Tần Thiên Tuyệt thứ cần thiết, bất quá nửa ngày thời gian, liền đã bị thu thập đủ. Tiên bối, ngươi nhìn những vật này, phải chăng có thứ mà ngươi cần? Độc nương tử đưa cho Tần Thiên Tuyệt một phần danh sách. Phần này danh sách bên trong, rõ ràng viết mỗi một cái đạo ngân đặc hiệu tác dụng, không chỉ như thế, độc nương tử cho hắn cũng không phải chỉ có 6 cái đạo ngân, mà là tối thiểu có 10 cái đạo ngân có thể cung ứng lựa chọn. Đương nhiên, Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể hối đoái 6 cái. Cái này một phần là Kim Mao cự sư huyết nục, ẩn chứa lực đạo đạo ngân, nhưng là cái này cự sư khối này thịt, tối thiểu có dài 8 mét, 20 phương khoảng chừng, trọng đại vật cân. Cái này một phần là đặc thù di tích phát hiện xương cốt, dài đến 50 mét, cũng ẩn chứa một đạo lực đạo đạo ngân. Còn có cái này, là thần thú gió hống huyết nục, ẩn chứa thiên cấp mận chi đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem cái này danh sách bên trong, lực chi đạo ngân số lượng nhiều nhất, có 5 đạo, sau đó còn có mận chi đạo ngân, có thể gia tăng tốc độ, phi thường hữu dụng. Ít nhất liền là thể chi đạo ngân, dạng này thần thú hung thú, quá khó giết chết, chỉ có 2 đạo. Bất quá ở trong đó một đạo đạo ngân, lại đưa tới Tần Thiên Tuyệt lực chú ý. Đây là cuồng bạo khủng long thể chi đạo ngân, bất quá vận vị cuồng bạo khủng long đặc thù, không xác định đạo này đạo ngân có thể hay không có được cuồng bạo chi lực, nhưng là vô luận là hấp thu, vẫn là luyện khí, cũng không quá tốt. Cuồng bạo chi lực, để khối này huyết nhục gần chứa tinh thần độc tố, nếu như ăn hết, dễ dàng lâm vào điên ở trong. Về phần luyện khí lời nói, thì càng không tốt lắm. Dạng này không ổn định đạo ngân, luyện chế sẽ sinh ra rất khó lường số, thậm chí rất có thể sẽ nổ lô, cho nên vũ hồn luyện khí sư cũng không dám tùy tiện nếm thử. Đương nhiên, liền xem như có đủ loại thiếu hụt, cái này cuồng bạo thể chi đạo ngân, đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói cũng là đáng giá nhất. Mà lại cân nhắc đến hắn về sau muốn đi Man Thánh Thần Điện, Tần Thiên Tuyệt lựa chọn tạm thời đối với hắn mạnh mẽ nhất 6 cái đạo ngân. Cái này 5 đạo lực chi đạo ngân, còn có cái này thể chi đạo ngân, ta muốn. Tần Thiên Tuyệt tại danh sách bên trên vạch ra tự mình muốn. Được rồi tiền bối, ta lập tức cho ngươi tiến hành giao dịch. Ừm, ngươi cái phòng này, ta lại dùng một đoạn thời gian, cũng không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi ở bao lâu đều có thể, chúng ta phi thường hoan nghênh. Về sau Tần Thiên Tuyệt cùng Độc Nương Tử hoàn thành giao dịch, trước đó kia phần Thiên Đạo quy tắc ước thúc giao dịch danh sách cũng bị giải trừ phá hủy, một trận giao dịch kết thúc về sau, phía trên ước thúc thiên địa quy tắc tự nhiên là không tồn tại. Tần Thiên Tuyệt cầm mua được đạo ngân, tiến vào trong phòng luyện công. Bất quá cái này phòng luyện công mặc dù phong tỏa một chút khí tức, nhưng là chế tác đến cũng không so Lạc Thị Hoàng Triều tốt, có lẽ đây chính là cố ý như thế làm. Tần Thiên Tuyệt cũng không có phong ấn khí tức trận pháp, dứt khoát cũng không làm những này. Quang Minh chính đại đem ẩn chứa đạo ngân vật liệu lấy ra, dẫn đầu lấy ra chính là cuồng bạo khủng long huyết nhục. Cái này huyết nhục khoảng chừng hơn 10 mét, như là một tầng lầu cao, liên đối lấy nửa cái trái tim kết hợp với nhau, vừa xuất hiện liền cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm khí tức, cuồng bạo chi lực để cho người ta hai mắt nhiễm lên một vòng màu đỏ, tâm tình lập tức trở nên táo bạo. Cố khí tức này thuận phong bế không nghiêm phòng luyện công truyền ra ngoài, thậm chí để ở tại Tần Thiên Tuyệt bên cạnh cũng đồng dạng chờ đợi giao dịch một cái siêu phàm kỳ cường giả tâm thần động đãng. Phúc, cái này siêu phàm hậu kỳ cường giả lập tức phun ra một ngụm máu đến, vừa mới tu luyện hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma. Là ai? Thế mà tại trong thành thị thả thiên cấp đạo ngân, không muốn sống sao? Nhưng mà cỗ này thiên cấp đạo ngân đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, rất nhanh khí tức liền biến mất không thấy. Cái này siêu phàm hậu kỳ cường giả lại dự định tiếp tục tu luyện, nhưng là mới vừa tiến vào trạng thái, lại là một đạo thiên cấp đạo ngân dư uy tán loạn ra. Ngoá, xong chưa? Cái này siêu phàm cường giả giận mắng một tiếng, dứt khoát cũng không tu luyện, đi ra môn, tiến về tản mát ra khí tức địa phương đi. Chỉ là thấy được vạn bảo các địa bàn về sau, người này chỉ có thể đè xuống lửa giận, bất quá lại cảm giác được kia đạo ngân không ngừng được phóng thích ra khí tức. Thiên cấp đạo ngân hết sức kỳ lạ, mỗi một đạo cũng khác nhau, cho nên người này cảm thấy lục đạo thiên cấp đạo ngân ba động, trong lòng cũng từ ban đầu phẫn nộ, trở nên tràn đầy tính toán. Tần Thiên Tuyệt mặc kệ chính mình đến cùng đưa tới dạng gì hoành động, một mực đem cái này lục đạo lực đạo đạo ngân thu nạp đến hồn hải ở trong thôn thiên đỉnh ở trong. Đạo này cuồng bạo đạo ngân tới thật đúng lúc, có thể tăng thêm tiến vào cựu trọng bạo. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt lại rút lấy trong thân thể hai đạo thiên cấp thể chi đạo ngân, tăng thêm đạo này cuồng bạo đạo ngân cùng bốn cái lực đạo đạo ngân, dung hợp đến cựu trọng bạo bên trong. Giờ khắc này, cựu trọng bạo võ kỹ ẩn chứa tròn 10 cái thiên cấp đạo ngân, trở thành vũ hồn giả ở trong hoàn mỹ võ kỹ. Về phần cảnh giới phương diện, cựu trọng bạo đi theo Tần Thiên Tuyệt trăm năm, đã sớm đạt tới đại tông sư cảnh giới. Mặc dù bây giờ đạo ngân có chút khác biệt, nhưng là vũ kỹ này sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ không yếu hơn. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt vừa mới đạt được 6 cái đạo ngân, liền đi rơi mất 5 cái, còn thừa lại một cái thiên cấp đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt đem ánh mắt đặt ở Vạn Trọng Sơn còn có phá ma đào pháp bên trên. Huyết cốt liêm đã ngưng kết ra, Vạn Trọng Sơn liền không có tác dụng quá lớn, dùng cũng sẽ rất ít, không bằng vùi đầu vào phá ma đao pháp bên trên, cải tạo một chút. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt đem Vạn Trọng Sơn quyền võ kỹ bên trên ngưng tụ dây xích đánh vỡ, để vũ kỹ này biến thành một mảnh nguyên thủy đạo ngân. Nếu có người nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt làm như vậy, nhất định sẽ giận mắng Tần Thiên Tuyệt phung phí của trời, một cái võ kỹ so với đông đảo đạo ngân tới nói, giá trị cao hơn ra mấy chục lần. Võ kỹ là có thể đi theo cả đời, vũ hồn cùng đạo ngân lại là có thể thay thế. Đáng tiếc Tần Thiên Tuyệt một chút cũng không có đau lòng ý nghĩ. Đem Vạn Trọng Sơn quyền chia tách về sau, Tần Thiên Tuyệt lại dung hợp thôn thiên đỉnh ở trong cái khác tán loạn đạo ngân, dung nhập phá ma đao ở trong. Cuối cùng một cái kia thiên cấp lực chi đạo ngân gia nhập, đem vũ khí này triệt để từ một cái huyền cấp võ kỹ biến thành miễn cưỡng xem như thiên cấp võ kỹ. Như thế, Tần Thiên Tuyệt càng là thực lực tăng nhiều. Đây hết thể nói đến đơn giản, nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại tại cái này vạn bảo các trụ sở bên trong, ngây người hơn 10 ngày thời gian mới hoàn toàn hoàn thành cải tạo. Tần Thiên Tuyệt sau khi xuất quan, Độc Nương Tử cũng nhận được tin tức, đến đây bái phỏng. Tiền bối gần nhất động tĩnh có chút lớn, chỉ sợ có một ít lòng mang ý đồ xấu người đã để mắt tới tiền bối, bằng không, dùng ta Vạn Bảo Các giới môn rời đi. Ồ. Tần Thiên Tuyệt nghe được Độc Nương Tử, cũng minh bạch cái gì, cười lạnh nói, cũng may mà ngươi cái này phòng luyện công, không phải làm sao lại như thế. Chương 137, phá ma đao ý, giết người vô hình. Tiền bối đây là toán nô gia đi. Nô gia cũng là không nghĩ tới. Được rồi, ta còn sợ bọn hắn không thành, hôm nay liền đi, đa tạ Vạn Bảo Các chiêu đãi, về sau có cơ hội lại hợp tác. Độc Nương Tử cái gì đều không có thăm dò ra, nhưng là trong lòng nàng đã ẩn ẩn có suy đoán, hoài nghi Tần Thiên Tuyệt là một cái luyện khí sư. Nhưng là Độc Nương Tử cũng không dám chọc giận Tần Thiên Tuyệt, chỉ có thể phái xe ngựa đem Tần Thiên Tuyệt đưa ra Hắc Ngục Thành. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt ra khỏi cửa thành, hướng trên hoang dã đi đến, phía sau đã đi theo ba cái quỷ mị bóng người. Lão Ngô, ngươi xác định người này chỉ có siêu phàm trung kỳ? Hắn vừa mới xuống xe ngươi không phải nhìn thấy không? Thấy thì thấy đến, nhưng là luôn cảm giác người này không đơn giản, trong lòng ta có một loại mao mao cảm giác. Tiểu tử này hẳn là một cái luyện khí sư, thực lực cũng không mạnh. Trước đó những ngày kia đều đang lộng thiên cấp đạo ngân, bất quá thời gian 10 ngày, cũng không đủ để cho đối phương luyện thành cái gì cường đại vũ hồn, nhưng là mấy cái đạo ngân vật liệu cũng đã luyện chế tốt, ta từ Vạn Bảo Các mua tin tức, người này mua 6 cái thiên cấp đạo ngân, nếu là tới tay về sau, nhất định có thể kiếm một bút. Luyện chế về sau đạo ngân, nếu như thể tích nhỏ, giá tiền tự nhiên là cao. Vạn nhất có thể giá trị ngàn vạn, mỗi người phân mấy trăm vạn nguyên thạch lời nói, vậy nhưng thật sự là kiếm lợi ra. Cái này ba cái siêu phàm cường giả, đều là siêu phàm hậu kỳ, trọng yếu nhất chính là bọn hắn không có gia tộc, tổ tông bên trên càng là không có đi ra đại năng giả cho bọn hắn tài nguyên, tích lũy tài sản toàn bộ nhờ chính mình. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, tăng thêm cái này ba cái siêu phàm cường giả, có thể tại Hắc Ngục Thành ở lại, tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong tay nhân mạng không ít, chặn giết siêu phàm sự tình cũng không làm thiếu. Lần này, bọn hắn để mắt tới Tần Thiên Tuyệt, cũng là bởi vì Tần Thiên Tuyệt tại thôn Phệ Thiên cấp đạo ngân thời điểm, tiết lộ ra ngoài khí tức, bị cái kia gọi là lão Ngô cho cảm giác được, từ đó động tâm tư. Mà ba người này không biết là, sau lưng của bọn hắn, đồng dạng có 5 cái siêu phàm cường giả đi theo, hành động quỷ mị, am hiểu hơn ẩn nấp, mỗi một cái đều là đỉnh cấp sát thủ. Hắc Sơn Tam Quỷ đã đi theo. Chớ cùng thật chặt, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta cảm thấy người kia chỉ sợ mấy chiêu đều gánh không được, chẳng bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, Hắc Sơn Tam Quỷ cũng không phải dễ đối phó. Đừng quên Độc Nương Tử phân tích, cẩn thận là hơn. Hừ, bất quá là cái đại thừa kỳ đỉnh phong bà nương mà thôi, lại còn coi tự mình là cái nhân vật. Nàng là đạo ngân đại viên mãn tiến giai vũ hồn giả, cẩn thận một chút, đợi nàng đến siêu phàm, có lẽ chúng ta đều muốn trở thành thuộc hạ của nàng, vạn nhất qua cái mấy năm nàng đến cấp bậc kia, trêu chọc nàng người, muốn chết cũng không biết chết như thế nào. Những người khác trầm mặc lại, cuối cùng ai cũng không nói, tiếp tục đi theo trước mặt Hắc Sơn Tam Quỷ. Tần Thiên Tuyệt đi ra ngoài không xa, liền cảm thấy đằng sau có người truy tung, trong tay hắn có vạn giới tinh đồ. Đương nhiên sẽ không đi cố định một chút vết nứt không gian rời đi, cho nên Tần Thiên Tuyệt dứt khoát không đi. Là Vạn Bảo Các người, vẫn là Tam Đại Tông môn người, lại dám truy tung ta. Tần Thiên Tuyệt thực lực bây giờ cực kỳ đáng sợ, nắm trong tay Lôi Thần Chi Lệ, Vạn Giới Tinh Đồ, càng là đã thức tỉnh cái thứ tư bản mệnh vũ hồn năng lực huyết cốt liêm. Võ kỹ bên trên, Cựu Trọng Bạo, Phá Ma Đao Pháp, tất cả đều tấn thăng đến thiên cấp năng lực. Thực lực như vậy, có thể nói có vài chục loại phương pháp giết chết một cái siêu phàm, thậm chí không cần tốn nhiều sức. Những người này đến đây, ngoại trừ muốn chết, Tần Thiên Tuyệt căn bản nghĩ không ra phương diện khác. Mà lúc này, Hắc Sơn Tam Quỷ nhìn Tần Thiên Tuyệt dừng lại bộ pháp, trong lòng cũng là khẽ động. Xem ra, đối phương đã phát hiện bọn hắn. Chia ra lên. Hắc Sơn Tam Quỷ nhìn đến đây, cũng không có ý định ẩn giấu đi. Ba người ăn ý 10 phần, một người chính diện nên đón, còn lại hai người một trái một phải, đem Tần Thiên Tuyệt vây quanh xuất thủ. Mà lại, cái này Hắc Sơn lão quỷ trên thân ẩn chứa đạo ngân đều là mẫn chi đạo ngân, vũ hồn càng là lấy tốc độ làm chủ. Ba cái quỷ ảnh hiện lên, để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Ba người đồng thời tiến công. Tần Thiên Tuyệt vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Nơi xa vây xem 5 người, nhìn đến đây, trong lòng đã hiểu rõ. Không nghĩ tới yếu như vậy. Đúng vậy a, người này đã hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn bị động thủ đi. Hắc Sơn Tam Quỷ tốc độ, giống như so với lần trước xuất thủ thời điểm, nhanh hơn một chút, một hồi cẩn thận chút, đừng để bọn hắn cầm bảo bối chạy, chúng ta đến lúc đó từ bên này. Người này vừa nói dứt lời, đột nhiên nhìn thấy đồng bạn biểu lộ, biến thành hoảng sợ. Cái này nhân tâm bên trong lập tức giật mình, càng là cảm giác được một trận đáng sợ khí tức từ đằng xa truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một mảnh giản dị tự nhiên quang mang, nhưng là quang mang này bên trong lại mang theo một tầng đáng sợ đao ý. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem ba mặt giáp công mà đến ba cái siêu phàm cường giả, cuối cùng lựa chọn hắn vừa mới tấn thăng võ kỹ phá ma đao pháp. Tần Thiên Tuyệt tại Thái học viện học tập phá ma đao, đây là hắn cái thứ nhất võ kỹ, tăng thêm hắn từ nhỏ đã chịu khổ nhọc, tự nhiên siêng năng luyện tập, tại đại thừa kỳ thời điểm liền đem phá ma đao pháp tấn thăng đến cảnh giới tông sư. Bởi vì không hề thiếu đạo ngân, Tần Thiên Tuyệt từng bước một tăng lên phá ma đao pháp thực lực, cuối cùng đem phá ma đao pháp hoàn thiện trở thành thiên cấp đao pháp. Hắn là tại hồn linh giả thời kỳ, mới giác tỉnh thôn thiên đỉnh cùng huyết cốt liêm, phá ma đao pháp cùng huyết cốt liêm vừa lúc phù hợp, cho nên không ngừng bị Tần Thiên Tuyệt tăng lên. Mà sáng tạo phá ma đao pháp người chính là Ninh Luân. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt nắm giữ phá ma đao pháp, tại hậu kỳ đã không phải là Ninh Luân cấp bậc kia có thể hiểu được, dù là Ninh Luân là người sáng lập, Tần Thiên Tuyệt đều tự tin, tự mình đối phá ma đao pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối viễn siêu đối phương. Huyết cốt liêm dù sao cũng là đặc thù vũ hồn, lấy ra có chút dễ thấy, mà phá ma đao pháp lại là cái võ kỹ, cũng không như vậy dễ thấy. Dùng thủ đoạn như vậy giết người, chỉ sợ rất ít người có thể tìm tới Tần Thiên Tuyệt tung tích. Hắn cũng không giống như cái này ba cái bao cỏ, không nhìn thấy ngao cỏ tranh nhau bên ngoài ngư ông. Đáng tiếc, cái này ngư ông là mang không đi hắn cái này ruột. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt đưa tay, mục tiêu chính là từ chính diện xông lên lão nô. Phá ma đao pháp vừa ra, cường đại đao ý cũng làm người ta tâm thần rung động. Không chỉ như thế, đao này ý bên trong còn ẩn chứa thiên địa quy tắc, thiên cấp võ kỹ. Lão nô tâm thần bị chấn nhiếp, thậm chí trong lòng của hắn còn có một số minh ngộ, thế nhưng là trên thân thể lại bị đao mang này ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào động đậy. Sau một khắc, kia mang theo nguyên khí đao ý qua mang, liền đâm vào đầu của hắn ở trong. Phúc. Một đao huyết tiễn từ sau gáy của hắn phun ra. Hắc Sơn Tam Quỷ lập tức biến thành hai quỷ. Mà hai người khác, mặc dù phá ma đao không phải hướng về phía cả hai giết đi qua, nhưng là phá ma đao ý dư uy, cũng đem bọn hắn tâm thần chấn nhiếp, trong lúc nhất thời trước mắt loạn tượng mọc thành bụi. Tần Thiên Tuyệt lúc này mới bắt đầu chuyển động. Quỷ bộ. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt thân ảnh giống như quỷ mị, hiện hiện từng đạo tàn ảnh tới. Chương 138, nhìn còn có hay không mắt ngủ. Tần Thiên Tuyệt bản mệnh vũ hồn thu nạp đạo ngân là thể chi đạo ngân, không phải mận chi đạo ngân, tốc độ tự nhiên không thể so với cả hai nhanh. Thế nhưng là quỷ bộ là địa cấp võ kỹ, bộ pháp tinh diệu, ẩn tàng thân ảnh phương thức càng làm cho người hoa mắt. Thậm chí vây xem năm cái sát thủ, thấy được Tần Thiên Tuyệt thân ảnh, cơ hồ là không phân tuần tự xuất hiện ở cái này một tả một hữu hai người sau lưng. Sau một khắc, phá ma đao ý tái xuất. Phúc, phúc, hai cái đầu lập tức lăn rơi xuống đất. Tận đến giờ phút này, cái thứ nhất tử vong lão nô, trước người hồn hải lúc này mới nổ tung. Nguyên khí tứ tán, vũ hồn tung bay, thể bên trong ẩn chứa võ kỹ hóa thành đạo ngân, đi tứ tán. Tối thiểu 5 cái địa cấp vũ hồn bay vút lên trời, để 5 cái sát thủ tất cả đều con mắt nóng lên, kém chút lao ra cướp đoạn. Thao thiết thôn vệ. Bạch cốt trên mặt nạ miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, đem những nguyên khí này, đạo ngân, vũ hồn đều thu nạp đến Tần Thiên Tuyệt thể nội. Mặt khác hai cái siêu phàm cường giả hồn hải tiêu tán về sau, cũng nổ tung đại lượng bà bối, đều bị Tần Thiên Tuyệt cất vào trong lực. Những người này, tự thân tích lũy tài nguyên thật không ít. Lại có 16 cái địa cấp vũ hồn rồi. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt phản ngược lại bắt đầu trở về. Năm cái sát thủ nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt hướng phương hướng của bọn hắn đến, lập tức sợ vỡ mật. Hắn không phải là phát hiện chúng ta a? Nói nhảm, chúng ta vừa rồi khí tức liền tiết lộ. Năm cái sát thủ lúc này mới phát hiện, dù là khoảng cách mấy trăm mét, bọn hắn cũng bởi vì vừa mới kia kinh thiên đao ý, bị chấn nhiếp quên đi ẩn tàng khí tức. Hiện tại năm cái siêu phàm cường giả khí tức xuất hiện, dùng đầu góc nghị cũng biết bọn hắn kẻ đến không thiện. Huống chi, Hắc Ngục Thành vốn là cực kỳ tàn khốc địa phương, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu là bọn hắn là Tần Thiên Tuyệt, khẳng định cũng muốn đi qua giết bọn hắn. Dù sao chỉ là thuận tay sự tình. Phân tán chạy. Năm cái sát thủ dọa đến tè ra quần, nhanh chân liền chạy. Phía sau Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy mấy cái này siêu phàm cường giả tốc độ, hơi cân nhắc một chút, phát hiện mình đuổi không kịp, nếu như Hắc Sơn Tam Quỷ không phải phóng tới Tần Thiên Tuyệt mà là trốn chạy, lấy Tần Thiên Tuyệt tốc độ bây giờ, thật có chút nhược điểm. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt cũng không nghĩ lấy đi giết cái này năm cái sát thủ. Tần Thiên Tuyệt tốc độ cũng chưa chắc tăng tốc, không một lát nữa, nhưng cũng lần nữa quay trở về Hắc Ngục Thành cửa thành. Cửa thành thành vệ vừa mới còn đưa tiễn Tần Thiên Tuyệt, không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt lại trở về. Lần này, đến cùng là có thu hay không phí? Đối mặt cường giả, thật đúng là không dễ làm. Ngược lại là trên tường thành trấn giữ siêu phàm, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, trong mắt thâm ý càng đậm. Vừa mới là các hạ ra tay a. Thật sự là hảo đao pháp, để vị đại nhân này vào thành đi, không cần thu. Vâng. Tần Thiên Tuyệt cũng không khách khí, xe ngựa lần nữa đem hắn mang về Vạn Bảo Các. Độc Nương Tử bên kia vừa lấy được 5 cái sát thủ báo cáo, cũng là trong lòng chấn kinh. Phải biết, nếu như Tần Thiên Tuyệt tùng có cái gì cường đại vũ hồn, Độc Nương Tử thật không thèm để ý, thậm chí cảm thấy đến chuyện đương nhiên, những này nàng đều đã suy tính ra. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt thế mà dùng một chiêu phá ma đao pháp, chiến bại Hắc Sơn Tam Quỷ, cái này để Độc Nương Tử cảm thấy quá rung động. Điều này đại biểu, Tần Thiên Tuyệt khả năng không chỉ là luyện khí sư, thậm chí còn có thể là cường đại vũ hồn giả, chiến đấu thiên tài. Loại kia đao ý cũng không phải chỉ riêng ăn một chút gì liền có thể thi triển ra. Đó là một loại cảnh giới. Chỉ là, không nghĩ tới vừa mới còn cảm thán cường giả, thế mà trong chớp mắt lại trở về. Hắn không phải biết ta điều động 5 cái sát thủ a? Không, sẽ không. Vậy hắn vì cái gì lại trở về rồi? Độc Nương Tử trong lòng không ngừng bước lên suy nghĩ đến, lần đầu như thế kiêng kỵ một người. Nàng ổn định một chút tâm thần, lúc này mới ra đi tiếp đãi Tần Thiên Tuyệt. Tiền bối làm sao nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không không nỡ nô gia a? Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Nương Tử, rồi mới lên tiếng. Trước đó ngươi cho ta nhìn đạo ngân, ta lại cùng các ngươi đổi một lần, bất quá lần này, tiền thuê liền không thanh toán. Đổi đạo ngân? Độc Nương Tử không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt trở về mục đích, thế mà như thế đơn thuần. Đúng vậy à, cái này còn muốn đa tạ Hắc Ngục Thành người, nhiệt tình chiêu đãi đâu, đưa ta 16 cái vũ hồn, chính dễ dàng đem trước không có mua lại. Độc Nương Tử nụ cười trên mặt cứng đờ, luôn cảm thấy Tần Thiên Tuyệt câu nói này có ý riêng. Bất quá nàng rất nhanh liền đem Tần Thiên Tuyệt thứ cần thiết lấy ra, 3 cái thiên cấp mẫn chi đạo ngân, 1 cái thiên cấp thể chi đạo ngân. Tiền bối, lần này còn cần an bài cho ngươi gian phòng sao? Vẫn là quên đi. Tần Thiên Tuyệt dự định đem đồ vật cầm lại Thái Học Viện Linh Tuyển hầm lò bên trong hấp thu. Kia, tiền bối đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Lại đến. vậy phải xem nhìn còn có hay không không có mắt người. Độc Nương Tử khỏe miệng co giật, nàng phái đi 5 cái sát thủ còn tốt không có động thủ, nếu không không phải liền là Tần Thiên Tuyệt trong miệng nói không có mắt người à. Tần Thiên Tuyệt lấy được 4 cái thiên cấp đạo ngân, sau đó rời đi Hắc Ngục Thành. Lần này ngược lại là thật không có người theo sau lưng. Tần Thiên Tuyệt liền trong lòng còn hơi có một ít thất vọng, nếu là người đến hắn lại giết một lần, đoán chừng không lâu nữa hắn toàn thân trên dưới vũ hồn võ kỹ đều đến thiên cấp. Tần Thiên Tuyệt xuất ra vạn giới tinh đồ, lúc này mới thành lập giới môn, quay trở về Man Thánh Đại Lục. Man Thánh Đại Lục, Lạc Thị Hoàng Triều Hoàng Đô phủ công chúa bên trong. Tần Thiên Tuyệt bế quan xuất hiện lần nữa, bất quá hơn 10 ngày, thế nhưng là lại xuất hiện về sau, bên hông vũ hồn lệnh bài lại nhiều 2 cái ngôi sao, có thể đem quản gia dọa sợ. Quốc sư cái này tấn thăng tốc độ, lão nô thật sự là chưa từng nghe thấy, chỉ sợ lão nô phục thị không được quốc sư bao lâu, quốc sư liền bước vào một tầng khác. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết quản gia nói chính là hắn tấn thăng thượng giới sự tình, ngược lại là thật biết nói chuyện. Quản gia cũng không cần lo lắng, ngươi liên tục nâng đỡ 2 cái tấn thăng thượng giới chủ tử, có lẽ thật nhiều người đều cảm thấy ngươi tự mang phúc vận, đến lúc đó sẽ đoạt xin đâu. Mượn quốc sư chúc lành. Lão quản gia cười đến không ngậm miệng được. Tần Thiên Tuyệt câu nói này có lẽ chỉ là tùy ý nói ra, bất quá thật nhiều người lại đều để ý, đợi đến Tần Thiên Tuyệt rời đi về sau, cái này lão quản gia liền bị Lâm Phục Đê điều vào trong cung, mấy năm về sau, Lâm Phục Đê tấn thăng hồn linh giả, lão giả này tại Lạc Thị Hoàng Triều bên trong, địa vị càng lại như mặt trời ban trưa tam triều nguyên lão. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Quốc sư, gần nhất rừng hoàng nhiều lần tới bái kiến, mỗi lần đều đưa rất nhiều linh thạch tới. A, đưa nhiều ít. Đại khái lục tục cũng có hơn 20 vạn. Tần Thiên Tuyệt nghe xong số lượng này, lại không thèm để ý chút nào. Kia nói chuyện gì sao? Cái này đến không có, nói đúng là muốn hồi báo một chút gần nhất hoàng triều chuyện quan trọng. À, Lạc Thị Hoàng Triều có thể có chuyện quan trọng gì? Đoán chừng là Lâm Phục Đê tiểu tử kia không yên lòng, chạy tới thăm dò, liền cùng hắn nói ta không rảnh, tự mình nhìn xem xử lý. Những lời này Tần Thiên Tuyệt dám nói, lão quản gia cũng không dám nói, ngay cả vội túi đầu đáp ứng, nghĩ đến trả lời như thế nào Lâm Phục Đê. Chương 139, Lục Ngọc Châu. Lâm Phục Đê đích thật là đang thử thăm dò Tần Thiên Tuyệt, hoặc là nói tại thận trọng xem xét Tần Thiên Tuyệt đối với hắn gần nhất làm sự tình, có không có ý kiến đến gì. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt so Lâm Phục Đê trong tưởng tượng còn muốn không hỏi thế sự. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện ở trong, đã qua một tháng thời gian, Lâm Phục Đê khí độ đã phát sinh biến hóa, trở nên càng có uy nghiêm. Trước kia hơi có vẻ âm trầm, cũng biến thành quỷ dị khó lường, nhiều một chút quân uy khó dò. Hắn không còn là một cái tồn tại cảm cực thấp con riêng, mà là một cái trưởng khống hoàng quyền tài quyết giả. Không có người xem thường Lâm Phục Đê, nguyên bản có chút bất mãn Lâm Phục Đê trở thành hoàng đế, thậm chí cho Lâm Phục Đê chơi ngáng chân một số người, đã sớm hóa thành xương khô. Nguyên bản còn ngao ngoe muốn động Hàn Lương, bị Lâm Phục Đê mấy lần liền thu thập đến thành thành thật thật. Ngồi ở vị trí này, thật là lòng người dễ biến. Một tháng trước, Lâm Phục Đê còn muốn, tuyệt đối không nên trêu chọc Tần Thiên Tuyệt. Sau một tháng, Lâm Phục Đê đã cảm thấy, Tần Thiên Tuyệt là một cái biến số lớn nhất. Nô hoàng, phủ công chúa quản gia có tin tức truyền tới. Nói, tại hạ vị đại thần, nhanh chóng đem tin tức báo cáo lên, sau đó đột nhiên một tiếng kinh hô. Nô hoàng, có người thấy được Tần Quốc sư tòng bế quan bên trong ra, bất quá rất nhanh lại đi Thái học viện linh tuyển hầm lò. Tần Quốc sư, đích thật là thiên tử kiêu tử, một khắc cũng không buông lỏng. Lâm Phục Đê nghe báo cáo, trong lòng cũng cảm thán một tiếng, đối với Tần Thiên Tuyệt xưng hô, cũng một mực không có thay đổi, có lẽ trong lòng còn tại ẩn ẩn kính sợ. Tần Thiên Tuyệt so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào thiên tài, đều phải cố gắng. Dĩ vãng hắn vì sinh tồn, không dám triển lộ ra thiên phú của mình, thế là không ngừng hấp thu đạo ngân, ngầm bên trong phi thường khắc khổ, thế nhưng là ngồi ở trên vị trí này về sau, ngược lại nhiều rất nhiều tạp niệm, nghĩ muốn bảo vệ ở vị trí của mình, nếu không những thiên tài địa bảo này đều sẽ không thuộc về hắn. Tài nguyên lấy được càng nhiều, tự nhiên cũng phải bỏ ra càng nhiều cố gắng, kỳ thật quản lý hoàng triều cũng coi là một loại nỗ lực a. Chỉ là không có Tần Thiên Tuyệt như thế, tiêu diêu tự tại. Nô hoàng, Tần Quốc sư chăm chỉ là thật, chỉ là lao thần kinh ngạc không phải cái này, mà là hắn lại tấn thăng. Lâm Phục Đê lập tức mi tâm nhảy một cái. Hắn đã siêu phàm sơ kỳ rồi. Làm sao nhanh như vậy? Không, không phải, Tần Quốc sư đã siêu phàm trung kỳ. Lâm Phục Đê triệt để bị chấn động. Siêu phàm trung kỳ, vừa mới qua đi bao lâu? Lần trước Tần Thiên Tuyệt từ Lam Thần giới trở về, Lâm Dương Hồng còn gặp qua hắn, bất quá thời gian 10 ngày, làm sao lại so Lâm Dương Hồng thời gian 10 năm còn nhanh? Vân vân. Lâm Phục Đê đột nhiên nghĩ đến một cái manh mối. Là bởi vì Kim Hoàng công chúa kia cái gương sao? Lâm Dương Hồng mặc dù biết một chút tin tức, Lâm Phục Đê cũng biết 89 phần 10, nhưng là thượng giới bộ dáng gì, tuổi của hắn cùng tầm mắt dù sao cũng có hạn, đều căn bản không biết. Lấy bọn hắn nghèo khó sức tưởng tượng, Tần Thiên Tuyệt có thể nhanh như vậy tấn thăng siêu phàm trung kỳ, cũng chỉ có thể là cùng Lạc Kim Hoàng có liên quan rồi. Cái này khiến Lâm Phục Đê một trận cười khổ. Cho nên nói, Tần Quốc sư ánh mắt cho tới bây giờ đều không có đặt ở nho nhỏ Lạc Thị Hoàng triều bên trên đâu. Lâm Phục Đê ánh mắt cũng biến thành kiên định, mở miệng nói ra, về sau mỗi tuần nghị sự thời gian cải thành 2 canh giờ, không có chuyện quan trọng đều tự mình xử lý, chuyện quan trọng có thể hồi báo cho Lâm Tháp chủ, để hắn hỗ trợ hiệp trợ, chấm phải nỗ lực tu hành. Vâng. Chúng đại thần toàn đều gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ, lại tới một cái không làm việc đàng hoàng quân chủ, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng tới một cái thịnh thế minh quân đâu. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không biết, bởi vì ảnh hưởng của hắn, Lâm Phục Đê so nghịch chuyển thời gian trước đó, còn muốn sớm rất nhiều năm, bước vào hồn linh giả. Lúc này Tần Thiên Tuyệt đã tại Thái học viện linh tuyển hầm lò ở trong cải tạo phòng luyện công ở trong. Người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên là Tần Thiên Tuyệt lần nữa tiến hành tu luyện. Một khối to lớn vô cùng huyết nhục bị Tần Thiên Tuyệt đem ra, cơ hồ bày khắp linh tuyển hầm lò mặt đất. Thao thiết thôn phệ. Bạch cốt trên mặt nạ hiện ra một cái cự thú hư ảnh, từng ngụm cắn rơi cái này to lớn huyết nhục, cuối cùng một đạo thiên cấp thể chi đạo ngân dung nhập vào Tần Thiên Tuyệt thể nội. Vừa mới còn tổn thất hai đạo thiên cấp đạo ngân tăng lên cựu trọng bạo, đạo này ngấn ngược lại là bổ sung trở về một cái. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại thả ra tài liệu khác. Một khối là cơ hồ phong hóa nửa tảng đá bộ dáng vật liệu, mặc dù ai cũng biết bên trong có một người linh động mẫn chi đạo ngân, thế nhưng lại hoàn toàn không hấp thu được. Một khối thậm chí là đặc thù khổng lồ đám mây hình dạng đồ vật, thiên cấp đạo ngân ở bên trong lan lộn, thậm chí mới vừa xuất hiện, liền muốn đào thoát, đây là thượng cổ thần thú phong vân thú vật liệu, chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể dùng ăn. Còn có một cái trung quy trung cũ, chỉ là thân thể to lớn mà thôi, cũng không biết khổng lồ như vậy sinh vật, thật tốc độ tăng lên thời điểm là cái dạng gì. Chỉ là những này giá trị cao, lại không cách nào bị nhân tộc hấp thu nguyên liệu nấu ăn, lại chạy không khỏi thao thiết vũ hồn miệng lớn. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Ba đạo mẫn chi đạo ngân đặt vào Tần Thiên Tuyệt thể nội, hắn nhục thân gánh chịu đạo ngân, lần nữa biến thành viên mãn 10 đạo. Bất quá rất nhanh, cái này ba cái thiên cấp mẫn chi đạo ngân liền bị Tần Thiên Tuyệt dung nhập quỷ bộ ở trong. 5 ngày sau đó, quỷ bộ tiến giai thiên cấp võ kỹ. Bây giờ, Tần Thiên Tuyệt nắm giữ ba cái thiên cấp võ kỹ, Cửu Trọng Bạo, Quỷ Bộ, Phá Ma Đao Pháp đều đã tới thiên cấp. Tần Thiên Tuyệt lần nữa từ linh tuyển hầm lò ra, lại là thẳng đến Vũ Hồn Tháp. Hoàng đô bên trong, Tần Thiên Tuyệt cái này tân tấn siêu phàm vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ gây nên vô số người lực chú ý, đặc biệt là 5 ngày trước đó, Tần Thiên Tuyệt tấn thăng siêu phàm trùng kỳ tin tức truyền ra ngoài, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may lần này, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực không có tăng lên, bọn hắn rốt cục yên tâm lại. Tại dạng này bị vô số người chú ý ánh mắt bên trong, Tần Thiên Tuyệt đến Vũ Hồn Tháp bên trong. Hắn không có đi những giới khác thế giới giới môn bên trong, ngược lại đi hướng đơn độc kiến thiết tại một bên khác, Man Thánh Đại Lục cùng thế giới giới môn chỗ. Lục Ngọc Châu. Tần Thiên Tuyệt xuyên thẳng qua giới môn, lưu lại bay đầy trời tin tức. Lâm Dương Hồng thu được tin tức này, còn hơi sững sờ. Lục Ngọc Châu. Nơi đó có cái gì thần thú hung thú hay là đặc thù hồng hoang dị chủng xuất hiện sao? Gần nhất không có nghe nói tin tức, bất quá Lục Ngọc Châu 10 phần nguy hiểm, trọng yếu nhất chính là nơi đó có Man Thánh thần điện. Cái gì? Lâm Dương Hồng trong lòng cuộn loạn, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, người tới, đi Lục Ngọc Thành, không, chính ta tự mình đi. Người nào không biết Man Thánh lưu lại truyền thừa, thậm chí nói qua, ai mở ra Man Thánh thần điện đại môn, liền hữu duyên tiến vào bên trong, kế thừa Man Thánh tại trở thành hồn linh giả về sau, lưu lại trọng bảo. Trong đó tất có thiên cấp vũ hồn. Phải biết, mở ra đại môn, cũng đạt được truyền thừa không là một chuyện, Lâm Dương Hồng trong lòng e ngại Tần Thiên Tuyệt đồng thời, cũng có được may mắn tâm lý, hy vọng mình có thể thu hoạch được Man Thánh truyền thừa. Cùng lúc đó, Hàn Ương cũng nhận được tin tức, lập tức ngồi không yên, triệu tập nhân thủ tiến về Lục Ngọc Châu, nhưng là chính hắn nhưng không có lập tức đi, mà là đi nơi đó tìm hiểu tin tức. Lúc này, Lục Ngọc Châu vũ hồn phân bên trong tháp, Tần Thiên Tuyệt đã bước ra giới môn, xuất hiện ở đây. Chương 140, Man Thánh thần điện. Lục Ngọc Châu vũ hồn tháp phi thường nhỏ, mà lại chỉ có một cái giới môn, cái này giới môn liền là thông hướng Lạc Thị Hoàng Triều Hoàng Đô vũ hồn tháp. Nếu như muốn từ Lục Ngọc Châu tiến về cái khác có được vũ hồn tháp thành thị, lại không thể trực tiếp tiến về, mà là cần muốn đi trước Hoàng Đô, sau đó lại tiến về những thành thị khác. Lâm Dương Hồng tại Man Thánh Đại Lục bên trong, toàn lực cực lớn, tài nguyên nhiều nhất, chính là nguyên nhân này. Vô luận vũ hồn giả đi đâu, hắn đều sẽ thu một khoản tiền. Hoàng Đô vũ hồn tháp mỗi ngày phun ra nuốt vào vũ hồn giả số lượng liền đạt tới mấy ngàn, mỗi ngày cho Lâm Dương Hồng mang đến mấy vạn lưu động nguyên thạch. Đương nhiên, giữ gìn vô số giới môn cũng cần tiêu hao, nhưng là nói Lâm Dương Hồng phú khả địch quốc cũng không khoa trương. Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, lập tức để vũ hồn tháp bên trong vũ hồn giả mở to hai mắt nhìn, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì, một chân quỳ xuống. Tham kiến đại nhân. Cái này vũ hồn giả cũng là cơ linh, mặc dù không biết thân phận của Tần Thiên Tuyệt, nhưng là bọn hắn cái đại lục này xác thực quá nhỏ, đến Lục Ngọc Châu càng ít, duy nhất người tới liền là Hoàng Đô sai phái tới thanh lý Lục Ngọc Châu rừng rậm bộ phát thú triều thời điểm cường giả. Chỉ là siêu phàm cường giả đến, thật đúng là khiến người ngoài ý. Không chỉ như thế, cái này vũ hồn giả trong lòng cũng buồn bực, gần nhất cũng không có thú triều bộ phát, cũng không có hồng hoang dị chủng cùng thần thú ẩn hiện, tại sao tới cái siêu phàm? Vũ hồn giả trong lòng hiếu kỳ, Tần Thiên Tuyệt cũng không có cho hắn giải hoặc. Đứng lên đi. Tần Thiên Tuyệt vung tay lên, sau đó cũng không để ý đến cái này vũ hồn giả, đi ra ngoài. Đại nhân, cần chuẩn bị xe ngựa sao? Không cần. Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, đã đi ra cái này nho nhỏ vũ hồn tháp, sau đó Huyễn Phong Vũ mang dương cánh, nhất phi trùng thiên. Tại Man Thánh Đại Lục, Tần Thiên Tuyệt không cần thiết ẩn tàng thân phận của mình, tự nhiên có thể tùy ý điều động tự thân vũ hồn. Có Huyễn Phong Vũ mang tại, ra khỏi thành cũng bất quá là thời gian một nén nhang. Mà đợi đến Tần Thiên Tuyệt vừa mới đi, giới môn chỗ thế mà lần nữa lóe lên ánh bạc, lại xuất hiện một cái siêu phàm cường giả. Lần này, cái này trông coi tháp vũ hồn giả đặc biệt quả quyết quỳ xuống. Tham kiến tháp chủ. Tần Thiên Tuyệt hắn không biết, vũ hồn tháp tháp chủ, tự mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn lại là nhận biết. Ừm. Tần Quốc Sư vừa mới đi phương hướng nào rồi? Lâm Dương Hồng hỏi. Tần Quốc Sư, cái này vũ hồn giả sững sờ, sau đó trong đầu lập tức hiện lên Tần Thiên Tuyệt trẻ tuổi khuôn mặt. Mặc dù bọn hắn chỗ vắng vẻ, nhưng là vũ hồn giả câu thông cũng 10 phần thuận tiện, bọn hắn làm sao có thể không biết Lạc Thị Hoàng Triều thay đổi triều đại, Lạc Kim Hoàng từ phía trên bậc thang bước vào thượng giới, xuất hiện trăm ngàn năm qua đều khó gặp cảnh tượng. Mà cái này Tần Quốc sư, lại là Lạc Kim Hoàng vị hôn phu, thực lực cường đại, bất quá lại chiêu hiền đại sĩ, cuối cùng đề cử hiện tại Dương Hoàng. Dạng này một cái truyền kỳ tính nhân vật, thế mà còn trẻ như vậy, cái này vũ hồn giả biểu lộ, tương đương không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn rất nhanh thanh tỉnh, mở miệng nói ra, hồi bẩm tháp chủ, vừa mới Tần Quốc sư dùng phi hành vũ hồn đi, kia phi hành vũ hồn tốc độ cực nhanh, xem ra là địa cấp vũ hồn, phương hướng là Lục Ngọc Sâm phương hướng. Cụ thể đâu? Có phải hay không Man Thánh Thần Điện phương hướng? Kia vũ hồn giả cẩn thận nghĩ nghĩ, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, tháp chủ. Quả là thế. Lâm Dương Hồng thầm nghĩ, mặc dù đi nói Lục Ngọc Sâm cũng có thể là săn giết hồng hoang dị chủng, nhưng là Lục Ngọc Sâm cũng phi thường khổng lồ, Man Thánh Thần Điện tại một mảnh rừng rậm bên trong, có lẽ là thần điện khí tức nguyên nhân, phản thật không có loại thú tại kia bồi hồi. Lâm Dương Hồng liền vội vàng đuổi theo. Đợi đến Lâm Dương Hồng đi về sau, không đến nửa canh giờ thời gian, giới môn lần nữa lóe lên, lại đi ra một cái siêu phàm cường giả tới. Chính là không nhẫn mại được Hàn Ương. Hàn Ương lúc đầu muốn chờ Tần Thiên Tuyệt Thật mở ra Man Thánh truyền thừa về sau lại tới. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu như Tần Thiên Tuyệt Thật mở ra Man Thánh thần điện, truyền thừa quang mang sông lên trời không, sợ rằng sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Đến lúc đó cũng có thể là có vị diện khác cường giả đến tranh đoạt truyền thừa, Hàn Ương sợ tới chậm, ngay cả canh đều uống không tới. Thế là, hắn cũng tự mình theo tới. Ngay tại lúc Hàn Ương ra roi thúc ngựa, hướng Lục Ngọc Sâm thời điểm ra đi, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên triệt chân trời oanh minh. Đông. Thanh âm này, một chút cũng nói không khoa trương, truyền khắp đại lục. Mà lại, thanh âm này kỳ thật còn phi thường quen tai. Lúc trước, Lạc Hoàng cùng Ninh Luân làm toàn bộ đại lục cường giả, tự nhiên cũng tới đánh qua Man Thánh đại lục chú ý, hai người hợp lực một kích, đánh trúng Man Thánh đại lục đại môn, lại chỉ đưa tới Man Thánh thần điện bên trên mấy cái hung thú phản kháng, có thể truyền lại đến nơi xa, lại là như thế này một tiếng đông vang. Thần Thiên Tuyệt tại công kích Man Thánh thần điện đại môn. Thanh âm này, so với lúc trước Lạc Hoàng cùng Ninh Luân, tối thiểu vang gấp trăm lần, hắn sẽ không thật có thể thành công đi. Hàn Dương nghĩ như vậy, lần nữa gia tốc. Thời gian lui trở về trước đó, Tần Thiên Tuyệt tại Huyền Phong Vũ mang phi hành dưới, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đạt tới Lục Ngọc Sâm Man Thánh Thần Điện ở trong. Thần điện này tương đương cổ pháp, càng giống là một tòa chôn giấu trong lòng đất thành trì. Lục Ngọc Châu hiện tại không khí có chút ấm lãnh, nơi này thực vật khô héo, toàn bộ Man Thánh Thần Điện đã bị chôn vùi tại chết héo dây leo ở trong. Duy nhất có thể thấy rõ ràng, liền là một cái dài trăm thước, cao hơn 30 mét nham thạch to lớn đại môn. Đại môn này bên trên, khắc họa lấy vô số loại thú, nhất vị trí giữa, lại khắc họa lấy một cái giữ tận mọc ra sừng châu nhân tộc. Hắn giơ trong tay cự phủ, một thân tráng kiện cơ bắp, ở trần, cho người ta một loại giá tính vẻ đẹp. Người này chính là Man Thánh. Man Thánh giác tỉnh vũ hồn trong đó một loại năng lực, liền là phụ thân thu thần, kia sừng châu chỉ là vũ hồn tác dụng mà thôi. Liền như là Hải Minh Chu hình sói vũ hồn đồng dạng, thật chiến đấu, liền sẽ hóa thân người sói. Tần Thiên Tuyệt tại đại môn này dừng đứng lại, sau đó trong thân thể hiện ra từng tầng lực lượng tới. Man Thánh lực lượng, không biết có bao nhiêu. Tần Thiên Tuyệt trong tay, triệu hoán ra huyết cốt liêm. Sau đó, hắn khí tức trên thân bắt đầu báo tố thăng lên. Đại viên mãn cửu trọng bạo, bị nguyên khí kích hoạt. Đông đông đông. Toàn thân trên dưới huyết dịch cũng bắt đầu bạo tạc đồng dạng, một cỗ mênh mông lực lượng từ thân thể chỗ sâu nhất bạo phát đi ra. Trong chốc lát, Thần Thiên Tuyệt thực lực báo tố tăng gấp 3. Mà lại, cái này bội số, tự nhiên cùng trước kia chỉ có 1-2 đạo thiên cấp đạo ngân thời điểm không giống. Đây là 10 cái đại viên mãn hoàn mỹ thiên đạo võ kỹ. Phá ma. Thần Thiên Tuyệt phá ma võ kỹ thi triển. Giết. Thần Thiên Tuyệt trong tay huyết cốt liêm, lập tức trên không trung vung lên, tạo thành một đạo kinh thiên đạo khí. Thể nội nguyên khí điên cuồng rót vào trong đó, hung hăng đánh tới hướng Man Thánh Thần Điện đại môn. Đại môn bên trên, tựa hồ cảm nhận được Tần Thiên Tuyệt công kích, kia nguyên bản khắc họa lấy phù điêu, thế mà bắt đầu chuyển động, tạo thành từng đạo hư ảnh. Vô số loại thú đối Tần Thiên Tuyệt gầm thét. Trong đó mạnh nhất Man Thánh, càng là tích chém ra một đũa. Lực lượng khổng lồ, tựa hồ nghiền ép không gian đồng dạng, rơi xuống. Huyết cốt liêm cùng cái này chiến phủ, đánh vào nhau. Đông. Một tiếng vụ vụ, truyền lại ngàn vạn dặm. Chương 141, nát thần môn. Tần Thiên Tuyệt bay rất ra ngoài, Man Thánh hư ảnh dừng lại tại nguyên chỗ một đoạn thời gian, liền trở về phù điêu đại môn ở trong. Tần Thiên Tuyệt cổ tay run lên, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, cường đại tố chất thân thể nhưng lại khôi phục lại. Không hổ là nắm giữ lực chi đạo ngấn cường giả. Man Thánh bản mệnh vũ hồn thu nạp là lực chi đạo ngấn, mà lại là đại viên mãn lực đạo, tương đương với trong thân thể ẩn chứa 1 vạn hoàng cấp, 1000 huyền cấp, 100 địa cấp, 10 đạo thiên cấp lực chi đạo ngấn người. Đặc biệt là, ngôi thần điện này sau cùng phù điêu, là hắn tại tấn thăng hồn linh giả trong nháy mắt lưu lại. Cho nên, kỳ thật Man Thánh thần điện bên trong, phù điêu đại môn nhất không dễ dàng công phá. Bên trong ngược lại là lại càng dễ. Bất quá, hẳn là có thể đối phó. Thần Thiên Tuyệt thân thể, khí tức lần nữa tiêu thăng. Lần này, tựa hồ hắn xương cốt, cơ bắp đều đi theo bành trướng. Đông đông đông. Lục trọng bạo. Thần Thiên Tuyệt lần nữa giơ lên huyết cốt liêm. Phá ma đao pháp thi triển mà ra, huyết cốt liêm thẳng hướng phù điêu đại môn. Phù điêu đại môn bên trên, Man Thánh hư ảnh lần nữa hiện hiện. Cự phủ vung lên, cùng Thần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm đánh vào nhau. Đông. Lại là một tiếng vụ vụ. Lúc này, Man Hoang đại lục các nơi đều đang nghĩ lấy thanh âm này từ nơi nào mà đến, vô số vũ hồn giả đều tại bạo động. Tính cả bế quan Lâm Phục Đề đều đi ra mật thất, hỏi thăm nơi phát ra. Nếu như lần thứ nhất những người này còn chưa kịp phản ứng, lần thứ hai, bọn hắn đã biết được có người tại công kích Man Thánh Đại Điện đại môn. Thế là, vô số người chen chúc tràn vào giới môn, đi tới Lục Ngọc Châu. Trông coi giới môn kia vũ hồn giả, lúc này triệt để mộng. Mà Lâm Dương Hồng, lúc này đã mang theo Vũ Hồn Tháp 10 cái đại thừa kỳ vũ hồn giả, đến Man Thánh Thần Điện phía trước. Hắn tận mắt thấy, Thần Thiên Tuyệt chém vào đi ra đạo thứ hai. Thanh âm này, càng làm cho hắn cảm thấy đinh tai nhức óc. Man Thánh hư ảnh. Lâm Dương Hồng la hoảng lên. Cũng không phải là Lâm Dương Hồng ngạc nhiên, mà là cái này Man Thánh Thần Điện đại môn, không phải như vậy mà đơn giản có thể mở ra. Đây là tồn túy lực chi đạo ngấn đọ sức, bao lớn lực lượng sẽ xuất hiện dạng gì loại thú ngăn cản. Cho dù là một cái giác tỉnh kỳ vũ hồn giả, một quyền nện ở đại môn này bên trên, cũng sẽ xuất hiện một cái bình thường giác thú. Lực lượng càng cao, xuất hiện loại thú càng mạnh. Năm đó Lạc Hoàng đến khảo thí, một quyền xuống dưới, xuất hiện tam đầu lòng tượng thần thú, mà Ninh Luân đến đánh, lại chỉ xuất hiện hai đầu. Trên lực lượng, tự nhiên Lạc Hoàng mạnh nhất. Thế nhưng là trăm ngàn năm qua, bọn hắn liền chưa thấy qua Man Thánh hư ảnh xuất hiện qua. Mà bây giờ, chẳng những xuất hiện, Tần Thiên Tuyệt còn cùng đối phương đánh cho thế lực ngang nhau. Không. Lâm Dương Hồng rất nhanh phủ định tự mình vừa rồi ý nghĩ, bởi vì lúc này, Huyết Cốt Liêm cùng Thú Thần Chiến Phủ sau khi đụng, cả hai tất cả đều tại phát lực. Lục Trọng nổ Tần Thiên Tuyệt, không có bị đánh lui, Huyết Cốt Liêm buộc phát lực lượng khổng lồ, thế mà một chút xíu, đem kia cự phủ đè xuống. Kia ẩn chứa nguyên khí phá ma đao khí, rốt cục đánh vào kia phủ điêu đại môn bên trên. Giang giác. Một đao khe hở, thế mà xuất hiện ở Man Thánh phủ điêu trên khải giáp. Lâm Dương Hồng con mắt đều đã thẳng. Tần Thiên Tuyệt một đao khí lực dùng hết, dừng tay lại lui lại. Hắn thế mà chém rách Man Thánh lưu lại phù điêu. Vũ Hồn Tháp đại thừa kỳ vũ hồn giả đều không thể tin được đây hết thảy. Lúc đầu, bọn hắn trước tới đây cũng là Lâm Dương Hồng chủ trương, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Lâm Dương Hồng ngạc nhiên. Tần Thiên Tuyệt được bổ nhiệm làm quốc sư, bọn họ đích xác thừa nhận Tần Thiên Tuyệt thực lực cường đại. Thế nhưng là Man Thánh đại lục Man Thánh thần điện, dù sao hàng cổ lưu truyền, vô số tuế nguyệt không có bị đánh vỡ. Tần Thiên Tuyệt cũng không phải chủ tu lực đạo người. Cho dù ai cũng biết, hắn tu chính là thể nói. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tất cả đều nói không ra lời. Còn có thể lại đánh sao? Lực đạo như vậy, nếu như tiếp tục đánh đi xuống, nhất định có thể làm. Các ngươi mau nhìn, kia khe hở tại khép lại. Đại môn bên trên, cái kia vừa mới bị Tần Thiên Tuyệt đánh ra tới áo giáp khe hở, một chút xíu khôi phục, tốc độ như vậy, chỉ sợ bất quá thời gian một nén nhang, liền có thể khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt có thể tại thời gian một nén nhang phóng xuất ra kích thứ hai sao? Tần Thiên Tuyệt quốc sư vừa mới thả ra công kích, nguyên khí là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nồng đậm cùng khổng lồ, hắn là học tập bí pháp gì sao? Dạng này nguyên khí hàm lượng, cũng không có thể phát huy ra lần thứ hai. Chẳng lẽ em muốn thất bại sao? Tần quốc sư còn có những biện pháp khác sao? Giờ khắc này, những này cho dù là Vũ Hồn Tháp, đối Tần Thiên Tuyệt vô cùng kiêng kỵ người, cũng không khỏi đến vì Tần Thiên Tuyệt lau một vệt mồ hôi, thậm chí hy vọng Tần Thiên Tuyệt có thể đánh vỡ cái này Man Thánh thần điện vách tường. Man Thánh truyền thừa, ai không muốn lấy được? Dù là kiến thức một phen cũng tốt. Ngay tại những này người nghĩ đến thời điểm, bọn hắn liền cảm giác được, Tần Thiên Tuyệt khí tức, thế mà lần nữa nghịch thiên nổ cao lên. Đông đông đông. Tần Thiên Tuyệt huyết dịch khắp người đều đi theo bốc cháy lên, thân thể của hắn lần nữa cất cao, thậm chí đã đạt tới 2 mét độ cao, làn da bắt đầu trở nên đỏ như máu. Cựu trọng bạo. Cho đến tận này, Thần Thiên Tuyệt chỉ dùng qua nhiều nhất thất trọng bạo. Cũng là bởi vì lúc kia, thể phách hoàn toàn không đủ để chèo chống đạo ngân bộc phát. Mà bây giờ, cựu trọng bạo hóa thành võ kỹ, Thần Thiên Tuyệt thực lực cũng nhảy lên tới một cái mới cao phong, siêu phàm kỳ là hiện tại chỗ thế giới cấp cao nhất tồn tại. Thần Thiên Tuyệt cũng rốt cuộc gặp có thể để hắn ra đem hết toàn lực đối thủ. Cựu trọng bạo phía dưới, Thần Thiên Tuyệt không khí quanh thân cũng bắt đầu vặn mèo. Kia là lực lượng cường đại mang tới khí tức. Lâm Dương Hồng bọn người không thể không lui ra phía sau. Trung quanh cây cối đều đi theo nhổ tận gốc, lực lượng đưa tới cuồng phong, càng đem Man Thánh thần điện trung quanh cỏ cây hất tung lên. Lớn như vậy Man Thánh đại điện toàn cảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thứ này lại có thể là một cái lớn lên miệng thú đầu lâu, bất quá cái cổ đã thật sâu lâm vào dưới mặt đất phương hướng. Ngôi thần điện này, đại bộ phận đều chôn giấu dưới đất. Lục Ngọc Châu loại thú không dám đến gần nơi này, bởi vậy có thể phán đoán, Man Thánh thần điện khoảng chừng một tòa thành thị lớn nhỏ. Mà bây giờ, đứng tại ngôi thần điện này trước cửa người, phải chăng có thể đánh vỡ tòa thành này môn, để cho người ta tiến vào bên trong? Thần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm giơ lên. Lần này, Thần Thiên Tuyệt thậm chí căn bản không có sử dụng phá ma đao pháp, mà là đơn thuần quán chú nguyên khí. Siêu phàm trung kỳ Thần Thiên Tuyệt, thể bên trong ẩn chứa mấy trăm vạn nguyên khí, giờ khắc này, triệt để bạo phát đi ra. Huyết cốt liêm đao mang xông lên trời không. Man Thánh thần điện đại môn, tựa hồ cũng cảm giác được uy lực này cường hãn, lần đầu là tại không có lực lượng tới gần thời điểm, liền hiện lên hư ảnh. Vô số thu tộc gào thét, sau đó đang đến gần Thần Thiên Tuyệt đao quang thời điểm, ầm vang vỡ vụt. Ào ào xoạt. Man Thánh thần điện đại môn bên trên, những cái kia đại biểu cho loại thú phù điêu bắt đầu sụp đổ. Tần Thiên Tuyệt đao mang cuối cùng quét ngang tất cả loại thú, sau đó rơi xuống. Man Thánh hư ảnh giơ lên dịu. Đông. Cuối cùng một tiếng vang lên phát ra. Chương 142, Man Thánh thần điện mở. Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm đem kia cự phủ hung hăng đè xuống. Nguyên khí khổng lồ cuối cùng đem kia Man Thánh hư ảnh một đao chém vỡ. Hư ảnh phá diệt, không còn có lực lượng ngăn cản Tần Thiên Tuyệt công kích. Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm trong nháy mắt đánh vào Man Thánh thần điện đại môn bên trên. Tất cả mọi người nhìn thấy, một đao kia đem Man Thánh Thần Điện đại môn bên trên Man Thánh phù điêu một phân thành hai. Nhưng mà bọn hắn chú ý tới, đại biểu cho Man Thánh phù điêu khuôn mặt bên trên thế mà nổi lên mỉm cười. Không sai, nụ cười kia nhìn như rất nhỏ, nhưng là khí tức lại truyền ra ngoài. Man Thánh đang cười. Nụ cười này qua đi, kia phù điêu ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Man Thánh Thần Điện chỗ cửa lớn bụi đất tung bay, nguyên bản khắc họa lấy vô số phù điêu đại môn tắc tắc run hạ đất đá, cuối cùng lộ ra một phiến đại môn tới. Kéo kẹt, đại môn thế mà chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Tần Thiên Tuyệt đứng tại trước cổng chính, nhìn xem một mảnh nồng đậm nguyên khí từ đại môn này khe hẹp ở trong hiện ra tới. Sau đó, cái này nồng đậm nguyên khí vờn quanh đám người chỗ trong rừng rậm. Trời bắt đầu vặn mèo, lực lượng khổng lồ tiết lộ, để vết nứt không gian hiện hiện. Cùng Man Thánh Đại Lục trung điệp thế giới đều thấy được cái này vặn mèo thế giới. Bọn hắn thấy được lục ngọc rừng rậm, thấy được Man Thánh Đại Điện, giống như là một mảnh hải thị thận lâu đồng dạng. Mau nhìn, thiên địa dị tượng. Có một cái thần điện, cái này xem ra là cái nào đó cường giả truyền thừa. Trời ban cơ duyên, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Những này thế giới khác người, nhao nhao vượt qua khe hở, tiến vào lục ngọc trong rừng rậm. Nhưng là tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không nhanh bằng tại Man Thánh lớn trước cửa điện người. Ngoại trừ Tần Thiên Tuyệt bên ngoài, còn có Lâm Dương Hồng mang theo 10 cái đại thừa kỳ vũ hồn giả. Những người này nhìn thấy Man Thánh thần điện đại môn mở ra, hận không thể lập tức liền xông đi lên. Nhưng là, bọn hắn đồng dạng cố kỵ Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt bày ra thực lực, để bọn hắn kinh hồn tăng đảm, không dám làm ra một điểm chọc giận Tần Thiên Tuyệt sự tình tới. Đối mặt Man Thánh truyền thừa, bọn hắn hiện tại quả là quá mớn. Lâm Dương Hồng mấy bước đi lên, mở miệng nói ra, "Tần Quốc sư, hiện tại thiên địa dị tượng đã xuất hiện, cùng chúng ta trùng điệp rất nhiều đại lục, cũng sẽ tiến vào, phù sa không lưu ruộng người ngoài, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào?" Tần Thiên Tuyệt tự nhiên minh bạch Lâm Dương Hồng ý nghĩ. Có lẽ hợp tác là giả, chủ yếu là hắn muốn đi vào, lại sợ tự mình không đồng ý. Hợp tác đến là không cần. Tần Thiên Tuyệt giơ chân lên, đi hướng Man Thánh đại điện ở trong. Người nghĩ đến thăm dò thì tới đi. Man Thánh thần điện là ai cũng có thể tiến vào, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đạt được bảo bối. Cái này đều xem thực lực. Tần Thiên Tuyệt bước vào trong đó về sau, Lâm Dương Hồng chỉ là hơi sững sờ, liền mang theo người bước nhanh đi vào trong đó. To lớn thần điện đại môn sau khi tiến vào, chung quanh tia sáng có chút lờ mờ, treo trên vách tường tinh thạch đèn, tại vô số tuế nguyệt bên trong lóe ra quang mang. Tại dạng này tia sáng dưới, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện hướng phía dưới bậc thang. Cho dù ai cũng biết Man Thánh thần điện là chôn giấu dưới đất, tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý xuất hiện hướng phía dưới cầu thang. Tần Thiên Tuyệt không do dự, tiếp tục đi về phía trước, hắn biết được những người khác không biết tin tức, tự nhiên không sợ những người khác cùng hắn cướp đoạt. Cái này cầu thang đi trăm thước về sau, đột nhiên trước mắt một mảnh sáng rõ. Xuất hiện tại tầm mắt ở trong, lại là một tòa rộng lớn thành thị. Thành thị này cùng Man Thánh Đại Lục lưu lại ghi lại cổ thành không hề khác gì nhau, nhưng là cái này trong thành thị lại có vô số tượng đá. Những này tượng đá, nhỏ đến chuột, lớn đến long tượng thần thú, cái gì cần có đều có, xài lang hổ báo, khắp nơi đều có. Còn có một số phi hành loài chim, đứng ở thành thị phong ốc trên mái hiên, có rơi vào tảng đá chế tác trên ngọn cây. Tất cả đều đứng im bất động. Thật giống như toàn bộ thế giới đều bị hóa đá đồng dạng. Lâm Dương Hồng mấy người cũng đã đến, nhìn thấy cái này thành phố dưới đất về sau, cũng vạn phần chấn kinh. Đây là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy pho tượng? Man Thánh thần điện nội bộ lại là như vậy? Cứ như vậy, truyền thừa ở chỗ nào? Những người này chỉ cảm thấy bầu không khí thật sự là quá quái dị. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng không có che lấp lấp, cất bước hướng về phía trước. Tại hắn tiến lên trước một bước thời điểm, bên chân hắn một cái ôm cỏ xanh gặm ăn hóa đá con thỏ, trên thân hiện hiện một vòng hồng hoang, thế mà bắt đầu chuyển động. Vốn chỉ là một cái tượng đá mà thôi, giờ khắc này cũng lộ ra dị thú khí tức. Không chỉ như thế, cái này con thỏ tượng đá phát ra một tiếng rít, một đôi huyết hồng song mắt thấy Tần Thiên Tuyệt, song chân vừa đạp, nhanh như thiểm điện, trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hố to. Có thể thấy được tượng đá này lực đạo cỡ nào to lớn. Bạo lực thỏ. Vô luận là Tần Thiên Tuyệt vẫn là Lâm Dương Hồng bọn người, đều thấy được tượng đá này hẳn là phòng theo dị thú bạo lực thỏ chế tác. Đừng nhìn bạo lực thỏ thân thể rất nhỏ, nhưng là bộc phát ra lực lượng đặc biệt mạnh, giác tỉnh giả gặp được cũng sẽ cựu tử nhất sinh, thuế biến kỳ không cẩn thận cũng sẽ mắc lửa. Mà lại, trước mắt tượng đá này bạo lực thỏ, sức chiến đấu cùng chân chính bạo lực thỏ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, cái này bạo lực thỏ đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, hiển nhiên không tính là gì. Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm trên không trung nhẹ nhàng hoạt động, liền đem cái này bạo lực thỏ tượng đá thân thể, một phần vì hai. Tượng đá rơi trên mặt đất, lại ầm vang nổ tung. Sau đó, tượng đá ở trong đồ vật, văng khắp nơi bay ra, thế mà tất cả đều là từng cái nguyên thạch. Số lượng tối thiểu ở trên trăm. Lâm Dương Hồng bọn người nhìn đến đây, cũng đều thẳng con mắt. Những này tượng đá ở trong lại có nguyên thạch. Có thể hay không Man Thánh truyền thừa, ngay tại những này tượng đá ở trong. Liên la như thế, tháp chủ, chúng ta nhanh lên tìm kiếm, cái này toàn xem vận khí a. Những người này kích động lên. Nhưng mà Lâm Dương Hồng lại cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên chờ chút đã. Lâm Dương Hồng không có tùy tiện tiến đến, mà là nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt phương hướng. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt tiện tay chém giết một cái bạo lực thỏ, nhưng là bạo tạc đi ra nguyên thạch, còn không có bị nhặt lên, liền đánh vào cái khác 7-8 cái tượng đá bên trên, thậm chí mọi người nghe được lốt bốp thanh âm, hiển nhiên bụi cỏ ở trong cũng ẩn giấu đi một chút tượng đá. Sau đó, từng cái tượng đá từ ngưng kết trạng thái bên trong sống lại. Ngoại trừ mấy cái bạo lực thỏ bên ngoài, thế mà còn có một mảnh lít nha lít nhít thiết giáp trùng dị thú. Những này trùng loại tượng đá, trước đó là giấu ở bãi cỏ bên trong, không có bị phát hiện. Hiện tại, bởi vì tinh thạch bạo tạc, những này trùng thú cũng bị kích hoạt. Bất quá thời gian một hơi thở, thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trong tay phá ma đao chém giết mà ra, đem những này tượng đá đều giết chết. Chém ngang một đao, liền có hơn 10 dị thú tượng đá tử vong, những này tượng đá, dễ bản không phải là đối thủ của Tần Thiên Tuyệt. Bành bành bành bành bành. Bị chém giết tượng đá lần nữa bạo tạc, nguyên thạch giống như là mưa hoa đầy trời đồng dạng rơi xuống dưới, thậm chí còn có một số tượng đá bên trong ẩn chứa là vũ hồn hay là võ kỹ. Nhưng là những vật này rơi xuống về sau, lại là vô số tượng đá bị kích hoạt. Chương 143, trong tượng đá truyền thừa. Từ một cái tượng đá đến trên trăm cái tượng đá, Tần Thiên Tuyệt cũng bất quá là huy động hai đao mà thôi. Lâm Dương Hồng cảm thấy, trước mặt liền là một cái vũng bùn, chỉ cần một cước bước vào, liền không có cách nào thoát khỏi. Ngay lúc này, một cái càng cao hơn lớn tượng đá bị xúc động. Đây là một con to lớn loài gấu tượng đá. Cái này đại hùng bị xúc động về sau, vậy sống đi qua, khí tức so trước đó dị thú càng thêm đáng sợ. Nếu như là trước đó, tượng đá không có khí tức, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tượng đá này lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại cảm thấy tê cả da đầu. Đây là một cái hồng hoang dị chủng, hám địa hùng. Lâm Dương Hồng mang tới người lên tiếng kinh hô. Vốn đã có mấy trăm dị thú, nhưng là hiện tại lại tăng thêm một cái hám địa hùng tới. Lấy siêu phàm cường giả thực lực, còn có 10 cái đại thừa kỳ vũ hồn giả, bọn hắn tự nhiên là không sợ những này tượng đá. Nhưng là, nếu là thêm ra một cái hồng hoang dị chủng, bọn hắn liền cố kỵ. Đây là một cái khoảng chừng cao 4 mét cự hùng, bàn tay khổng lồ mang theo kinh khủng lực đạo, nghe nói một chảo có thể dung chuyển đại địa, hình thành địa chấn. Tần Thiên Tuyệt quỷ bộ tránh né, hám địa hùng một trường đánh trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy, một tầng sóng năng lượng như là hình khuyên đồng dạng khuyết tán ra cách xa 100 mét. Đám người chỉ thấy, 100 mét bên trong, vô luận là ẩn tàng, vẫn là không có ẩn tàng tượng đá, tất cả đều bị kích hoạt lên. Lâm Dương Hồng bọn người, theo bản năng lui ra phía sau một bước, chỉ sợ những này tượng đá để mắt tới bọn hắn. Bởi vì lúc này, đã không chỉ là hám địa hùng, còn có 4 cái hồng hoang dị chủng khí tức phóng lên tận trời. Lâm Dương Hồng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, tự mình biến thành Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ, sẽ như thế nào? Nếu như vừa bước vào nơi này không phải Tần Thiên Tuyệt, mà là chính bọn hắn, đánh vỡ một cái tượng đá, liền có vài chục cái đến đây, giết cái này mấy chục cái, liền có trên 100 cái đến đây. Dạng này vòng đi vòng lại, có lẽ dị thú không cách nào đối bọn hắn những này siêu phàm, đại thừa vũ hồn giả tạo thành tổn thương, nhưng là hồng hoang dị chủng đâu? Hồng hoang dị chủng cũng có thể chiến thắng lời nói, những cái kia thượng cổ thần thú, hung thú đâu? Dõi mắt trông về phía xa, Lâm Dương Hồng thấy được trong thành thị, đứng thẳng từng cái to lớn thú thần tượng đá. Vừa nghĩ tới từ tượng đá bên trong, nhảy ra thượng cổ thần thú cùng hung thú, thậm chí không chỉ một. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Dù sao, Lâm Dương Hồng biết, thực lực của mình, căn bản không kịp Tần Thiên Tuyệt 1/10. Liên là Lâm Dương Hồng muốn lui ra phía sau thời điểm, Tần Thiên Tuyệt công kích cũng đi theo triển khai. Huyết cốt liêm trên không trung vung lên một đạo đường cong, vô cùng sắc bén liêm đao, cắt lấy cái này hám địa hùng đầu lâu. Tượng đá lập tức hóa vì làm hai nửa. Cái này cùng giết chết những dị thú kia, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Oeng! Hám địa hùng tượng đá bạo tạc, từ bên trong bay ra một cái vũ hồn tới. Cái này vũ hồn khí tức hùng hậu, mà lại 10 phần hoàn mỹ, lại là một cái hoàn chỉnh địa cấp vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt lần này không có thờ ơ, bỏ mặc cái này vũ hồn bay đi, mà là bạch cốt mặt nạ mang trên mặt. Thao thiết thôn vệ. Trên mặt nạ miệng lớn mở ra, đem kia vũ hồn thu nạp vào hồn hải ở trong. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt bắt trước làm theo, một đao lại một đao chém xuống, trong chớp mắt liền diệt sát 4 cái hồng hoang dị chủng tượng đá. Mỗi một cái tượng đá bên trong đều ẩn chứa một cái địa cấp vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt vì có thể đánh phá Man Thánh Thần Điện đại môn, cũng dùng lấy được địa cấp vũ hồn đổi lấy thiên cấp đạo ngân, hiện tại, nhiều như vậy hoàn chỉnh địa cấp vũ hồn xuất hiện, thậm chí về sau sẽ gặp phải càng nhiều, tự nhiên là kiếm lợi lớn. Dù sao, coi như ngoại giới có vô số hồng hoang dị chủng có thể giết, những cái kia hồng hoang dị chủng trên người đạo ngân lại không nhất định có thể ngưng kết thành vũ hồn. Lúc này Lâm Dương Hồng bọn người cũng đều nắm mắt. Lại có thể dạng này. Những cái kia hồng hoang dị chủng tượng đá, bên trong thế mà ẩn chứa là địa cấp vũ hồn. Đây đều là truyền thừa, khẳng định là có càng nhiều vũ hồn lưu lại, nếu như giết chết một cái hồng hoang dị chủng tượng đá liền có thể đạt được một cái địa cấp vũ hồn, trong này. Lần này, nguy hiểm đã bị bọn hắn ném ra sau đầu, ngay cả Lâm Dương Hồng đều hạ quyết tâm. Dù sao, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Chúng ta từ những phương hướng khác vào thành, từng bước một tới. Lâm Dương Hồng ra lệnh, những người khác tự nhiên tuân theo. Bọn hắn cẩn thận nhắm ngay một cái hồng hoang dị chủng, muốn tiếp cận, lại bị đi ngang qua tượng đá ngăn cản. Có lúc, không phải bọn hắn muốn tránh đi, liền có thể tránh thoát, dù sao tượng đá động tác căn bản không bị khống chế. Thế là không đến trong chốc lát, Lâm Dương Hồng bọn người liền lâm vào vũng bùn bên trong, chỉ có thể không ngừng quét dọn những cái kia tượng đá, thậm chí là rơi trên mặt đất nguyên thạch, đều không lo được nhặt lên. Đối diện với mấy cái này tượng đá công kích, bọn hắn mới phát giác được, Tần Thiên Tuyệt trước đó tốc độ có bao nhanh. Tần Thiên Tuyệt một đường giết vào trong thành, tượng đá nhao nhao vỡ nát. Đoạn đường này, đều nương theo lấy chiến đấu. Một người, một đao, liền có thể giết cái bảy vào bảy ra. Phá ma. Trung quanh hư ảnh thật sự là nhiều lắm, Tần Thiên Tuyệt rốt cục dừng bước lại, bộc phát ra tự mình cường đại nguyên khí. Phá ma đao mang như cùng nửa tháng đồng dạng, chém ngang mà ra. Một cái mắt, Tần Thiên Tuyệt phía trước 30 mét phạm vi bên trong, tất cả tượng đá đều bị đao mang này chém vỡ. Bành bành bành bành bành. Nguyên thạch giống như là mưa hoa đầy trời đồng dạng tản ra, vũ hồn, nguyên thạch, vật liệu, thậm chí là võ kỹ, đều từng cái đụng tới. Thôn phệ. Bạch cốt mặt nạ mở cái miệng rộng, hấp thu vũ hồn, một chút nguyên thạch bên trên nguyên khí cũng bị rút ra, hút vào mặt nạ bên trong, bổ khuyết tiêu hao nguyên khí. Giết giết giết. Thần Thiên Tuyệt không ngừng tiến lên. Đáng tiếc những này tượng đá không có huyết nục, bằng không mà nói, giết đến bây giờ, huyết cốt liêm đã sớm tính gộp lại vô số tầng huyết khí, uy lực càng mạnh. Thần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, lại là một đao chém vào mà ra, mở ra 100 mét thông đạo. Hắn không ngừng hướng về phía trước, rốt cục đạt tới thành thị nhất vị trí trung tâm. Lúc này, coi như Tần Thiên Tuyệt cũng phải cẩn thận. Man Thánh Thành dưới đất bên trong có được 10 cái thần thú tượng đá. Cái này 10 cái tượng thần bên trong ẩn chứa, tự nhiên không hoàn toàn là vũ hồn, còn có những bảo vật khác. Tần Thiên Tuyệt nghĩ đến ngay lúc đó truyền thuyết, lập tức ánh mắt rơi vào một cái cao 15 mét thạch trên thân người. Không chỉ đối phương là tượng đá trạng thái, mà loại này thạch nhân vốn là một loại thượng cổ thần thú, tên là Nhạc Sơn Thạch Nhân Vương. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, ẩn chứa nguyên khí phong phú quá mạnh, liền sẽ hình thành thạch nhân. Bên trong một cái tên là Nhạc Sơn cự mỏ quặng lớn bên trong, đản sinh Nhạc Sơn Thạch Nhân Vương, lực lớn vô cùng, tay nhưng che trời, chân nhưng phá địa, thôn phệ linh mạch, giết chi nhưng đi trên giới. Những tin tức này đủ để nhìn ra, Nhạc Sơn Thạch Nhân Vương thể bên trong ẩn chứa nguyên khí, giết về sau, có thể nhất cử đột phá siêu phàm đỉnh phong, tiến vào hồn linh giả thời kỳ. Cái này Nhạc Sơn Thạch Nhân Vương tượng đá, tự nhiên không phải thật sự, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết, trong cơ thể nó ẩn chứa nguyên khí, lại so với truyền thuyết kia cao hơn gấp trăm lần. Bởi vì tượng đá này chính là Tần Thiên Tuyệt mục tiêu. Nó là Man Thánh lưu lại truyền thừa một trong. Chương 144, thần thú môn người tới. Tần Thiên Tuyệt trong tay nhiều hơn một cái nguyên thạch, ngón tay búng một cái, đem cái này nguyên thạch đánh ra. Cục. Tựa như là một cái hòn đá nhỏ đồng dạng, bay ra nguyên thạch đánh vào tượng đá này bên trên, sau đó ngã rơi xuống đất, phát ra cạch cạch cạch lăn xuống thanh âm. Nhưng là, cái này nguyên thạch những nơi đi qua, vô số tượng đá đều thức tỉnh đi qua. Tượng đá vặn vẹo lên huyết hồng hai mắt, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt phương hướng. Tính cả to lớn thạch nhân vương, đều cúi đầu đến, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Cái này sống tới thạch nhân vương, thượng cổ thần thú khí tức trùng thiên, không đến siêu phàm kỳ vũ hồn giả, chỉ là cảm nhận được này khí tức, thân thể giống như là bị áp chế lại đồng dạng, thở dốc đều có chút phí sức, thân thể càng giống là ở trong nước, nhận lấy lực cản. Đây chính là thượng cổ thần thú uy áp. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không nhận ảnh hưởng này, nhưng là hắn như cũ bước nhanh lui lại. Trong thành thị không chỉ thạch nhân vương một cái pho tượng to lớn, mà mỗi một cái đều đại biểu cho Man Thánh truyền thừa bảo vật, thế nhưng là nếu như những này tượng đá đều sống đi qua, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn bó tay bó chân. Nhất tốt giải quyết từng người một. Thạch Nhân Vương nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt lui ra phía sau, lập tức một cước nâng lên. Oeng! Thạch Nhân Vương chân rơi ở trên mặt đất, lập tức giẫm ra một cái khe hở, thẳng đến Tần Thiên Tuyệt. Cái này rất giống là lúc trước Tần Thiên Tuyệt nắm giữ Vạn Trọng Sơn quyền thời điểm võ kỹ, có thể vỡ vụn đại địa, nhưng là đây chỉ là Thạch Nhân Vương tùy ý một kích mà thôi. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt thân ảnh lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Khe hở lật ngược khu vực trung tâm một lối đi, lan tràn 100 mét, không chỉ như thế, Thạch Nhân Vương công kích, nguyên khí ba động cũng truyền đi rất xa. Một cái khác răng nanh cự tượng cũng bị bừng tỉnh. Thượng cổ thần thú khí tức lần nữa bạo phát đi ra một đạo. Long tượng thú. Long tượng thú một thân lân phiến, còn có tráng kiện đuôi rồng, cương cân thiết cốt, càng là nắm giữ cực kỳ cường hãn lực lượng. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, long tượng lập tức há miệng một hô, cuồng phong cuốn tới. Long tượng phụ cận một cái sừng tê giác thú, bởi vì cái này cuồng phong gợi lên, cũng đi theo tỉnh lại. Thượng cổ thần thú cự lực tê giác. Cái này một cái nguyên thạch hòn đá nhỏ, thế mà đánh thức ba cái thượng cổ thần thú, lúc này Tần Thiên Tuyệt đã lui nhanh đến ngoài ngàn mét. Muốn là trước kia những cái kia truy đuổi Tần Thiên Tuyệt tượng đá, không cảm giác được Tần Thiên Tuyệt khí tức về sau, liền sẽ nguyên địa một lần nữa hóa thành tượng đá, nhưng là cái này ba cái thượng cổ thần thú hiển nhiên không phải như thế. Ngàn mét khoảng cách, Tần Thiên Tuyệt đã không tại bọn hắn giữa tầm mắt, bọn hắn như cũ đuổi đi theo. Long tượng thú cái mũi hất lên, trước mặt nó phong ốc, một tất cả đều bị quét ngang bay ra, cho mình mở rộng một con đường. Ba cái thần thú. Tần Thiên Tuyệt nhưng trong lòng hơi ổn định một chút, bởi vì cái này còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, mà không phải 10 cái thượng cổ thần thú tượng đá toàn ra. Cửu trọng bạo. Tần Thiên Tuyệt toàn thân trên dưới, hiện ra to lớn lực đạo, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Thạch Nhân Vương là cái thứ nhất đánh thức tồn tại, lúc này đã đạt tới Tần Thiên Tuyệt bên người, giơ chân lên trưởng liền dẫm hướng Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trong tay huyết cốt liêm huy động. Phúc. Như là đao cắt đứt đầu hũ thanh âm, to lớn lực đạo để vũ khí cũng biến thành vô cùng sắc bén, một đao kia xuống dưới, thế mà cắt đứt Thạch Nhân Vương bàn chân. Chết đi cho ta. Tần Thiên Tuyệt công kích của ngoành loạn tạc, vô số đao ảnh bay lên. Thượng cổ thần thú cấp Thạch Nhân Vương khác, trên thân thể đạo đạo vết đao. Dạng này một cái sinh vật hùng mạnh, cũng ngăn cản không nổi Tần Thiên Tuyệt cửu trọng bạo. Dù sao, đó là ngay cả Man Thánh hư ảnh đều không thể ngăn cản cường đại võ kỹ. Man Thánh lưu lại truyền thừa, vốn là kia phiến đại môn khó khăn nhất mở ra. Hiện tại, bên trong những này thượng cổ thần thú tượng đá, đều là Tần Thiên Tuyệt dễ như trở bàn tay tồn tại. Oeng. Thạch Nhân Vương thân thể trong nháy mắt nổ tung, mắt trần có thể thấy, từng cái hóng ánh sáng long lanh nguyên thạch bay ra. Trong chớp mắt, những này nguyên thạch liền toát ra nồng đậm sương mù, giống như biển mây. Những này nguyên thạch, thế mà tất cả đều là thượng giới nguyên thạch. Đây là Thạch Nhân Vương lưu lại truyền thừa một trong, hắn có tài phú. Thao thiết thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt bạch cốt mặt nạ mở ra miệng rộng, đem những này tán loạn đến trong không khí nguyên khí đều hút thu lại, những nguyên thạch đó cũng bị hấp lực liên lụy, bay về phía Tần Thiên Tuyệt phương hướng. Không nghĩ tới Man Thánh đến là hào phóng, lưu lại 1000 thượng giới nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt đem cái này quyển thạch cuốn lên, nhìn cũng không nhìn, thả nhập không gian giới ở trong. Trước mắt còn có hai cái thượng cổ thần thú tượng đá muôn đường đối. Lúc này, tại Tần Thiên Tuyệt cùng hai cái thượng cổ thần thú cấp bậc tượng đá thời điểm chiến đấu, Man Thánh thần điện đại môn rốt cục lần nữa có người giáng lâm, chính là Hàn Ương. Nhưng là Hàn Ương sau lưng lại đi theo một đám người, khoảng chừng hơn 100 người. Không chỉ như thế, những người này cũng không phải trên mặt đất hành động, mà là bay trên không trung, lại không phải dùng võ hồn phi hành. Hơn 100 người thuần dưỡng bạch hạc, tất cả đều tại dị thú cấp bậc, trong đó có 6 cái man hoang dị chủng đỏ đỉnh bạch hạc, càng là 10 phần chân quý. Cái này 6 con bạch hạc bên trên, tất cả đều là siêu phàm cường giả, khí tức không yếu, không có một cái thấp hơn siêu phàm trung kỳ. Cựu tông thập phái ở trong thần thú môn người. Môn phái này am hiểu nhất khu thú, lấy thú chiêu chiến thuật thủ thắng, bên trong một cái siêu phàm đỉnh phong cường giả, trong tay càng là nắm giữ thượng cổ thần thú. Các vị trưởng lão, nơi này chính là chúng ta Đại Lục Man Thánh Thần Điện. Hàn Ương giới thiệu. Hàn Ương nhìn đám người này thực lực cường đại, một mình hắn tự nhiên không có cách nào đạt được lợi ích, cho nên dứt khoát tự đề cử mình cùng thần thú môn người hợp tác. Bởi vì Hàn Ương là siêu phàm trung kỳ, tăng thêm hắn là Man Thánh Đại Lục người, thần thú môn người cũng cảm thấy Hàn Ương quen thuộc một chút, cũng sẽ không cự tuyệt cái này một trợ lực. Có thể dẫn phát dạng này thiên địa dị tượng, thần điện này chủ nhân chỉ sợ cũng là cấp bậc kia người đi. Không biết mở ra cái này truyền thừa đại môn người đến cùng như thế nào thực lực. Một ánh mắt nhu hòa nữ tử có chút mở miệng nói ra, người này chính là thần thú môn đại trưởng lão, siêu phàm cường giả tối đỉnh, Khuất Thiên Yên. Khuất Thiên Yên không phải trưởng giáo, lại thực lực tương đương lợi hại, đã chỉ nửa bước muốn bước vào hồn linh giả, cũng ngay tại thu xếp tấn thăng sự tình. Chỉ là một cái siêu phàm trung kỳ mà thôi, sao có thể là các vị thần thú môn cường giả đối thủ? Hàn Ương trong lòng suy nghĩ cái kia hành thọ một chân vào Tần Thiên Tuyệt, nếu như không có đối phương, cũng có lẽ bây giờ mình đã là Lạc Thị Hoàng Triều Hoàng Đế, hắn đương nhiên sẽ không nói Tần Thiên Tuyệt lời hữu ích. Những người khác lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nhưng là Khuất Thiên Yên lại cũng không thèm để ý. Nàng tính cách trong nhu có cương, tâm tư kín đáo, cũng sẽ không bởi vì một người lời từ một phía làm ra phán đoán. Chúng ta vào xem một chút đi. Man Thánh Đại Môn 10 phần rộng lớn, những người này thúc đẩy bạch hạc bay thẳng nhập trong đó. Bọn hắn rất nhanh đứng ở cửa vào trên bình đài, nhìn xem Man Thánh Thần Điện bên trong rộng rãi thành thị. Nhưng là không kịp thưởng thức những thành thị này, bọn hắn liền thấy trong thành thị một cái cự đại tượng đá sụp đổ, một đạo vũ hồn phóng lên tận trời. Thiên cấp vũ hồn. Chương 145, không có ý định tặng cho người khác. Chương 145, không có ý định tặng cho người khác. Không sai, đây chính là một cái thiên cấp vũ hồn, hơn nữa còn là một cái uy vũ áo giáp. Man Thánh Thần Điện trong địa hạ thành, Tần Thiên Tuyệt phá hủy Thạch Nhân Vương về sau, quay đầu liền tiêu diệt Long Tượng Cự Thú. Long Tượng Cự Thú tượng đá bên trong, bay ra ngoài liền là cái khôi giáp này. Đây là Man Thánh năm đó làm đã dùng qua. Thao thiết thôn vệ. Bạch cốt mặt nạ truyền đến một cỗ hấp lực, đem cái này Long Tượng áo giáp đặt vào hồn hải ở trong. Thần thú môn người cùng Hàn Ương, chỉ có thể nhìn cái này thiên cấp vũ hồn, cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Tượng đá, kia tượng đá bên trong có Man Thánh truyền thừa, trước mặt hắn còn có một cái, không thể để cho hắn lấy thêm. Hàn Ương lập tức hô. Chỉ là hắn gọi, cũng không có ai để ý. Những thần thú này môn nhân, chỉ có người tuổi trẻ mới ý động, những người khác nhìn về phía Khuất Ngàn Khói. Khuất Ngàn Khói lạnh nhạt nói, không nghĩ tới mở ra truyền thừa người, thế mà còn trẻ như vậy, bất quá bảo vật năng giả cư chi, hắn đã có bản sự cầm tới, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tranh đoạt. Khuất Ngàn Khói ánh mắt đặt ở cái khác tượng đá bên trên. Chúng ta qua bên kia. Thành dưới đất 10 phần khổng lồ, Tần Thiên Tuyệt một người cũng hoàn toàn chính xác giết không nổi. Cho nên Khuất Ngàn Khói cũng không nghĩ lấy cùng Tần Thiên Tuyệt đối đầu, ngược lại chỉ huy thần thú môn người, bay thẳng hướng Man Thánh thành thị trung tâm, dò xét cái khác thần thú tượng đá. Hàn Ương bị Khuất Ngàn Khói mấy câu nói đó nói đến sắc mặt xấu hổ, kỳ thật Khuất Ngàn Khói cùng hắn ý tứ không hề có sự khác biệt, cũng là muốn nắm giữ thần thú tượng đá, lại không phải từ Tần Thiên Tuyệt trên tay cướp đoạt, cho nên nghe vào êm tai không ít. Đúng rồi, Hàn tiên sinh thực lực mạnh mẽ như vậy, không bằng liền tự hành ở chỗ này thăm dò đi. Khuất Ngàn Khói thả câu nói tiếp theo, thôi động tọa hạ đỏ đỉnh bạch hạc, bay lên. Những người khác cũng đều đi theo Khuất Ngàn Khói, đem Hàn Ương ném tại nguyên chỗ. Xem xét liền là một cái gian trá tiểu nhân, còn muốn châm ngòi ly gián, cầm Ngàn Khói trưởng lão làm vũ khí sử dụng. Hừ, cũng chính là Ngàn Khói trưởng lão tính tốt, muốn ta, sớm đã đem hắn đút ta nô thú. A, tiểu môn tiểu hộ, tự nhiên là không phang khoáng. Thần thú môn đệ tử, khinh bị nói, cũng mặc kệ Hàn Ương sắc mặt như thế nào. Hàn Ương cũng không có khả năng nói cái gì. Thần thú môn là cựu tông thập phái một trong, như thế nào là hắn có thể dung chuyện, thậm chí không dám nói nhiều một câu phàn nàn. Hắn chỉ có thể oán độc nhìn xem những người này, tâm chúng nguyên rủa, khiến cái này người tất cả đều chết ở chỗ này tốt. Cũng không biết có phải hay không là Hàn Ương nguyên rủa hiệu quả linh nghiệm, theo những thần thú này môn nhân bay lên, thành dưới đất bên trong, một chút dị thú cũng đã bị kinh động. Kia là từng cái, tại trên phòng ốc, trên cây cối ngưng kết có thể bay làm được loại thú, loài chim tượng đá. Không chỉ như thế, bởi vì phi hành nhanh, nhân số nhiều, bọn hắn hấp dẫn mà đến tượng đá càng nhiều. Trong chốc lát, giống như thú triều. Man Thánh chế tạo truyền thừa, cần chính là đối người thừa kế khảo nghiệm, mà không phải đầu cơ trục lợi. Bầu trời tình huống, lại làm sao có thể không có lo lắng đến? Nếu như có thể để bọn hắn như thế tiếp cận, Tần Thiên Tuyệt làm gì trên mặt đất giết ra một con đường, mà không phải dùng Huyễn Phong Vũ mang tiếp cận đâu? Bất quá bọn hắn cái này dày vò, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng nhìn thấy giống như thú triều loài chim hành động. Trong chiến đấu, Tần Thiên Tuyệt dư quang rơi vào bầu trời xa xăm bên trong. Lại là thần thú môn người. Đây là tại Tần Thiên Tuyệt trong trí nhớ chưa từng xuất hiện người. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng biết, Man Thánh Thần Điện đại môn bị hắn sớm mở ra, mà trung điệp vô số đại lục cũng có thể là trong hư không không ngừng di động. Cho nên hiện tại, thần thú môn người xuất hiện, Tần Thiên Tuyệt mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại cũng không giật mình. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt còn chứng kiến kia bạch hạc phía trên người, lại là khuất ngàn khói. Tần Thiên Tuyệt người có thể nhận ra được, nhất định là cùng hắn có gặp nhau, lại hoặc là hậu thế có cực lớn danh vọng người. Khuất ngàn khói đúng là như thế. Cựu tông tập phái, cái nào không là nhân tài đông đúc, khuất ngàn khói cũng không phải hạng người vô danh. Nghe đồn khuất ngàn khói tính cách bình thản, không biết có thể hay không tham niệm ta được đến cái này chuyển thừa đâu. Tần Thiên Tuyệt ý niệm trong lòng chuyển đổi. Hiện tại Lạc Kim Hoàng đã tấn thăng đến thượng giới, Tần Thiên Tuyệt không có bất kỳ cố kỵ nào, dù là lần này cùng thần thú môn người gặp được, hắn cũng không có ý định để ra bất kỳ một cái nào truyền thừa. Dù là hiện tại hắn không có sử dụng bất luận cái gì ẩn tàng thân phận. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy thời điểm, huyết cốt liêm một đao chém xuống, kia cự lực tê giác cũng ầm vang sụp đổ. Tại thiên cấp võ kỹ cựu trọng bạo công kích đến, những này thực lực cùng thượng cổ thần thú giống nhau tượng đá, đã không phải là đối thủ của Tần Thiên Tuyệt. Cự lực tê giác cầm vang nổ tung. Bên trong bay ra là một cái tráng kiện quyển trụ, cuốn lại cũng có to hơn một người. Dạng này quyển trụ, nghĩ cũng biết là tồn tại gì. Đây tuyệt đối là một cái thiên cấp võ kỹ. Tần Thiên Tuyệt đem quyển trục này đặt vào đến không gian của mình giới ở trong. Sau đó, hắn bắt chước làm theo, dùng một cái nho nhỏ nguyên thạch, lần nữa hấp dẫn mấy cái thượng cổ thần thú tượng đá tới. Thượng cổ thần thú liệt thiên lưng, cánh nhưng cắt đứt núi đá, đánh giết hồng hoang dị chủng, chỉ là chớp mắt liền đến. Tần Thiên Tuyệt chỉ còn chờ cái này liệt thiên lưng đánh giết mà đến một nháy mắt, vung đao chặt đứt đối phương cánh chim. Liệt thiên lưng tượng đá lập tức vỡ nát. Oeng! Lại một cái thiên cấp vũ hồn khí tức bạo phát đi ra, bất quá lại không phải phi hành vũ hồn, mà là một thanh thiên cấp vũ hồn cung tiễn. Tần Thiên Tuyệt lập tức đưa nó thu nạp với bản thân hồn hải ở trong. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại bổ về phía cái khác tượng đá. Thượng cổ thần thú vòng quanh núi mãng. Vòng quanh núi mãng tượng đá bị huyết cốt liêm chém thành khối vụn, ầm vang bạo tạc, bên trong lại có mấy cái thiên cấp huyết nục, mà lại mỗi một cái, thể tích cũng không lớn, giá trị phi phàm. Thượng cổ thần thú nạp biển hoa. Nạp biển hoa tượng đá vỡ vụn, khoảng chừng hơn ngàn vạn phổ thông nguyên thạch từ bên trong bay ra, cơ hồ đem toàn bộ thành thị trung ương quảng trường đều bao phủ. Trên quảng trường, thật giống như tạo thành hồ chứa nước làm muối đồng dạng, trắng loá như tuyết. Lần này chỉ còn lại 4 cái thần thú tượng đá, cũng đi theo bị kinh động, sống đi qua, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Mà lúc này đây, khuất ngàn khói bọn người, đồng thời tiêu diệt không ít phi cầm. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn phát hiện những này tượng đá bên trong ẩn chứa bảo bối, còn thập phần hưng phấn. Nhưng là theo tượng đá càng ngày càng nhiều, nhưng là bên trong bảo bối lại hiển nhiên giá trị không lớn, mà nơi xa, Tần Thiên Tuyệt giết một người rồi một người thần thú tượng đá, bọn hắn cũng đi theo nóng nảy. Thế nhưng là trước mắt tượng đá không thấy ít đi, ngược lại đem bọn hắn đường đi chắn đến chật như nêm tối, liền xem như siêu phàm cường giả, lúc này trong lòng cũng căm tức. Mặc dù bọn hắn thần thú môn nam hiểu khu thú, thế nhưng là phi hành loại thú dù sao rất ít, về số lượng ngược lại không chiếm ưu thế. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn dùng thú triều chiến thuật đánh người khác, lúc này bị tượng đá vây quanh, mới phát giác được cỡ nào biệt khuất. Rơi xuống đất đi. Đám người nghe theo khuất ngàn khói mệnh lệnh, rơi xuống mặt đất đi, sau đó lấy ra tự mình nạp thú túi, thả ra từng con nô thú tới. Trong chốc lát, hình thành một mảnh nhỏ hình thú triều. Chương 146, ước định giao dịch. Nạp thú đại có thể chứa hạ còn sống dị thú. Nhưng là bởi vì khắc họa phù văn càng nhiều, cho nên không có cách nào thu nhỏ loại này không gian vật phẩm thể tích, cho nên không có khả năng dùng càng thêm thuận tiện chiếc nhẫn. Mỗi một cái thần thú môn nhân, bên hông đều có thật nhiều nạp thú đại càng nhiều, trong tay nô thú tự nhiên là càng nhiều. Nguyên bản thế yếu, theo thần thú môn nhân nắm giữ cỡ nhỏ thú triều xuất hiện, từ đó biến hóa. Khuất Thiên Yên cũng vô nạp thú đại, lập tức từ bên trong bay ra một con màu mực thú nhỏ tới. Cái này thú nhỏ đón gió liền dài, rất nhanh biến thành một cái trọn vẹn cao 5 mét cự thú tới. Thượng cổ thần thú mực nhiễm ngọc đẹp. Đây là một cái nhìn qua giống như là màu mực miên dương đồng dạng sinh vật, thế nhưng là vô luận là to con thân thể, vẫn là bốn lượn sừng trâu, cùng phát ra khí tức, đều để người cảm thấy đáng sợ. Giống. Mực nhiễm ngọc đẹp nổi giận gầm lên một tiếng, đàn thú đều nghe lời thuận theo rất nhiều, tại thú thần môn đệ tử điều động phía dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy giết chết những cái kia tượng đá. Đi với ta mấy cái đến trung ương. Khuất Thiên Yên biết một đám người là không có cách nào nhanh chóng hành động, mang theo 3 cái siêu phàm, mở ra một con đường, hướng Tần Thiên Tuyệt phương hướng phi nước đại. Đáng tiếc, bọn hắn rốt cục vẫn là lạc hậu một bước. Tại cựu trọng bạo phía dưới, 4 cái thần thú tượng đá cuối cùng bị Tần Thiên Tuyệt chém nát. Bọn hắn trơ mắt nhìn, Tần Thiên Tuyệt lại nắm giữ một cái tản ra thiên cấp đạo ngân khí tức hình người một thực, một cái linh chi đồng dạng linh hảo, một đôi hộ hoàn, một bản giản dị tự nhiên sách vở. 4 thứ gì, tất cả đều đặt vào Tần Thiên Tuyệt trong ngực. Tần Thiên Tuyệt thu được Man Thánh tất cả truyền thừa. Man Thánh lưu lại 10 cái vật truyền thừa. Long tượng hộ thân giáp, thiên ưng thần cung, thần lực bao cổ tay. 1000 vạn nguyên thạch, 1000 thượng giới nguyên thạch. Một bản thiên cấp võ kỹ, long tượng chi thể. Thiên cấp vạn năm nhân sâm. Thiên cấp vạn năm linh chi, cùng một bản viết tấn thăng hồn linh giả bản chép tay. Mà thần thú môn Khuất Thiên Yên bọn người lại cũng chỉ có thể trừng to mắt nhìn xem bảo vật biến mất, thất vọng vô cùng. Quý báu nhất đồ vật đều bị Tần Thiên Tuyệt cầm đi, bọn hắn chẳng lẽ muốn không công mà lui? Trong lúc nhất thời, trang diện có chút ngưng động. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều người tiến vào Man Thánh Thần Điện ở trong. Thiên địa dị tượng mang theo khe hở, để mấy chục cái vị diện liên tiếp, tăng thêm không hạn chế thực lực tiến vào, có vô số võ hồn giả bước vào trong đó. Bọn hắn vừa đến nơi đây, bắt mắt nhất lại là trong thành thị, kia bày khắp nguyên thạch quảng trường. Trông chất như núi nguyên thạch, đối mọi người lực trùng kích là lớn nhất. Thế là, vô số võ hồn giả nhào tới, cuối cùng cùng tượng đá chém giết. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, tượng đá kích hoạt đến cũng càng ngày càng nhiều, cái này lớn như vậy Man Thánh Thần Điện bên trong, trở thành một cái giết chóc chiến trường. Lúc này cưới mực nhiễm ngọc đẹp khuất thiên yên, rốt cục nói chuyện. Vị tiên sinh này thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, truyền thừa bị ngươi đạt được, ta cũng tâm phục khẩu phục, những bảo bối này, nếu có ý bán ra, ta có thể mua sắm một hai. Thần thú môn tài đại khí thô, câu nói này, nàng đích xác nói ra được. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thiên Tuyệt thực lực hoàn toàn chính xác rung động khuất thiên yên, để nàng biết Tần Thiên Tuyệt không dễ trọng. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho tham lam suy nghĩ bị tiêu trừ. Lúc trước, Tần Thiên Tuyệt tiến đến tranh đoạt Lôi Thần chi lệ, vô luận là Thủy Nguyệt giáo phái, vẫn là Vô Vọng Tông, đều không phục Tần Thiên Tuyệt cầm tới cái này Lôi Thần chi lệ. Cái này không phải là không bởi vì Tần Thiên Tuyệt lúc trước thực lực nhỏ yếu, những người kia cảm thấy Tần Thiên Tuyệt có thể tùy ý nghiền chết. Hiện tại, hắn cũng đã đứng ở đỉnh phong. Tối thiểu là hiện tại thế giới quy tắc đỉnh phong, hắn đã là một cái siêu phàm, mà không phải một cái thuế biến kỳ võ hồn giả. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng minh bạch những đạo lý này. Nếu như là thượng giới nguyên thạch, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một hai. Tần Thiên Tuyệt từ tốn nói. Khuất Thiên Yên khẽ chau mày, sau đó liền giãn ra. Thượng giới nguyên thạch đối với nàng mà nói cũng không tính khó khăn. Dù sao bọn hắn thần thú môn là từ thượng giới truyền thừa xuống, cũng có thủy chiếu kính, một chút nguyên thạch vốn cũng không tính là gì. Đương nhiên có thể, bất quá ta hiện tại tự nhiên là không bỏ ra nổi những này nguyên thạch, cần về tông môn thu xếp. Khuất Thiên Yên nói. Vậy thì chờ ngươi ba ngày, đến Man Thánh Đại Lục Lạc Thị Hoàng Triều phủ công chúa tới tìm ta, chúng ta lại làm khoản giao dịch này. Tần Thiên Tuyệt nói. Ta gọi Tần Thiên Tuyệt. Man Thánh Thần Điện bởi vì có Hàn Ương cùng Lâm Dương Hồng bọn người, vị trí đã không phải là bí mật, Tần Thiên Tuyệt cũng không có giấu giếm. Khuất Thiên Yên thầm nghĩ lấy thân phận của Tần Thiên Tuyệt, rõ ràng là một người nam tử, lại tại phủ công chúa, có lẽ là công chúa phủ khách khanh chi lưu. Chỉ là bực này người có bản lĩnh, thế mà cam nguyện làm một khách khanh, cái này công chúa đến là thật bản lãnh. Tốt, tại hạ Khuất Thiên Yên, là thần thú môn trưởng lão, tuyệt sẽ không lừa gạt Tần tiên sinh, bất quá, mua sắm những vật này sự tình không nhỏ, không biết ta có thể hay không xem trước một chút người nghĩ ra bán đồ vật, đảm giá tốt, ta cũng tốt mang lên nguyên thạch. Nói tới nói lui, Khuất Thiên Yên vẫn là muốn nhìn truyền thừa là cái gì. Loại này tìm hiểu tin tức thủ đoạn không cao lắm minh, thậm chí phi thường ngay thẳng. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Mang lên một vạn nguyên thạch, hẳn là đầy đủ ngươi mua, hai thứ này, ngươi hẳn là cũng sẽ không từ bỏ. Tần Thiên Tuyệt lấy ra kia hai cái thiên tài địa bảo. Vạn năm nhân sâm cùng vạn năm linh chi, đều là ẩn chứa cực mạnh thiên địa nguyên khí. Mà vừa lúc, Khuất Thiên Yên muốn tấn thăng, cần đại lượng thiên địa nguyên khí. Khuất Thiên Yên nhìn thấy kia hai cái bảo bối, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bất quá nàng cũng minh bạch, Tần Thiên Tuyệt là xem thấu ý nghĩ của nàng, những vật khác, hắn cũng muốn treo giá. Tốt, ba ngày sau đó, lại cùng tiên sinh làm cái này một vụ giao dịch. Vậy liền xin đợi đại giá. Tần Thiên Tuyệt cùng Khuất Thiên Yên nói xong, long tượng hộ thân giáp xuyên tại trên thân thể, giờ khắc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Nơi hắn đi qua, thế mà không có một cái tượng đá công kích hắn, thậm chí có chút túi đầu, biểu thị thần phục, đưa mắt nhìn Tần Thiên Tuyệt rời đi. Cái này tự nhiên là người thừa kế đặc biệt ưu đãi. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt đi, cái khác siêu phàm trưởng lão lại có chút không cam tâm. Khuất trưởng lão, cứ như vậy để hắn rời đi rồi sao? Thật chẳng lẽ muốn từ trong tay hắn mua sắm? Khuất Thiên Yên nhìn về phía người trưởng lão kia, trưởng lão này thực lực tự nhiên cường đại, nhưng là trong tính cách lại có chút keo kiệt, thần dữ của đồng dạng. Một cái khác trưởng lão cũng nói, đúng vậy a, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn đi rồi? Có lẽ hắn chỉ là lối ra lừa gạt chúng ta, hắn bây giờ có được nhiều như vậy truyền thừa bảo vật, nếu để cho hắn chạy, chẳng phải là tìm cũng không tìm tới. Khuất Thiên Yên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cũng nói hắn có nhiều như vậy truyền thừa bảo vật, chỉ là thiên cấp vũ hồn, chúng ta liền thấy ba cái thiên cấp vũ hồn, từ trong chúng ta giết ra ngoài, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Những người này, thật đúng là hồ đồ rồi. Những người khác nghe được Khuất Thiên Yên, cũng rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt của vấn đề. Còn lại một cái không có mở miệng siêu phàm, cũng liền nói gấp, Khuất trưởng lão cách làm không sai, bây giờ người này, chỉ cần giao hảo, còn có một nửa tỷ lệ mua được đồ vật, không phải người này muốn đi, cũng bất quá là phân đánh một trận lại đi, vẫn là không đánh một trận lại đi mà thôi. Chương 147, Lâm Phục Đê như giẫm trên băng mỏng. Có được 3 cái thiên cấp vũ hồn, sức chiến đấu đem sao mà kinh người. Huống chi, bọn hắn nhìn thấy, có lẽ Tần Thiên Tuyệt trong tay còn nắm giữ lấy một cái thiên cấp vũ hồn, vốn là thực lực cường hãn, thu hoạch được chuyển thừa về sau, chỉ có thể càng mạnh. Trước đó trưởng lão kia sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Muốn ta nhìn, cái này Tần Thiên Tuyệt nhất định là bị ta thần thú môn uy danh chấn nhiếp, cũng không dám bác mặt mũi của chúng ta, cho nên mới đồng ý bán ra, nếu không những bảo bối kia, đối tu luyện như thế hữu ích, vì cái gì hắn còn muốn đổi nguyên thạch? Điểm ấy Khuất Thiên Yên cũng nghĩ không thông. Vô luận như thế nào, hắn chỉ cần chịu bán liền tốt. Khuất Thiên Yên nói, vừa nhìn về phía chung quanh. Cái này Man Thánh truyền thừa chủ yếu đồ vật mặc dù đều bị cầm đi, nhưng là còn lại cũng có một chút đồ tốt, không nếu như để cho môn nhân lưu tại nơi này, thăm dò một phen, ta trở về lấy nguyên thạch, đi kia Lạc thị hoàng triều nhìn xem. Tốt, ta lưu lại là được. ta nhìn người kia mặc thiên cấp vũ hồn áo giáp, liền 10 phần bất phàm, tốt nhất có thể cầm xuống. Không sai. Những người này nghiên cứu, thậm chí bắt đầu suy đoán Tần Thiên Tuyệt nắm giữ đến cùng cái gì võ hồn, lại có tác dụng gì, tốt như vậy đến lúc đó tính ra ra giá trị thực sự, mua bán sẽ không hao tổn. Bởi vì muốn xác định thân phận của Tần Thiên Tuyệt, biết người biết ta, những người này lại lần nữa tìm được Hàn Dương, tìm hiểu thân phận của Tần Thiên Tuyệt. Dù sao, Hàn Dương rõ ràng là nhận biết Tần Thiên Tuyệt. Mà vô hình bên trong, Hàn Dương cũng minh bạch, Tần Thiên Tuyệt lấy được toàn bộ truyền thừa, muốn cùng thần thú môn nhân làm một vụ giao dịch. Đáng giận, người này cư nhiên như thế hảo vận, đạt được toàn bộ man thánh truyền thừa, hiện tại thế mà còn muốn cùng thần thú môn nhân làm giao dịch, thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, dạng này người, chẳng phải là muốn một mực đặt ở đỉnh đầu của ta. Hàn Dương hiển nhiên không phục. Chỉ là ánh mắt của hắn nhất chuyển, đột nhiên sinh lòng một kế, cũng mặc kệ man thánh truyền thừa còn lại bà bối, trở về hoàng đế, lại bước vào giới môn ở trong. Thế là, khoảng cách man thánh đại lục rất nhiều liền nhau cựu tông thập phái, thời gian dần trôi qua nhận được một chút tin tức. Một cái hoang vu đại lục tấn thăng đến thượng giới tồn tại lưu lại truyền thừa bị mở ra, 10 cái bảo bối rơi vào tán tu trong tay, hiện tại liền muốn bán ra. Cựu tông thập phái người, lập tức nghe tin lập tức hành động. Dù sao, bảo bối có tiền mà không mua được, nếu như có thể sử dụng tiền tài đổi lấy loại bảo bối này, tự nhiên là đáng giá. Hừ, ta muốn nhìn, đến lúc đó ngươi làm sao cùng thần thú môn người bằng giao, tốt nhất có thể chọc giận một số người, chịu không nổi, đến lúc đó, không cần ta động thủ, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Dương trong lòng cười lạnh. Cựu tông thập phái người, cũng không đều là thiện nam tín nữ. Không làm mà hưởng, là rất nhiều người đều thích. Lúc này, không biết chút nào Tần Thiên Tuyệt cũng đã quay trở về tới hoàng đô ở trong. Khoảng cách Man Thánh Thần Điện mở ra, đã qua dòng dã một ngày một đêm, sự tình vô cùng manh động, vô số võ hồn giả tranh nhau tiến về. Lúc này đột nhiên có người từ Lục Ngọc Châu giới môn ở trong trở về, vũ hồn tháp người còn hết sức kỳ quái. Chỉ là nhìn thấy nhân chi về sau, mấy người này mới toàn thân run lên, vội vàng nửa quỳ xuống tới. Tham kiến quốc sư. Một người kêu lên về sau, những người khác cũng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ hồn tháp người đều yên lặng một giây đồng hồ. Sau đó, lại là cùng nhau nửa quỳ cùng túi đầu thanh âm. Tham kiến Tần quốc sư. Đây là một loại kính sợ. Tần Thiên Tuyệt tiến đến Lục Ngọc Châu, về sau Lâm Dương Hồng, Hàn Ương tất cả đều đi. Man Thánh Thần Điện đại môn bị gõ vang 3 tiếng, toàn bộ đại lục đều nghe được. Có lẽ địa phương khác không biết, nhưng là làm một hoàng triều hoàng đô, nhất là tin tức linh thông. Đây là một cái tập quyền vị trí trung tâm. Hơi một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ để cho người ta liên tưởng đến rất nhiều, huống chi là rõ ràng như vậy tin tức. Tần Thiên Tuyệt, bọn hắn vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức Tần quốc sư, mở ra Man Thánh Thần Điện đại môn. Hiện tại, hắn thế mà trở về. Tin tức này, làm sao không để cho người ta chấn kinh? Đều đứng lên đi. Thần Thiên Tuyệt vung tay lên, khiến cái này người. Sau đó, hắn cũng không có dừng lại, cưỡi xe ngựa trở về phủ công chúa. Chỉ là hắn mới đến phủ công chúa, liền thấy trước cửa, một người mặc màu vàng sáng vô cùng phồn hoa phục sức người. Lâm Phục Đê. Đây là Lạc Hoàng sau khi qua đời, Thần Thiên Tuyệt lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phục Đê. Lâm Phục Đê so Lâm Phong Viễn tuổi còn nhỏ, bây giờ cũng có 19 tuổi. Không dài thời gian không thấy, thực lực của hắn đã đạt tới đại thừa kỳ, khí độ cũng 10 phần bất phàm. Nhưng khi nhìn thấy xe ngựa xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Phục Đê khí tức trên thân biến đổi, biến thành điệu thấp mà không đáng chú ý dáng vẻ. Thần Thiên Tuyệt cười nhạo một tiếng. Cái này Lâm Phục Đê, tâm cơ thật đúng là thâm trầm, khó trách có thể đi đến về sau trên vị trí kia. Tần quốc sư. Lâm Phục Đê tiến lên đón. Nếu như nói trước đó còn có thử ý tứ, hiện tại Lâm Phục Đê cũng rốt cuộc không dám. Tần Thiên Tuyệt biểu hiện ra thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi. Dương Hoàng chờ ta. Tần Thiên Tuyệt mi tâm vẩy một cái, đứng tại cổng để cho người ta nhìn lại, tóm lại là không tốt, vào phủ đi. Tần Thiên Tuyệt một bên nói, một bên hướng trong phủ đi đến, Lâm Phục Đê tự nhiên cùng ở phía sau hắn, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đệ thấp có thể có hôm nay, cũng nhiều thua thiệt Tần quốc sư, nên quốc sư là hẳn là. Lâm Phục Đê nhất biết lòng người, nếu như lúc này thoải mái tiến vào phủ công chúa, liền là bày thân phận, sợ Tần Thiên Tuyệt hiểu lầm. Tốt ta, cho nên Dừng Hoàng tới này là làm gì? Lâm Phục Đê chỉ cảm thấy Tần Thiên Tuyệt trong miệng một câu Dừng Hoàng, liền là đang nhắc nhở thân phận của hắn, để hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, không đảm đương nổi đối phương trong miệng cái này hoàng chữ. Đệ thấp trước đó vài ngày, nghĩ xấu một vài thứ, cố ý tìm đến quốc sư xin lỗi. Thần Thiên Tuyệt rốt cục bị Lâm Phục Đê chọc cười. Đó là một loại châm chọc cười, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều để ý. Hắn vô Lâm Phục Đê bả vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi a, trở về làm hoàng đế của ngươi đi, có lẽ qua mấy ngày, ngươi chỉ thấy không đến ta. Đến lúc đó mắt không thấy, tâm không phiền, làm gì chạy tới chuyến này, cũng tổn hại hoàng gia uy nghiêm. Tần Thiên Tuyệt nói xong những này, lại nghĩ tới cái gì, mỉm cười, điểm ấy Kim Hoàng liền làm không tệ, lại sợ hãi, cũng dáng chống đỡ, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, một mực đem hoàng tộc uy nghiêm xem như thứ trọng yếu nhất. Cho nên, nàng cả một đời cũng không có chân chính túi đầu xuống qua. Trở về đi. Tần Thiên Tuyệt biết Lâm Phục Đê là tới làm cái gì. Chỉ là lúc này Tần Thiên Tuyệt, liền như là lời hắn nói đồng dạng. Lập tức hắn khả năng liền tấn thăng đến thượng giới, đến lúc đó, tự nhiên cũng sẽ không gây sự với Lâm Phục Đê. Nhưng là, lạc hậu người, thất bại người, vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng người thắng bóng lưng. Trước mặt người, nhưng xưa nay không quay đầu nhìn một chút. Tần Thiên Tuyệt dĩ nhiên chính là người thắng, lúc này mới cảm thấy Lâm Phục Đê cử động có chút buồn cười, nhưng cũng có thể lý giải. Mà Lâm Phục Đê, nhưng trong lòng đồng dạng có dạng này một cái minh ngộ, lại nở nụ cười khổ, cuối cùng chật vật rời đi phủ công chúa. Chương 148, thế giới này vì sao có truyền thừa? Tần Thiên Tuyệt không có đưa Lâm Phục Đê, thậm chí hắn so Lâm Phục Đê đi trước, liền đi phòng luyện công. Võ hồn giả có thể không ngủ không nghỉ tu luyện, liền nhìn có phải hay không có thể chịu được dạng này buồn tẻ. Tần Thiên Tuyệt so bất luận kẻ nào đều cố gắng. Phủ công chúa khách khanh phòng ngủ, hắn rất ít ở lại, trở về nơi này, liền sẽ bước vào phòng luyện công. Cái này cũng có thể chính là hắn có thể nhanh như vậy thành công nguyên nhân. Nếu như lần giao dịch này hoàn thành, ta liền có thể đến võ hồn giả đỉnh phong, thậm chí muốn bước vào hồn linh giả. Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ. Nhưng là giao dịch là 3 ngày sau đó sự tình, hiện tại lại là muốn chỉnh lý lần này Man Thánh Thần Điện thu hoạch. Tần Thiên Tuyệt trong trí nhớ, chỉ đối cái này thượng giới nguyên thạch có ấn tượng, cái khác cũng không quá biết được. Cho nên hắn dẫn đầu xuất ra những cái kia thượng giới nguyên thạch tới. Trọn vẹn 1000 viên nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt tại siêu phàm nhập môn đến siêu phàm sơ kỳ, cần phổ thông võ hồn giả gấp trăm lần nguyên thạch, liền là 200 vạn nguyên thạch, chuyển đổi thành thượng giới nguyên thạch số lượng, liền là 200 viên. Siêu phàm sơ kỳ đến siêu phàm trung kỳ, cần 300 viên. Cho nên, Tần Thiên Tuyệt trước một trận từ mộ dung gia cầm tới 400 viên nguyên thạch, tăng thêm Lạc Kim Hoàng cho 50 viên nguyên thạch, cùng săn giết siêu phàm về sau thu nạp nguyên khí các loại, cuối cùng tấn thăng đến siêu phàm trung kỳ. Mà từ siêu phàm trung kỳ đến siêu phàm hậu kỳ, cần 500 viên. Những này đầy đủ. Thậm chí, còn có thể để Tần Thiên Tuyệt hướng siêu phàm đỉnh phong dạo bước tiến lên một bước. Thao thiết thôn phệ. Bạch cốt mặt nạ đem nguyên thạch thu nạp vào nhập thể nội, thao thiết cự thú không ngừng thôn tính, thể nội nguyên khí cũng càng ngày càng nhiều. 500 thượng giới nguyên thạch cuối cùng bị thao thiết cự thú hấp thu. Bản mệnh võ hồn nhẹ nhõm xông phá gông xiềng. Tần Thiên Tuyệt trong nháy mắt tấn thăng siêu phàm hậu kỳ. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt đã là Lạc thị hoàng triều đúng nghĩa người mạnh nhất. Vô luận là sức chiến đấu, vẫn là võ hồn trên lệnh bài tiêu chí cảnh giới thực lực. Còn lại 500 thượng giới nguyên thạch, Tần Thiên Tuyệt cũng không có đặt vào, lần nữa hấp thu hết, mặc dù không đủ để tấn thăng siêu phàm đỉnh phong, thực lực lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nguyên thạch hấp thu về sau, Tần Thiên Tuyệt bắt đầu xem xét lên cái khác thu hoạch tới. Cái kia to hơn một người quần trụ, cái thứ nhất bị Tần Thiên Tuyệt lấy ra. Chỉ là có chút triển khai, Tần Thiên Tuyệt liền thấy, trong đó lít nha lít nhít đạo ngân. Long tượng chi thể, thiên cấp võ kỹ. Một cái thiên cấp võ kỹ, tạo thành nó đạo ngân là một mặt khác lại là nguyên khí thúc dục phương pháp. Cái này long tượng chi thể, thế mà cùng ta phương thức tu luyện vừa vặn tiếp cận. Đây là một cái tăng lên thể phách võ kỹ, bổ sung lực chi đạo ngân, có được cường đại thể phách về sau, tự nhiên là có thể có được lực lượng cường đại. Không sai. Tần Thiên Tuyệt ghi lại nguyên khí vận chuyển phương thức, sau đó bạch cốt mặt nạ lần nữa hiện hiện, đem quyển trục này bên trên đạo ngân, một ngụm nuốt vào. Người bình thường lĩnh ngộ một cái thiên cấp võ kỹ, đỉnh cấp thiên phú người, một năm nửa năm, người thiên phú kém một chút, chỉ sợ 10 năm 20 năm cũng vô pháp lĩnh hội. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt nắm giữ những này đạo ngân, lại chỉ dùng một cái mắt. Đối với đỉnh cấp thiên tài tới nói, kỳ thật một năm nửa năm cũng 10 phần chân quý, mà Tần Thiên Tuyệt loại này trong nháy mắt lĩnh ngộ, liền xem như thiên tài, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại nhìn long tượng hộ thân giáp. Cái này có được long tượng chi lực áo giáp, 10 phần hi hữu, Tần Thiên Tuyệt một mực không có cường đại hộ thân áo giáp, nếu không cũng sẽ không ở trước đó cùng Vương Thanh Phong giao đấu thời điểm, bị ép triệt bỏ địa cấp võ hồn áo giáp, bị thiêu hủy quần áo. Cái này long tượng hộ thân giáp, tự nhiên muốn giữ lại. Thiên Ưng Thần Cung tự nhiên cũng không bình thường. Tần Thiên Tuyệt trong tay không có ở ngoài ngàn dặm đưa người vào chỗ chết thủ đoạn, ngày này Ưng Trường Cung có thể đền bù Tần Thiên Tuyệt không đủ. Thần lực bao cổ tay càng là lập tức để Tần Thiên Tuyệt không thi triển cựu trọng bạo tình huống dưới, nắm giữ lực lượng cường hãn. Nhưng là nếu như ba cái võ hồn đều lưu lại, nắm trong tay của hắn thiên cấp vũ hồn, liền khoảng chừng 6 cái. Lại nhìn đi, Tần Thiên Tuyệt lại lấy ra Man Thánh lưu lại huyết nục linh tài, ẩn chứa trong đó đạo ngân, thế mà đại bộ phận đều là mẫn nói, thể đạo đạo ngân, còn có một số thủy, hỏa, thổ chi đạo ngân, bất quá cũng chỉ có 1-2 đạo mà thôi. Những này huyết nục linh tài giá trị cũng là phi thường cao. Tần Thiên Tuyệt lấy sau cùng ra, lại là quyển kia bản chép tay. Đây là Tần Thiên Tuyệt tại nghịch chuyển thời gian trước đó, căn bản cũng không có nghe nói qua trong truyền thừa cho. Man Thánh bản chép tay. Tần Thiên Tuyệt mở ra quyển sách này tờ thứ nhất. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Thiên Tuyệt liền minh bạch, đây rốt cuộc viết là cái gì. Vô hạn 3000 giới phía trên, đến cùng là dạng gì tồn tại? Căn cứ lẻ tẻ truyền thuyết, nơi đó có khác biệt thiên địa đạo ngân, so với chúng ta tồn tại thế giới, càng thêm rườm rà, thiên địa nguyên khí, so với nồng đậm gấp trăm lần, thế giới như vậy cùng chúng ta cũng không tương thông. Truyền thuyết vô số đại lục trọng điểm, thế giới như vậy, thế mà cùng chúng ta cũng không tương thông, đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao? Quyển sách này lại là Man Thánh tu luyện, tham dò võ hồn giả thế giới ghi chép. Ta rốt cục tìm tòi đến một cái kia cấp độ biên giới, thế nhưng là ta cảm thấy khổng lồ áp lực, đem ta vây ở thế giới này, không cách nào bước ra một bước, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bước vào thượng giới? Ta đã biết, ta rốt cuộc biết, trên người ta nguyên khí đều là hạ giới nguyên khí, trên người ta võ hồn đều là hạ giới võ hồn, những cái kia áp lực là thiên địa chi uy. Uy lực này tại bài xích ta, để cho ta lưu tại hạ giới, không cách nào tấn thăng. Ta tìm kiếm di tích, tìm được một cái đại trận, có lẽ có thể cải tạo một chút, giúp ta tấn thăng thượng giới. Đáng tiếc, lại muốn vứt bỏ trong tay đông đảo võ hồn võ kỹ. Thôi, có thể bước vào một thế giới khác, tiếp tục chiến đấu, không phải liền là ta võ giả mục tiêu sao? Nếu không nhân sinh dừng bước không tiến, là thế giới này ở trong cường giả, cũng là trong mắt người khác sâu kiến. Thần Thiên Tuyệt cũng là cảm khái không thôi. Tay này chát dĩ nhiên không phải đơn giản văn tự, mà là đối với thiên địa ở giữa nghi hoặc cùng cảm ngộ, thậm chí ở phía sau càng là viết ra đại trận kia phương pháp luyện chế. Đại trận rốt cục làm xong, dựa theo dự đoán, thượng giới thiên uy giáng lâm về sau, ta mỗi đầu nhập một bộ phận hạ giới vật phẩm, liền có thể miễn trừ một phần thượng giới thiên uy, ta khứ trừ rơi 9 phần, cuối cùng cái này một phần, tự nhiên là không thể đi ngoại trừ. Bất quá, ta thành lập 10 cái tượng đá, cuối cùng cái này cái thứ 10, liền đem ta tay này chát, để vào trong đó đi. Nếu như ta có thể tấn thăng thượng giới, cái này coi như là làm truyền thừa của ta, ân trạch hậu đại đi. Nguyên lai, cái này cái gọi là truyền thừa chi địa, liền là man thánh tấn thăng nơi. Mà mạnh mẽ như vậy phòng ngự đại môn, chỉ là vì phòng ngừa địch nhân đánh vào trong đó. Dù sao, tấn thăng thời điểm, thang trời xuất hiện, nguyên khí tiết lộ đến hạ giới, sẽ khiến vô số thú triều loạn tượng, thậm chí khả năng xuất hiện không gian cắt đứt, dẫn xuất không biết dạng gì tồn tại. Tần Thiên Tuyệt nhìn đến đây, cũng không thể không cảm khái cái này man thánh trí tuệ cùng thực lực. Dù sao, cái này man thánh là 10 vạn năm trước tấn thăng tồn tại. Mà đại trận này, Tần Thiên Tuyệt đều cảm thấy có chút xảo đoạt thiên công. Chương 149, tám phương khách tới. Thời gian 100.000 năm, có kỹ nghệ sẽ phát dương quang đại, có hưng thịnh nhất thời võ học, lại biến mất không thấy gì nữa. Truyền thừa trận pháp liền là tại vô số năm một mực hưng thịnh đồ vật, bởi vì cái này thiết thiết thực thực quan hệ đến siêu phàm cường giả tối đỉnh, bước ra một bước kia, tiến vào một cái khác cấp độ. Cho nên, vì cái gì luôn có nhiều như vậy truyền thừa sẽ mở ra, nhiều như vậy truyền thừa sẽ lưu lại, vô số cường giả, tại sao muốn bỏ qua đối bọn hắn tới nói như vậy có lợi thiên cấp vũ hồn, đại lượng tài phú? Thật chẳng lẽ có người như vậy vô tư? Mà lại vô tư người, có phải hay không nhiều một chút đâu? Những này, không đến cấp độ này, là sẽ không lý giải. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết, thậm chí hắn biết đến sự tình, khả năng so ngay lúc đó man thánh còn nhiều. Dù sao, hắn từ bản này bản chép tay ở trong đã nhìn ra, man thánh là một cái tán nhân. Hắn không môn không phái, từ hoang vu trong đại lục đi ra, bởi vì trời sinh thần lực, thức tỉnh thiên cấp vũ hồn, từng bước một bước ra bước này. Nếu như là đại môn phái, tự nhiên là khác biệt, bọn hắn có càng nhiều nội tình, chuyên môn sẽ vì bước vào một bước kia người chế tác đại trận, chỉ cần có thiên phú, có thể lĩnh ngộ, đột phá một bước kia. Không chỉ như thế, thậm chí truyền thừa chi địa cũng sẽ lựa chọn kỹ càng, dùng để phong ấn thiên cấp vũ hồn lưu lại, sau đó đại môn phái đệ tử lại được đến, môn phái tiến hành thu về, lại bồi dưỡng kế tiếp hồn linh giả. Cũng bởi vì như thế, vô số võ hồn giả mới đối đại môn phái chạy theo như vịt, bởi vì bọn hắn biết, cái này có thể để bọn hắn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Nếu như mình đơn đả độc đấu, lúc nào có thể có được 9 cái thiên cấp đạo ngân tồn tại. Đây là muốn tốn hao bao nhiêu năm tuế nguyệt mới có thể thu thập được. Bất quá, cũng bởi vì có giống man thánh dạng này người tấn thăng, tất cả người đến sau, nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa về sau, mới mừng rỡ như vậy như điên. Vô hạn 3000 giới có không ít dạng này truyền thuyết, rất nhiều cường giả nắm giữ đại năng giả phong ấn truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, bước vào hồn linh giả. Đây không phải người thừa kế đồ vật lợi hại đến mức nào, mà là hắn lưu lại truyền thừa, đủ để cho người miễn trừ thiên đạo uy áp, tấn thăng thượng giới. Thần Thiên Tuyệt Đảo Man Thánh bản chép tay, rất nhanh ngược lại cuối cùng. Man Thánh bản chép tay, tự nhiên là đứng tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn muốn tấn thăng thời điểm. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Man Thánh tấn thăng thành công, nơi tay chắc cuối cùng, lưu lại một câu. Ta rốt cuộc biết, vì sao những cường giả kia, đối hồn linh giả, như vậy e ngại, đối với bọn hắn đánh giá, là cấp bậc kia người, như thế tồn tại, mà không rõ nói ra. Ta sớm nên nghĩ tới, cái gì chuyển thế đại năng. Ha ha ha. Thần Thiên Tuyệt nhìn thấy tin tức này, cũng là mỉm cười. Ta lúc đầu, cũng không nghĩ tới qua. Thần Thiên Tuyệt để tay xuống chát. Tay này chát hoàn toàn chính xác chân quý, đặc biệt là đối một chút tán nhân mà nói, không có thế lực ở sau lưng ủng hộ không có môn phái tài nguyên, bọn hắn liên tục tăng lên thăng phương pháp đều sở không tới, chỉ sợ cũng có thể buồn bán cái hơn mấy ngàn giới nguyên thạch, không trải qua giới nguyên thạch tán tu cũng không tốt đem tới tay, có lẽ cũng có thể bán cho Khuất Thiên Yên. Dù sao Khuất Thiên Yên cũng sắp tấn thăng hồn linh giả. Về sau, Tần Thiên Tuyệt đem man thánh bên kia đạt được huyết nục vật liệu, lựa chọn tuyển chọn thôn phệ. Tự thân thiên cấp thể chi đạo ngân, lần nữa đạt tới 10 đạo viên mãn cấp độ. Mẫn chi đạo ngân còn có 3 đạo, cũng bị hắn dung nhập vào quỷ bộ ở trong. Tu luyện võ kỹ, thời gian tự nhiên là lớn rất nhiều, chỉ là trong chớp mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Tần Thiên Tuyệt đóng cửa không ra, nhưng không biết 3 ngày này, Lạc thị hoàng triều hoàng đô xảy ra chuyện gì dạng chuyện lớn. Man Thánh đại lục xuất hiện một cái dưới đất thành đồng dạng lớn Man Thánh thần điện, dạng này thần điện chỉ là thăm dò, tối thiểu liền cần mấy tháng. Liên như là vạn giới tinh đồ xuất hiện về sau, rất nhiều người đều biết tin tức, nếu như không phải Thương Hải môn phong tỏa hải vực, rất nhiều người đều sẽ từ Cửu Châu giới những thành thị khác tiến vào, tiến đến thăm dò. Mà bây giờ, vạn giới tinh đồ mất đi về sau, nơi đó trở thành vô số thu tộc căn cứ, còn có một số kẻ tài cao gan cũng lớn võ hồn giả, tiến đến săn giết loại thú. Một cái truyền thừa, kỳ ngộ ảnh hưởng, tự nhiên là vô cùng vô tận. Man Thánh thần điện cũng là như thế, không biết bao nhiêu võ hồn giả đến đây thăm dò, mà ở trong đó, tự nhiên ẩn giấu đi môn phái khác người. 3 ngày thời gian vừa đến, Khuất Thiên Yên một khắc cũng không có chậm trễ, liền đứng ở phủ công chúa trước cửa. Kỳ thật 3 ngày nay, Khuất Thiên Yên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, nghe được Tần Thiên Tuyệt rất nhiều nghe đồn. Năm ngoái vừa mới thức tỉnh, bị công chúa điện hạ đưa tặng võ hồn, gia nhập Thái học viện, nhất phi trùng thiên, cuối cùng ngắn ngủi thời gian nửa năm, trở thành hiện tại siêu phàm trung kỳ. Đủ loại này sự tình, thấy thế nào đều là chuyện không thể nào, đặc biệt là, người này năng lực mạnh như vậy. Cái này chỉ sợ là cái chuyển thế đại năng đi. Khuất Thiên Yên lập tức liền phát giác ra cái gì. Bất quá nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý, Khuất Thiên Yên không có bao sâu nhập tìm tòi nghiên cứu, chuyển thế đại năng một mực là tồn tại trong truyền thuyết, rất ít xuất hiện, rất nhiều người đều đối loại tồn tại này giữ kín như bưng. Ngay tại Khuất Thiên Yên nghĩ đến thời điểm, phủ công chúa trước cửa lại xuất hiện một đám người. Khuất Thiên Yên xem xét, lập tức mi tâm nhíu một cái, sau đó lại nối lòng. Lệnh trưởng giáo, không nghĩ tới có thể trong này nhìn thấy ngươi. Trước mắt người trung niên này, Khuất Thiên Yên tự nhiên là biết đến, hắn là nắm giữ mấy chục cái vị diện vô vọng phái trưởng giáo, mặc dù tại vô hạn 3000 giới bên trong có vô số cái phân giáo phái, nhưng là bởi vì lãnh sóc thực lực lập tức sẽ đến hồn linh giả, cũng càng vì nổi danh. Nguyên lai là Khuất trưởng lão, hạnh ngộ. Thế nhưng là Khuất Thiên Yên cũng không có cảm thấy đây là cái gì hạnh ngộ, dù sao sự xuất hiện của người này, mục đích đã không cần nói cũng biết. Lệnh trưởng giáo tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ trong nhà này chủ nhân cũng mời quý môn phái? Khuất Thiên Yên hỏi. Lãnh sóc tự nhiên không có nhận mời, cũng khinh thường làm ra dấu diếm. Ta chỉ là nghe nói tin tức, đến xem mà thôi. Lãnh sóc kẹt tại cấp độ này quá lâu, mà thiên cấp tài nguyên loại vật này, dù là đại môn phái, cũng là không đủ phân. Lần này nghe được tin tức, hắn tự nhiên muốn đến xem xét một phen. Khuất Thiên Yên nghe đến đó, minh bạch sự tình tiết lộ phong thanh, thì ra là thế, bất quá ta cùng viện này ở trong chủ nhân, trước đó cũng đạt thành giao dịch, từ xưa có tới trước tới sau, cho nên chỉ sợ phải chờ chúng ta tiến hành giao dịch về sau, lệnh trưởng giáo trở lại. Lãnh sóc lại hiển nhiên không nghe loại lời này, vậy cũng muốn nhìn người bán ý tứ, ta vô vọng giáo mua bán, muốn làm liền làm, không muốn làm, cũng phải làm. Khuất Thiên Yên lập tức lạnh xuống mặt tới. Xem ra lệnh trưởng giáo là không nể mặt mũi rồi. Ta Lãnh Ngộ, tới liền là mặt mũi. Hai người trong ánh mắt lập tức phóng xuất ra một cố địch ý đến, đỉnh cấp siêu phàm cường giả uy áp dần dần phát ra, có một loại một lời không hợp, liền muốn khai chiến cảm giác. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe được một cái mềm mại nói, hai vị tiền bối, làm gì lên hòa khí, không phải đều tới làm sinh ý sao? Hòa khí sinh tài mới đúng. Xuất hiện, lại là tới qua Man Thánh Đại Lục Thủy Nguyệt giáo phái Trì Nguyệt giao. Chương 150, thân phận vật trần. Man Thánh Đại Lục là thấp kém hoang vu đại lục, nguyên khí mỏng manh, giới môn kết nối tiểu thế giới, nhưng là cùng Cửu Tông thập phái chỗ giáp nhau lại quá xa. Tối thiểu phải xuyên qua mấy chục đạo giới môn mới có thể đến đây. Bất quá tổng có một ít môn phái, vẫn là khoảng cách tương đối gần. Đặc biệt là Thủy Nguyệt giáo phái người còn tới qua một lần, Trì Nguyệt giao lần này tự nhiên tiếp nhiệm vụ, muốn biết Man Thánh đến cùng thu được cái gì truyền thừa, có hay không bọn hắn hữu dụng. Trì Nguyệt giao thực lực, tự nhiên so ra kém Lãnh Sóc cùng Khuất Thiên Yên, nhưng là tại bên người nàng, thế mà còn có những người khác tồn tại. Thánh Phật Tông, Thánh Linh Tử, Thương Hải Môn, Phong Hành Hành, Vạn Kiếm Tông, Lôi Bất Ngữ, Cựu Tông thập phái, tới lục phái, đã là dẫn động một phương sự tình. Đây hết thể kẻ đầu tiêu Hàn Lương, rốt cục cảm thấy mình gây xảy ra chuyện lớn. Lâm Dương Hồng còn tại Man Thánh Thần Điện, Lâm Phục Đê làm Lạc Thị Hoàng Triều Quốc Quân, ở chỗ này, lại không có bất kỳ cái gì nói chuyện lập trường. Chỉ có kia cấm đoán phủ công chúa đại môn, mới là những người này mục tiêu. Kéo kẹt. Đại môn mở ra, một cái tuấn lãng lạnh lùng thân ảnh từ bên trong đi ra. Lúc này, liền xem như chịu mệt nhọc quản gia, cũng không có cách nào mở ra cái này phiến đại môn, ngoài cửa siêu phàm cường giả khí tức quá mức đáng sợ, thực lực thấp người, căn bản không có cách nào bước vào nơi này. Cho nên mở cửa là Tần Tiên Tuyệt. Hắn vừa xuất hiện, ngay cả Lãnh Sóc cùng Khuất Thiên Yên khí thế đều có chút thu liễm. Khuất Thiên Yên nhìn về phía Tần Tiên Tuyệt, ba ngày không thấy, nàng phát hiện Tần Tiên Tuyệt thực lực, thế mà tiến thêm một bước, đạt tới siêu phàm hậu kỳ. Trong lòng nàng nhảy một cái, nghĩ đến chẳng lẽ Tần Tiên Tuyệt đem kia hai loại bảo bối ăn đi. Bất quá so Tần Tiên Tuyệt càng giật mình, lại là một người khác. Vô Vọng Tông tự nhiên không phải chỉ có một người, trưởng giáo đi ra ngoài, thường ngày tùy tính người đều có rất nhiều, lần này, Lãnh Sóc bên người liền theo một thiếu niên. Lãnh Vô Tà. Lãnh Vô Tà tại cướp đoạt Lôi Thần chi lệ thất bại về sau bị phạt, tiến vào Hàn Băng vực sâu, nhưng là hắn không hổ là trăm năm về sau Vô Vọng Tông tông chủ, tại Hàn Băng vực sâu chỗ nguy hiểm như vậy, chẳng những giết ra một đường máu, hơn nữa còn lĩnh ngộ trong đó đại năng giả lưu lại thiên cấp võ kỹ. Lúc này hắn tùy hành, cũng là muốn khôi phục thánh đồng địa vị một cái biểu tượng. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này thế mà gặp Tần Thiên Tuyệt. Tại sao là ngươi? Lãnh Vô Tà nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, đặc biệt là khi nhìn đến Tần Thiên Tuyệt vũ hồn trên lệnh bài, lóe ra 18 ngôi sao, hoàn toàn không thể tin được. Hắn nửa năm này Hàn Băng vực sâu lịch luyện, kinh lịch sinh tử gặp trắc trở, đều là bái Tần Thiên Tuyệt ban tặng. Nhưng là hắn cũng có một phen kỳ ngộ, cho nên nghĩ đến sau khi đi ra, nhất định phải tìm tới người này, hảo hảo cảm tạ đối phương. Lại không nghĩ rằng, lần nữa nhìn thấy, lại là như vậy tình cảnh. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên nghe được Lãnh Vô Tà, lại không để ý đến đối phương. Có lúc, tốt nhất chế giễu, liền là không nhìn. Tần Thiên Tuyệt ngắm nhìn bốn phía, thật đúng là đúng dịp, thế mà tất cả đều là người quen. Duy nhất chưa quen thuộc, nhưng cũng là trăm năm sau Tần Thiên Tuyệt người quen, Thánh Linh Tử. Người này thế nhưng là một thần nhân, nghe đồn cựu sinh cựu tử chuyển thế đại năng, Tần Thiên Tuyệt không biết có phải hay không là thật, nhưng là cùng Thánh Linh Tử liếc nhau, hắn đã nhìn ra cặp mắt kia bên trong, có hắn cái tuổi này sẽ không có lịch duyệt. Không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu lần chuyển thế. Tần Thiên Tuyệt trong lòng minh ngộ, trên mặt lại không lộ, mở miệng nói ra, không biết mấy vị đến đây là có ý gì. Lãnh Sóc thực lực cực mạnh, cũng không quanh co lòng vòng, đến mua ngươi lấy được truyền thừa. Chỉ là hắn câu nói này vừa mới nói xong, Lãnh Vô Tà liền mở miệng nói ra, trưởng giáo, hắn là lúc trước tranh đoạt thiên cấp vũ hồn thời điểm trọng thương ta người, ngắn ngủi thời gian nửa năm, ta có cơ duyên mới có thể đến đại thừa hậu kỳ, hắn làm sao lại đến siêu phàm hậu kỳ, nhất định là hắn lấy được cái kia thiên cấp lôi chi vũ hồn. Lãnh Vô Tà nói như vậy, Lãnh Sóc cùng Chỉ Nguyệt Dao toàn đều nhìn về Tần Thiên Tuyệt. Không chỉ như thế, ngay cả một mực bí mật quan sát Hàn Dương, Lâm Phục Đê cũng toàn đều nhìn về Tần Thiên Tuyệt. Hàn Dương thế nhưng là biết trận kia trời ban cơ duyên, Lâm Phục Đê tự nhiên cũng nhớ kỹ. Dù sao trận kia trời ban cơ duyên là Lâm Phục Đê vận mệnh chuyển hướng, bởi vì Lâm Phong Viễn liền là chết ở nơi đó, là bị sét đánh chết. Nếu quả như thật là Tần Thiên Tuyệt lấy được kia thiên cấp vũ hồn, như vậy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Lâm Phong Viễn rất có thể là Tần Thiên Tuyệt giết chết. Mà người này, tại Lâm Dương Hồng trước mặt một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí che giấu tất cả mọi người, hành tung của hắn mười phần quỷ dị, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều có thể tăng lên, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng là nếu là hắn thật đạt được cái kia thiên cấp vũ hồn, thật là có khả năng. Không chỉ như thế, Lôi Thần Chi Lệ chẳng những quan hệ đến Thủy Nguyệt giáo phái cùng Vô Vọng Tông, tại Vạn Kiếm Tông thai tâm quả xuất hiện thời điểm, Tần Thiên Tuyệt phóng xuất ra qua. Mà bây giờ, Vạn Kiếm Tông trưởng giáo cũng tới. Là ta cầm, lại như thế nào đâu? Tần Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng. Cái khác tầm mắt của người, lần nữa ngưng tại Tần Thiên Tuyệt trên thân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết lại. Vạn Kiếm Tông Lôi Bất Ngữ cũng thật sâu nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, trong lòng càng là hiện lên một cái suy đoán. Những người này không nói lời nào, ngược lại Lãnh Vô Tà cảm thấy sự tình càng ngày càng không ổn. Hắn nhìn về phía Lãnh Sóc cùng Chi Nguyệt Dao, cuối cùng lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nhẹ giọng cười một tiếng. Ta hiện tại dù sao đã không phải là thuế biến kỳ người. Lãnh Vô Tà như bị sét đánh. Không sai, Tần Thiên Tuyệt không là trước kia kẻ yếu. Hắn là một cái siêu phàm hậu kỳ, trên thân càng là nắm giữ man thánh truyền thừa. Mà những người này đều là đến mua vũ hồn. Hiện tại coi như biết người này tại dưới mí mắt bọn hắn tranh đoạt thiên cấp vũ hồn Lôi Thần Chi Lệ, lại có thể thế nào? Bọn hắn coi như biết, cũng không thể truy cứu. Nói cho cùng, chỉ là bởi vì Tần Thiên Tuyệt trở thành cường giả, hắn có quyền nói chuyện. Chi Nguyệt Giao hiển nhiên minh bạch, thế là ôn nhu nói, trời ban cơ duyên, người tài có được, nếu là Tần Tiên Sinh đạt được vũ hồn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lại đánh chú ý, bất quá lần này mua đồ, có hay không có thể tính đến chúng ta Thủy Nguyệt môn một phần đâu? Khuất Thiên Yên lập tức nhíu mày. Tần Tiên Sinh, dù sao ngươi là cùng chúng ta trước ước định cẩn thận. Lãnh Sóc ở bên cạnh xem vào, vậy hắn có nói chỉ bán ngươi một nhà sao? Khuất Thiên Yên lập tức nghẹn lời. Nàng nhìn một chút chung quanh các đại môn phái người, đột nhiên minh bạch, cuộc giao dịch này đã không phải là tới trước tới sau vấn đề. Ngã Phật Từ Bi, gặp nhau liền là hữu duyên, không biết có thể để tiểu tăng cũng tham dự một chút. Thánh Linh Tử mỉm cười tiến lên trước một bước. Sau đó Phong Hành Hành Lôi Bất Ngữ cũng đều là ý tứ này, chỉ là không nói ra mà thôi. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía những người này, xem ra hôm nay đồ vật trong tay của hắn là bán cũng muốn bán, không bán cũng muốn bán. Ta trước đó đáp ứng Khuất trưởng lão, trước hết bán cho trưởng lão hai dạng đồ vật, bất quá nếu bị Vô Vọng giáo thánh đồng nhắc nhở, ta liền nhiều buôn bán một cái vũ hồn đi. Đám người nghe được tin tức này, tất cả đều mừng rỡ. Bọn hắn thậm chí ẩn ẩn có chút suy đoán. Quả nhiên, Tần Thiên Tuyệt đã mở miệng nói ra, sau đó ta sẽ bán đi Lôi Thần Chi Lệ, muốn liền tiến vào bên trong nói chuyện đi. Chương 151, Tần Thiên Tuyệt nắm giữ toàn cục. Tần Thiên Tuyệt dẫn đầu tiến vào phủ công chúa nội bộ, quản gia đã sớm tại vườn hoa bên trong chuẩn bị xong chiêu đãi các loại siêu phàm cường giả tiếp khách cái bàn. Siêu phàm cường giả mang theo rất nhiều người đến đây, Lâm Phục Đê cũng đi theo tiến vào, an bài làm tại Tần Thiên Tuyệt bên trái, nhìn qua cả hai bình khởi bình tọa, nhưng là không có người để ý Lâm Phục Đê cái này thổ hoàng đế. Bọn hắn đều nhìn về Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt ngồi xuống, lấy ra vạn năm nhân sâm cùng linh chi, mở miệng nói ra, hai thứ này vật phẩm là lúc trước muốn bán, Khuất trưởng lão, ngươi nói cái giá đi. Tần Thiên Tuyệt xuất ra hai cái linh thảo. Lần này, hắn không còn là để cho người ta nhẹ nhàng thoáng nhìn, mà là đem linh thảo này lấy ra, dùng nguyên khí khống chế lơ lửng giữa không trung. Đám người tất cả đều chú ý tới hai thứ đồ này. Tần Thiên Tuyệt lại mở miệng lần nữa, nhưng là Khuất trưởng lão, ta mặc dù đáp ứng bán cho ngươi đồ vật, thế nhưng là giá cả bên trên, nếu như ngươi không cho ta hài lòng, ta cảm thấy người ở chỗ này sẽ có người ra giá tiền cao hơn. Khuất Thiên Yên vốn còn muốn dùng hợp lý giá cả mua xuống, nhưng là nhìn thấy bây giờ chẳng cảnh, làm sao không minh bạch, kia trên miệng uy tín, kỳ thật cũng không đáng tiền. Tần Thiên Tuyệt không phải một cái để cho mình thua thiệt người. Nghĩ như vậy, Khuất Thiên Yên cắn răng nói, vạn năm nhân sâm 1000 thượng giới nguyên thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên Tuyệt nhíu mày, sau đó nhìn về phía những người khác. Khuất Thiên Yên trong lòng nhảy một cái. Tần Thiên Tuyệt cái này thái độ, lại là không hài lòng. Đây chính là có thể so với một cái thiên cấp vũ hồn giá trị. Nàng có trước ra giá quyền lợi, nhưng là hài lòng hay không, còn không phải Tần Thiên Tuyệt định đoạt sao? Nhìn như vậy đến, Tần Thiên Tuyệt hoàn toàn có thể sư tử há mồm. Từ một trận giao dịch biến thành một lần đấu giá. Tần Thiên Tuyệt vẫn luôn là nắm giữ chủ động một phương. 1500. Lãnh Sóc nhàn nhạt mở miệng. Cái giá tiền này, trong nháy mắt tăng lên 1/3. Thứ này, thật là bước ra hạ giới đồ tốt, nếu quả như thật trở thành hồn linh giả, Lãnh Sóc cần gì phải để ý cái này 1500 nguyên thạch, đến thượng giới, hắn có thể kiếm 1 vạn, 10 vạn thượng giới nguyên thạch. Nhưng là tại hạ giới, muốn đi thượng giới lại là vạn phần khó khăn. Mặc dù Cửu Tông thập phái đều là tài nguyên khổng lồ, nhưng là mỗi lần tấn thăng một người, liền cần thành lập chuyển thừa chi địa, phong ấn thiên cấp vũ hồn triệt tiêu uy lực, lại có bao nhiêu tài nguyên có thể lợi dụng đâu. Đây cũng là Nhan Hồi Diệp tới đây nguyên nhân. Hắn không muốn chờ cái mấy chục năm mới đến phiên hắn tên tiểu bối này, không được coi trọng người tấn thăng. 2000. Lôi Bất Ngữ tự nhiên cũng muốn bảo bối này. Thiên cấp bảo bối, có tiền mà không mua được, huống chi là tại cần không nên cầu thời điểm. Chí Nguyệt Giao do dự một chút, mới cẩn thận mở miệng, 2100, 2200, 2500. Từng cái cạnh tranh, nhưng đã đến cái số này, cũng đều phải cẩn thận. Này bằng với hao tốn 25 triệu hạ giới nguyên thạch. Ngay lúc này, Khuất Thiên Yên rốt cuộc quyết định dốc hết vô liếng. 3000. Giờ khắc này, những người khác nhíu chặt lông mày. 3000, đã đến trong tim ta giá vị. Tần Thiên Tuyệt nói, sau đó đem cái này vạn năm nhân sâm bay về phía Khuất Thiên Yên phương hướng. Khuất Thiên Yên mặc dù có chút thì đau, bỏ ra giá tiền rất lớn, thế nhưng là trong lòng cũng cảm thấy hài lòng, dù sao cũng là có tiền mà không mua được đồ vật. Nàng phân ra 3000 thượng giới nguyên thạch, thả nhập không gian giới giao cho Tần Thiên Tuyệt. Còn lại cái này vạn năm linh chi, 3000 nguyên thạch lên, Khuất trưởng lao trước tiên có thể ra giá. Tần Thiên Tuyệt nói, Khuất Thiên Yên, ngươi đã lấy được một cái, thứ này phải là của ta. Lãnh Sóc ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Khuất Thiên Yên tính cách ổn trọng, mặc dù Lãnh Sóc câu nói này nói không dễ nghe, cũng quá mức cường thế. Khuất Thiên Yên lại như cũ tại cân nhắc lợi hại dưới, mở miệng nói ra, ta từ bỏ. 3000. Lãnh Sóc mở miệng. Cái khác siêu phàm liếc nhìn nhau, cũng có ý tưởng của họ. Loại này ẩn chứa nồng đậm thiên địa năng nguyên bảo vật, đích thật là thích hợp xung kích bình cảnh, bước ra một bước, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn tự nhiên không có thiên cấp vũ hồn mạnh. Chỗ lấy cuối cùng bọn hắn đều không có mở miệng. Thần Thiên Tuyệt đem cái này vạn năm linh chi giao cho Lãnh Sóc. Lãnh Sóc cũng xuất ra 3000 thượng giới nguyên thạch, giao cho Tần Thiên Tuyệt. Hai kiện vật phẩm giao dịch xong về sau, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có xuất ra bọn hắn chờ đợi lôi thần chi lệ. Man Thánh lưu lại truyền thừa bên trong, ta còn yếu xuất thụ một kiện vật phẩm, liền là Man Thánh bản chép tay. Tần Thiên Tuyệt đem kia cổ pháp bản chép tay đem ra, nguyên khí khẽ động, lật ra một tờ. Tờ thứ nhất, cũng là người ta có một loại lĩnh ngộ thiên địa cảm giác. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này lập tức thấy như si như say. Chỉ có Tần Thiên Tuyệt, không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vì hắn đã là tấn thăng qua hồn linh giả người, những này cảm ngộ đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đùng. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí lại cử động, bản chép tay chỉ lật ra ba trang, liền quan đóng lại. Bản này bản chép tay, 1000 thượng giới nguyên thạch lên. 2000, 3000. Lãnh Sóc cùng Khuất Thiên Yên lập tức bắt đầu tranh đoạt. Tay này chát đối tác dụng của bọn họ rất lớn. Loại này cảm ngộ, dù là tông môn ở trong cũng có, thế nhưng là cho dù ai cũng biết tấn thăng hung hiểm, thiên uy khó dò. Mỗi một phần dạng này tư liệu đều 10 phần chân quý. Cuối cùng, Khuất Thiên Yên hao tốn 5000, đem tay này chát ra mua. Man Thánh Thần Điện ở trong vũ hồn, ta được đến 3 cái, bất quá bên trong một cái ta hữu dụng chỗ, còn lại 2 cái cũng dự định phiến bán đi. Lúc đầu Tần Thiên Tuyệt muốn đem cái này vũ hồn lưu lại, nhưng là hiện tại, hắn cũng biết mình không để lại. Nếu như chỉ bán những vật này, những người này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt có Thôn Thiên Đỉnh tại, thiên cấp vũ hồn cũng có thể luyện chế ra đến, không bằng đem những này vũ hồn phiến bán đi, cũng thay cái yên tĩnh. Bán thế nào, còn không phải Tần Thiên Tuyệt định đoạt. Tần Thiên Tuyệt trước đó một mực cường điệu tâm lý giá vị sự tình, nhưng thật ra là hắn tùy thời hâu ngừng chuẩn bị ở sau. Sau đó, Thiên Ưng Thần Cung lấy 5000 nguyên thạch giá cả bán cho Thương Hải Môn. Thần Lực Bao cổ tay lấy 4000 nguyên thạch giá cả, cuối cùng bán cho Vạn Kiếm Tông. Tần Thiên Tuyệt cuối cùng mới lấy ra Lôi Thần Chi Lệ. Đây là hắn cái thứ nhất đạt được vũ hồn. Nhưng là hiện tại, Lôi Thần Chi Lệ cùng hắn đi nói, cũng không cùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, dứt khoát buôn bán rơi. Giang giác. Lôi Thần Chi Lệ vừa ra, lập tức điện quang cùng thiểm. Lôi Thần Chi Lệ là hoàn mỹ vũ hồn, ẩn chứa 10 đạo lôi hệ đạo ngân, giá trị kinh khủng. Chỉ là, thứ này vừa ra, Vạn Kiếm Tông Lôi Bất Ngữ lại lập tức lạnh xuống mặt tới. Hắn đã nhận ra Lôi Thần Chi Lệ. Dù sao, lúc trước Tần Thiên Tuyệt dùng cái này vũ hồn, tranh đoạt thai tâm quả, người có thể cải biến khuôn mặt, vũ hồn lại không cải biến được. Chỉ là, Lôi Bất Ngữ nhưng không có lập tức lên tiếng. Lúc này, ngược lại là mặt khác một âm thanh ôn hòa, lại đem lời nói ra kiên định ý vị tới. Cái này vũ hồn, ta ra 1 vạn thượng giới nguyên thạch. Là Chi Nguyệt Giao. Chương 152, trở mặt. Lôi Thần Chi Lệ 10 phần thích hợp Thủy Nguyệt Giáo phái công pháp, đặc biệt là Nhạc Chi Đạo. Lúc đầu cái này Lôi Thần Chi Lệ người sở hữu, cũng là Thủy Nguyệt Giáo phái Vân Y Lệ. Hiện tại, Chi Nguyệt Giao cũng nhìn ra cái này vũ hồn cùng Thủy Nguyệt môn phù hợp, trọng yếu nhất chính là, cái này vũ hồn là khó được 10 cái thiên cấp lôi chi đạo ngấn tạo thành viên mãn vũ hồn. Uy lực cực mạnh. Chi Nguyệt Giao tự nhiên quyết định cầm xuống cái này vũ hồn. Mà lúc này, người ở chỗ này bên trong, mỗi một môn phái đều lấy được đồ vật, tài lực cũng không có nhiều như vậy, cái này Lôi Thần Chi Lệ cũng không quá thích hợp bọn hắn. Chi Nguyệt Giao ra một mục giá, cái khác lúc đầu nghĩ đến kiếm tiện nghi tâm tư, cũng đều đi theo nghỉ ngơi. Những người khác không có cạnh tranh, Tần Thiên Tuyệt cuối cùng đem Lôi Thần Chi Lệ đẩy hướng Chi Nguyệt Giao. Chi Nguyệt Giao đem nguyên thạch ném cho Tần Thiên Tuyệt, cả hai hoàn thành giao dịch. "Tốt, cuộc giao dịch này, mọi người cũng coi là tất cả đều vui vẻ, ta liền không lưu các vị tại ta nơi hoang vu này nghỉ tạm." Giao dịch kết thúc, tự nhiên là bưng trà tiễn khách. Chỉ là những khách nhân này, tới dễ dàng, đưa tiễn lại khó. Lôi Bất Ngữ cười lạnh một tiếng, đứng lên. "Chờ một chút." Tần Thiên Tuyệt bưng nước trà tay, dừng lại một chút, nhìn về phía Lôi Bất Ngữ. "Tần tiên sinh, thật không nghĩ tới, mấy tháng trước đến đoạt ta thai tâm quả người, lại là ngươi." Lôi Bất Ngữ rốt cục làm khó dễ. "Lôi trưởng giáo, thai tâm quả người tài có được, ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi." Tần Thiên Tuyệt nói. "Tốt một cái vừa lúc mà gặp." Lôi Bất Ngữ mặc dù sớm có tính toán trước, thế nhưng là nghe được Tần Thiên Tuyệt, vẫn cảm thấy lửa giận ngập trời. Mà lại, Tần Thiên Tuyệt thu hoạch được thai tâm quả thời điểm, mới 16 tuổi, hiện tại liền siêu phàm hậu kỳ, hắn thực sự không dám tưởng tượng, người này về sau sẽ tới đạt thành tựu ra sao. Cái này thua thiệt nếu như nhận còn tốt, thế nhưng là Lôi Bất Ngữ nhận không hạ. Đặc biệt là, tại Tần Thiên Tuyệt ném ra ngoài ba cái thiên cấp vũ hồn, ba loại bảo bối về sau, Lôi Bất Ngữ cảm thấy Tần Thiên Tuyệt đã là bị nổ răng lão hổ. Tần Thiên Tuyệt, muốn trách thì trách ngươi như thế tham lam đi, nếu như ngươi đơn độc cùng người giao dịch, coi như có kẻ mặc cả, kiếm ít một chút, cũng là âm thầm giao dịch, gióng trống khua chiêng làm đấu giá, không phải là đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ sao? Trong tay ngươi chỉ còn lại có một cái Man Thánh Thần Điện đạt được thiên cấp vũ hồn, ta nhìn ngươi còn có cái gì gây sóng gió bản sự. Đây cũng là Lôi Bất Ngữ vừa mới nhận ra Lôi Thần chi lệ, vẫn là chờ Chỉ Nguyệt giao mua sắm về sau mới bộc phát nguyên nhân. Tần Thiên Tuyệt, ngươi chẳng lẽ làm ta cùng Vô Vọng giáo kia bút bê đồng dạng, không dám tới thảo phạt ngươi đi? Muốn ta nói, Lãnh trưởng giáo còn có Nguyệt giao tiên tử, không bằng liên thủ với ta, đem cái này tội ác tày trời người cầm xuống, làm gì ở chỗ này cùng hắn lá mặt lá trái, dù sao, ba nhà chúng ta đều là có hắn truy nã, bây giờ biết phạm nhân tại nơi này, làm sao có thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lôi Bất Ngữ rốt cục lộ ra cái nanh của hắn. Hắn muốn liên hợp Vô Vọng tông, Thủy Nguyệt giáo phái, đến giết chết Tần Thiên Tuyệt. Hiện tại Tần Thiên Tuyệt trên thân, thế nhưng là có đại lượng thượng giới nguyên thạch. Ở đây còn lại Thương Hải môn, thần thú môn người, cùng Tần Thiên Tuyệt quan hệ, cũng bất quá là một trận giao dịch, đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Lôi Bất Ngữ trong mắt sát khí dần dần dâng lên. Mà Vô Vọng tông bên kia, Lãnh Vô Tà không nghĩ tới sự tình phát sinh đến nước này, bất quá hắn biết mình hiện tại chỉ là đại thừa hậu kỳ, mặc dù có thiên cấp võ kỹ, thế nhưng là hẳn là sẽ không là Tần Thiên Tuyệt đối thủ. Hắn đem ánh mắt đặt ở Lãnh Sóc trên thân. Lúc này, Lãnh Sóc cũng đặt chén trà xuống, trong mắt tinh quang lóe lên. Lãnh Ngô cũng nhận là như thế rất tốt. Hắn đứng lên, khí thế bắt đầu tiêu thăng. Một bên khác, Trì Nguyệt Giao cũng là trên mặt mang tới cười lạnh, ngày xưa tiên tử khí tức tán đi, nhìn qua cay nghiệt vô cùng. Nói đến, ta trước đó nghe được một chút tin tức, cái này Lạc thị hoàng triều Lạc hoàng đã sớm điên, như vậy ta lần trước đến thời điểm gặp phải Lạc hoàng, rốt cuộc là người nào? Vạn Kiếm Tông bị cướp đi thai tấm quả, nghe nói là một cái tên là Hàn Thiên người thiếu niên, nếu Tần Tiên Sinh có thể biến thành Hàn Thiên, có phải hay không liền có thể biến thành Lạc hoàng đâu? Cho nên, Tần Tiên Sinh, thật đúng là lửa ta thật đáng a. Ngày xưa ân đoán, ngay hôm nay chấm dứt đi. Trì Nguyệt Giao nói, nguyên khí cũng đi theo điều động. Trong lúc nhất thời, ba người thế mà liền muốn liên thủ. Các ngươi, Khuất Thiên Yên không nghĩ tới giao dịch vừa mới kết thúc, những người này liền muốn giết người đoạt bảo, tướng ăn thật sự là cực kỳ khó coi. Nhưng là bởi vì Tần Thiên Tuyệt cùng những người này còn có cái khác cân đoán, Khuất Thiên Yên thế mà cũng nói không ra lời. Khuyên nhủ hai vị, không nên nhúng tay. Lôi Bất Ngữ trầm giọng nói, Phong Hành Hành cũng không biết cầm tới vạn giới tinh đầu người là Tần Thiên Tuyệt, bằng không mà nói, vây quét Tần Thiên Tuyệt, hắn chỉ sợ muốn ra một phần khí lực, hắn lúc này lại chỉ không muốn lội cái này bãi vũng nước đủ. Nếu giao dịch kết thúc, ta liền cáo tử. Phong Hành Hành xoay người rời đi. Khuất Thiên Yên không muốn đi, nàng nghĩ đến đủ loại sự tình, còn cũng có trước suy đoán, đột nhiên quyết định lưu lại. Tần Tiên Sinh, chuyện hôm nay cũng coi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự nhiên muốn lưu lại. Khuất Thiên Yên túi ra thú vỗ, màu mực ngọc đẹp phóng xuất ra. Giống. Màu mực ngọc đẹp cùng Khuất Thiên Yên tâm ý tương thông, lập tức đối Lôi Bất Ngữ bọn người giống giận. Lãnh Sóc ba người biến sắc. Tần Thiên Tuyệt lại khoát khoát tay, nói, đa tạ Khuất trưởng lão ý đẹp, cũng là không cần. Tần Thiên Tuyệt cũng ngoài ý muốn Khuất Thiên Yên lựa chọn, nhưng là người này, lúc trước cũng đồng dạng là vây công Tần Thiên Tuyệt tồn tại. Lần này thế mà đứng ở phương hướng của mình cộng đồng ngăn địch, để Tần Thiên Tuyệt minh bạch, có một số việc, thật chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Cứu hận, ân oán, đều bởi vì lợi mà lên. Chỉ là, hắn không muốn lĩnh Khuất Thiên Yên phần nhân tình này. Hắn đời này, đời trước, chỉ thiếu Lạc Kim Hoàng tình. Các ngươi cũng lui ra, cách phủ công chúa xa một chút. Tần Thiên Tuyệt đối Lâm Phục Đê bọn người phân phó. Lâm Phục Đê lúc này ở ba cái siêu phàm cường giả uy áp dưới, chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn, căn bản ngồi không yên. Thế nhưng là hắn cũng cố kỵ Tần Thiên Tuyệt. Tần Quốc Sư, ngươi cẩn thận. Tần Thiên Tuyệt cười một tiếng, cẩn thận cái gì? Ba vị đại năng, chỉ là muốn thử xem dựa dẫm vào ta mua sắm đồ vật có được hay không dùng, đã như vậy, ta tự nhiên thỏa mãn. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt thân thể bên trên đã xuất hiện long tượng áo giáp. Trong tay của hắn, huyết cốt liêm phóng xuất ra, đập vào mặt sát khí, cũng làm người ta cảm thấy tà dị. Lãnh Sóc bọn người cũng vây lui thủ hạ, đồng thời triệu hồi ra vũ hồn tới. Lãnh Sóc trên thân thể bao phủ một tầng lớp vảy màu đen, khí tức trở nên mờ mịt, trong tay xuất hiện hai thanh trong suốt truy thủ, tại dương khúc xạ ánh sáng phát xuống ra một vòng lanh quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lôi Bất Ngữ trên cổ tay hiện hiện thần lực bao cổ tay, hiện tại liền đã điều động, để hắn có được lực lượng khổng lồ, sau đó, trong tay còn xuất hiện một thanh rộng lớn cự kiếm. Mà một bên khác, Trì Nguyệt Giao cũng thúc giục Lôi Thần chi lệ, một mảnh tiếng sấm bên trong, Trì Nguyệt Giao ôm một cái cổ cầm, lập tức đàn tấu ra một cái âm phù tới. Tiếng sấm lập tức đại chấn. Bốn người, mấy cái thiên cấp vũ hồn, để phủ công chúa uy áp phóng lên tận trời. Chương 153, các ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Tần Thiên Tuyệt trên thân, hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có 3 cái thiên cấp vũ hồn. Một cái vẫn là không thể lộ diện vạn giới tinh đồ. Còn lại là bản mệnh vũ hồn thao thiết, vừa mới đạt được long tượng hộ thân giáp. Cố gắng, cái này còn không có những người khác nhiều. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt dám cam đoan. Những người này bên trong, ai cũng không có trong tay hắn võ kỹ nhiều. Thiên cấp võ kỹ, Cửu Trọng Bạo. Thiên cấp võ kỹ, Long Tượng Chi Thể. Thiên cấp võ kỹ, Quỷ Bộ. Thiên cấp võ kỹ, Phá Ma Đao Pháp. Một cái thiên cấp võ kỹ, liền có thể để một môn phái hưng thịnh vô cùng, học xong dạng này võ kỹ, liền có thể trấn nhiếp một phương. Nhưng lại như vậy thiên cấp võ kỹ, không phải theo liền có thể điều động, đây là liều mạng chiêu thức, đây là át chủ bài, cần đại lượng nguyên khí thôi động mới có thể phóng thích. Thế nhưng là tại Tần Thiên Tuyệt nơi này, những vũ khí này lại là tùy tiện liền có thể lấy ra thi triển. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thật sự là quá dư giả. Cửu Trọng Bạo. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông. Cửu Trọng Bạo để Tần Thiên Tuyệt khí tức liên tục tăng lên. Lâm Phục Đê đã rời đi phủ công chúa, chỉ có Khuất Thiên Yên chỉ là lui lại mấy chục mét, đứng ở một cái phủ công chúa trên nóc nhà, tựa hồ vì phòng ngừa Tần Thiên Tuyệt ăn thiệt thòi. Lúc này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt khí tức liên tục tăng lên, trong lòng cũng của nàng bắt đầu cuộn loạn. Lại xuất hiện, loại này đến cùng là cái gì võ kỹ, lần trước liền là như thế. Khuất Thiên Yên lần trước liền thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực cường hãn, thậm chí là hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Nhưng là loại thực lực này, tại sau khi chiến đấu, liền dần dần khôi phục lại. Mà sau đó, Tần Thiên Tuyệt khí tức cũng cùng bình thường siêu phàm trung kỳ đồng dạng. Không thời điểm chiến đấu, lại không thể nào dò xét. Cũng bởi vì như thế, Khuất Thiên Yên coi là Tần Thiên Tuyệt là chuyển thế đại năng, tăng thêm thực lực thế này, nàng mới dự định đánh cược một lần, đứng tại Tần Thiên Tuyệt bên người. Tần Thiên Tuyệt khí tức tiêu thăng tới đây thời điểm, đã để người cảm thấy hoảng sợ. À, nếu như không phải muốn tấn thăng thượng giới, đi tìm Lạc Kim Hoàng, nếu không những người này đều giết mới tốt, bất quá đều là một chút vô danh tiểu tốt mà thôi. Nói là vô danh tiểu tốt, cũng bất quá là trăm năm về sau, Tần Thiên Tuyệt cấp bậc kia không còn có thấy qua người. Lãnh Sóc là, Lôi Bất Ngữ cũng thế. Chi Nguyệt Giao, bản thân cũng không phải thực lực cỡ nào mạnh tồn tại, chỉ là bởi vì cùng Tần Thiên Tuyệt có gặp nhau mà thôi, thậm chí thành tựu còn không có vân ý cường đại. Ba người này, đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, chỉ là trò cười mà thôi. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Tần Thiên Tuyệt nói như vậy. Ba người lúc này cũng bị Tần Thiên Tuyệt phóng thích ra khí tức giật nảy mình, thế nhưng là nghe được Tần Thiên Tuyệt, lại cũng cảm thấy lửa giận dâng lên. Mặc dù không biết khí thế kia là chuyện gì xảy ra, nhưng là ba người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, nhưng cũng sẽ không sợ. Cái này Lôi Thần chi lệ, thực sự cường đại, liền để tiểu nữ tử thử trước một chút nước đi. Chi Nguyệt Giao nói như vậy, ngón tay ngọc nhỏ dài nhưng thật giống như là vô ảnh đồng dạng, cuồng loạn bắt đầu bày động. Sau đó, nàng cái cổ ở trong Lôi Thần chi lệ cũng hiện ra lôi điện tử quang, một mảnh sóng âm biến thành lôi đỉnh thanh âm. Trong chốc lát, vạn đạo thiểm điện tựa hồ tại từ nàng dây đàn ở trong phi nước đại mà ra, đánh về phía Tần Thiên Tuyệt. Thế nhưng là ngay một khắc này, Tần Thiên Tuyệt thân thể nhưng thật giống như là phân tán thành mấy chục đạo quỷ ảnh, ai cũng không biết cái nào là hắn chân thân. Võ kỹ, Quỷ Bộ. Quỷ Bộ phong thích, không cách nào nắm lấy. Mà lại, quỷ ảnh là tốc độ, thế mà so lôi điện còn nhanh chóng hơn. Quỷ ảnh từ phương hướng khác nhau, tiếp cận Chỉ Nguyệt Giao. Chỉ Nguyệt Giao con ngươi co vào, lập tức đem chính mình toàn bộ nguyên khí rót vào Lôi Thần chi lệ ở trong. Trong chốc lát, Lôi Thần chi lệ quang mang phóng đại, một mảnh lôi vân hiện lên ở Chỉ Nguyệt Giao bên người. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, Chỉ Nguyệt Giao lại nhìn thấy một bóng người chạm mặt tới, lôi điện đánh vào trên người của đối phương, thậm chí ngay cả một cái dừng lại đều không có phát sinh, tựa hồ người kia căn bản không sợ lôi đình đồng dạng. Sau một khắc, Thần Thiên Tuyệt Huyết Cốt Liêm đối diện chém xuống. A! Chỉ Nguyệt Giao hét lên một tiếng, rốt cục đình chỉ đàn đấu, thân thể hóa thành lôi đình. Chính là Lôi Thần Giáng Lâm. Thần Thiên Tuyệt một đao chém vào cái này thân thể bên trên. Oeng! Lôi đình nổ tung một đạo quang mang, sau đó khuếch tán, bên trong bao quanh thân thể, giống như là vải rách đồng dạng bay ra ngoài. Chỉ Nguyệt Giao không rõ sống chết. Nhưng là ngay lúc này, một đạo thân ảnh quỷ mị hiện lên ở Tần Thiên Tuyệt sau lưng, là Lãnh Sóc. Bách Sát. Lãnh Sóc gầm lên vô cùng thanh âm vang lên. Bách Sát là Vô Vọng Tông thiên cấp võ kỹ, tại trăm năm về sau, Vô Vọng Tông từ Lãnh Vô Tà trưởng khống, hắn nắm giữ võ kỹ, càng là đáng sợ vô cùng vạn giết. Lãnh Sóc cái này Bách Sát mặc dù cũng là thiên cấp võ kỹ, lại cũng chỉ là vũ hồn giả thiên cấp võ kỹ mà thôi. Chỉ thấy, Lãnh Sóc kia trong suốt truy thủ, tản ra một mảnh thất thải quang mang đồng dạng. Cái này nhìn như vô cùng chậm rãi tốc độ, kỳ thật, lại là trăm lần công kích trùng điệp sau hình ảnh. Tốc độ cực nhanh thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt sau thắt lưng vị trí. Tần Thiên Tuyệt long tượng trên khải giáp, bộc phát ra một mảnh vận bèo đạo ngân quang mang, nó tại ngăn cản chủy thủ này công kích. Nhưng là, chủy thủ bên trên bổ sung, vẫn còn có Lãnh Sóc thiên cấp vũ hồn uy lực, cùng một cái sắp bước vào hồn linh giả vũ hồn giả cường giả tối đỉnh nguyên khí. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt long tượng áo giáp lân phiến nổ tung, tạo thành một cái vận bèo chỗ trống, long tượng áo giáp mặc dù không có tán loạn, nhưng trong nháy mắt phá vỡ một cái có thể công kích Tần Thiên Tuyệt nhục thân địa phương. Trên thế giới này, không người nào có thể trốn qua ta ám sát. Lãnh Sóc cực kỳ tự phụ nói. Dao găm của hắn rốt cục rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân thể. Long tượng chi thể. Tần Thiên Tuyệt thân thể tựa hồ bao phủ một tầng vàng bạc song sắc đồng dạng, trở nên cứng rắn không so ra, không chỉ như thế, càng là hiện ra một loại lực lượng hùng hậu tới. Cỗ lực lượng này không giống như là cựu trọng bạo lực bộc phát, mà là một loại cường đại viễn cổ thần thú giáng lâm. Cản háng cản háng cản háng. Vô cùng dày đặc tiếng đánh âm lan truyền ra, Tần Thiên Tuyệt sau lưng, loại ôm vào bên ngoài trên da, thế mà xuất hiện loang lổ bệnh vấn. Lãnh Sóc lập tức mở to hai mắt nhìn. Dao găm của hắn, thế mà ngay cả Tần Thiên liền nhục thân đều không thể chém vỡ. Mà vừa lúc này, Tần Thiên Tuyệt trong tay huyết cốt liêm đột nhiên vung động. Huyết cốt liêm tay cầm bên trên huyết sắc cốt tiên, hung hăng quất vào Lãnh Sóc trên thân. Lãnh Sóc trên thân thể lập tức hiện ra một tầng lân giáp tới. Cái này lân giáp đồng dạng là thiên cấp vũ hồn, nhưng là giờ khắc này Tần Thiên Tuyệt, lực lượng thật sự là quá lớn. Lãnh Sóc dùng 100 lần công kích mới phá vỡ long tượng hộ thân giáp, nhưng là Tần Thiên Tuyệt chỉ dùng một lần là được rồi. Lực lượng cường đại đem Lãnh Sóc thiên cấp vũ hồn giáp lập tức rút mở một vết nứt, sau đó cốt tiên phá tại Lãnh Sóc trên lồng ngực, lập tức mang theo một mảnh huyết nục, thậm chí mấy cái xương cốt đều bị đánh nát, trái tim đều bạo lộ ra. Lãnh Sóc lập tức bị quất bay đến 20 mét bên ngoài. Lúc này, chính nổi lên kiếm ý Lôi Bất Ngữ, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chương 154, ba chiêu nghiền ép. Thế nào, cho ngươi một chiêu cơ hội, ngươi cũng không có ý định ra. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, thân thể đứng im bất động, nhìn về phía Lôi Bất Ngữ. Lôi Bất Ngữ thần sắc hoảng hốt một chút, kiếm trong tay ý phát ra, đánh về phía Tần Thiên Tuyệt. Mà lúc này Tần Thiên Tuyệt cũng đồng dạng buộc phát ra kinh thiên đao ý. Phá ma. Phá ma đao pháp cường hãn, nhiếp tâm hồn người. Lôi Bất Ngữ chỉ thấy đao mang kia một nháy mắt trúng đích đầu lâu của mình, thuận thế đánh xuống, đem hắn toàn bộ thân thể đều hóa thành hai nửa, ngay cả nội tạng dáng vẻ đều có thể thấy rõ ràng. Làm sao có thể? Lôi Bất Ngữ trong lòng nghĩ như vậy. Sau một khắc, trước mắt thi thể biến mất, hắn cố nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, lại đứng ở Tần Thiên Tuyệt trước mặt, kiếm trong tay ý lại tán một chút. Sau đó theo sát lấy, Tần Thiên Tuyệt phá ma đao lần nữa bổ xuống, lại đem Lôi Bất Ngữ cắt thành hai nửa, mỗi một nửa đều có thể thấy rõ ràng. Không. Lôi Bất Ngữ lần nữa dọa đến mở to mắt. Nhưng là trước mặt hắn, vẫn như cũng là Tần Thiên Tuyệt đao, lại một lần rơi xuống. Lôi Bất Ngữ cũng không biết, mình bị Tần Thiên Tuyệt chém chết bao nhiêu lần. A a a a. Lôi Bất Ngữ tại vô số đao ý dưới, rốt cuộc sinh không nổi ý niệm phản kháng, kiếm trong tay ý đã sớm tán loạn đến không biết đi đâu rồi. Phù phù. Lôi Bất Ngữ quỳ trên mặt đất. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết, cứu mạng, cứu mạng. Lôi Bất Ngữ đường đường Vạn Kiếm Tông trưởng giáo, thế mà cho Tần Thiên Tuyệt quỳ xuống. Hình tượng của hắn hoàn toàn không có, nước mắt nước mũi chảy ròng, ánh mắt hoảng hốt vô cùng, trong đôi mắt đều mang kinh hoàng vô cùng thần sắc. Đây là muốn điên rồi. Phá ma đao pháp, để Lôi Bất Ngữ tâm cảnh sụp đổ, từ đó về sau, hắn rốt cuộc không thể có bất kỳ thành tựu, cả một đời kẹt tại siêu phàm đỉnh phong, không cách nào tiến thêm. Lúc này, mắt thấy đây hết thảy khuất thiên nhiên, ở bên cạnh cũng là kinh hồn táng đảm, nàng muốn tránh đi đao này ý, lại chỉ có thể bị chấn nhiếp không thể động đậy, nhìn tận mắt Lôi Bất Ngữ như thế nào điên mất. Lôi Bất Ngữ mặc dù thân thể không có có nhận đến thương tích, nhưng là thần niệm bên trên thương tích, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tiến giai hồn linh giả, hắn so Lãnh Sóc cùng Chỉ Nguyệt giao thảm hại hơn. Thần Thiên Tuyệt thu hồi phá ma đao ý. Đây là dạy dỗ ngươi, cút đi. Thần Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Lôi Bất Ngữ dọa đến tè ra quần, nhanh chân liền chạy, hoàn toàn nhìn không ra một tông trưởng giáo dáng vẻ, ngay cả sau cùng tôn nghiêm đều duy trì không ở. Chiến đấu khí tức phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh. Bất quá một khắc đồng hồ mà thôi, phần lớn thời giờ vẫn là để phủ công chúa những người khác rút lui thời gian. Ba chiêu giải quyết ba cái siêu phàm cường giả, Khuất Thiên Yên đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lôi Bất Ngữ chạy ra phủ công chúa, tùy hành một chút đệ tử tự nhiên nhìn thấy. Trưởng giáo ngươi đi đâu a? Trưởng giáo không thích hợp, mau đuổi theo. Trưởng giáo chờ chút. Những đệ tử này nhao nhao đuổi theo. Bất quá Lôi Bất Ngữ không phải bọn hắn có thể đuổi kịp. Vạn Kiếm Tông người đi, cái khác hai môn phái người lại không thấy được chủ tử nhà mình ra, trong lòng bọn họ đồng thời có một cái không tốt suy nghĩ dâng lên. Vạn Kiếm trưởng giáo dáng vẻ thật sự là không tốt, chẳng lẽ thua đi, chúng ta trưởng giáo có phải hay không? Thời gian dài như vậy không có ra, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Chẳng lẽ là đồng quy vu tận rồi? Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Những người này nghĩ như vậy, trong lòng đều đang đánh trống, bồi hồi tại phủ công chúa trước cửa. Vào xem, ta còn chưa tin, tiểu tử kia có thể trốn qua trưởng giáo ám sát. Lãnh Vô Tà kẻ tài cao gan cũng lớn, lần nữa bước vào phủ công chúa bên trong. Có hắn tăng thêm lòng dũng cảm, Vô Vọng Tông người lập tức đuổi theo, mà Thủy Nguyệt giáo phái người cũng cắn răng một cái tiến vào phủ công chúa. Thuận đến thời điểm con đường đến vườn hoa, chỉ thấy vườn hoa này bên trong một mảnh hỗn độn, giống như là bị lôi đình hành tạc qua đồng dạng. Bọn hắn ở bên ngoài tự nhiên nghe được lôi minh thanh âm, tăng thêm Chỉ Nguyệt giao bỏ ra một vạn thượng giới nguyên thạch kinh khủng giá cả mua lôi thần chi lệ, đây hết thể tự nhiên là Chỉ Nguyệt giao làm ra. Ti, những người này hít vào một hơi, không nghĩ tới cái này thiên cấp vũ hồn uy lực thế mà như thế lớn. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy lôi đình bên trong một thân nước bùn, máu tươi chảy lan đầy đất Chỉ Nguyệt giao thời điểm, mới mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Trưởng lão ngươi không sao chứ? Trưởng lão bị trọng thương, ngất đi. Đi mau, không thể lưu tại nơi này, đem trưởng lão khiêng đi. Những này Thủy Nguyệt giáo phái người, ba chân bốn cẳng đem Chỉ Nguyệt giáo nhấc đi. Lãnh Vô Tà bên kia, kia thấy được thê thảm vô cùng, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Lãnh Sóc. Trưởng giáo, nhanh, tụ mệnh đan, cho trưởng giáo ăn. Chúng ta cũng đi. Chiến bại về sau, những người này căn bản không dám lưu lại, toàn đều phải rời cái này địa phương đáng sợ. Đợi đến những người này đều đi, lại có một người không có đi, mà là lặng yên trở về. Người này chính là Lãnh Vô Tà. Ta cũng không tin, trưởng giáo đều như vậy, người kia một điểm tổn thương đều không có thụ, không phải hắn làm gì không ra. Thật tình không biết, lúc này Tần Thiên Tuyệt ngay tại nói chuyện với Khuất Thiên Yên, lần nữa làm một vụ giao dịch. Đem bọn hắn đều đặt ở viện lạc bên trong, như vậy được không? Khuất Thiên Yên mặc dù có dự liệu được kết quả, thế nhưng là cũng không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt sẽ dùng phương thức như vậy chiến bại đối phương. Hiện tại những người kia không rõ sống chết, liền đặt ở viện lạc bên trong, trời đông giá rét, đừng có lại chết ở nơi đó. Vậy liền nhìn đệ tử của bọn hắn, có phải hay không quan tâm bọn hắn. Nói như vậy, những đệ tử kia đến thanh âm, cũng liền truyền đến hai người lỗ thai bên trong, Khuất Thiên Yên trong lòng để xuống. Ngươi yên tâm, hôm nay sự thật như thế nào, ta đều sẽ được truyền khắp Cửu Tông tập phái, nhất định không để bọn hắn tìm làm phiền ngươi, trên thế giới này, vẫn là có đạo nghĩa ở. À, vậy ngươi cần phải truyền đi rộng một ít, không phải những môn phái kia trên mặt, cũng không tốt nhìn, dạng này bọn hắn còn có cái bậc thang hạ. Kỳ thật Cửu Tông thập phái người cũng không phải chưa bao giờ gặp cường đại tán nhân, chỉ là không quan hệ lợi ích thời điểm, những người này cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, vây công một hai một người lợi hại vật. Tần Thiên Tuyệt thực lực bị truyền đi càng lợi hại, những đại môn phái này cũng liền càng có thể tìm cho mình bậc thang hạ. Những này đều thuộc về đại môn phái ngầm hiểu lẫn nhau thủ đoạn mà thôi. Khuất Thiên Yên càng phát giác, Tần Thiên Tuyệt liền là chuyển thế đại năng, hắn thật sự là quá hiểu chuyện của nơi này. Mà lại, xử lý chuyện này trên thái độ cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Ba người đều đánh bại, Lôi Bất Ngữ thảm nhất, bởi vì hắn là gây sự người. Hai người khác đều đạt thương, thế nhưng là đồ vật nhưng không có thu hồi lại, giao dịch cũng coi như hoàn thành, thiên cấp vũ hồn cũng mang về. Nếu như môn phái muốn, hoàn toàn có thể bí mật xử tử hai người, từ đó đạt được thiên cấp vũ hồn, lần nữa đẩy một cái trưởng giáo, trưởng lao thượng vị. Dạng này bẩn thỉu thủ đoạn, cũng không phải là ngoại nhân biết. Ta làm việc, Tần tiên sinh yên tâm, đúng, vừa mới Tần tiên sinh nói mới giao dịch, là có những vật khác muốn buôn bán sao? Khuất Thiên Yên ánh mắt cũng phát sáng lên, nàng tự nhiên còn hy vọng mua được thiên cấp những vật khác. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt lại lạnh hừ một tiếng, đưa tay một mảnh phá ma đao ý, thẳng hướng nơi hẻo lánh chỗ. Phù phù, một cỗ thi thể rơi xuống ra. Chương 155, Lãnh Vô Tà chết. Chuyện gì xảy ra? Khuất Thiên Yên lập tức sững sờ. Tần Thiên Tuyệt lại khoát khoát tay, để người phục vụ tới đem thi thể khiêng đi. Hẳn là cái nào tông môn không sợ chết tiểu bối, tới tìm kiếm tin tức, đã giết thì đã giết. Khuất Thiên Yên cũng cảm thấy lúc này những người này thật sự là quá không biết lượng sức, Tần Thiên Tuyệt không giết Lãnh Sóc cùng Trì Nguyệt Giao, chỉ là bởi vì nhớ hai người thân phận, không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Nhưng là một tiểu đệ tử mà thôi, thế mà còn xem ra thăm dò hai cái siêu phàm cường giả đối thoại. Khuất Thiên Yên nhất định nghĩ không ra, Tần Thiên Tuyệt giết người này, tương lai sẽ có cỡ nào lớn thành tựu, thậm chí, bởi vì Tần Thiên Tuyệt đưa đến vận mệnh sửa, người này có thể sẽ so nghịch chuyển thời gian trước đó, còn muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc, hết thảy đều bị Tần Thiên Tuyệt diễn sát đến nảy sinh ở trong. Người phục vụ tiếp cận thi thể này, muốn đem người này khiêng đi, kia vũ hồn giả hồn hải liền theo vỡ vụn, bên trong vô số vũ hồn, đạo ngân đều hiện ra tới. Trong đó mấy đạo, lại là thiên cấp môn nói, cùng đặc thù sát đạo đạo ngân. Sát đạo đạo ngân 10 phần đặc biệt, cùng phá ma đao đao ý có hiệu quả như nhau tác dụng. Tỷ như nói phá ma đao trấn nhiếp những người khác, cảm thấy mình không có một tia bí mật, tâm ma bất ngờ bộc phát. Mà sát đạo đạo ngân tác dụng, lại là để cho người ta cảm thấy mình bị sát khí vây quanh, vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi cái này chí mạng sát chiêu. Cái này đạo ngân, rất ít khi dùng tại vũ hồn luyện chế, mà lại từ thi thể ở trong tán loạn ra đạo ngân, hiển nhiên là võ kỹ. Bất quá không có phương pháp vận dụng, có những này đạo ngân cũng không hề có tác dụng. Nhưng là thiên cấp đạo ngân tự nhiên khác biệt. Tần Thiên Tuyệt trên mặt bao trùm bạch cốt mặt nạ, sau đó đem người tán loạn mà ra đạo ngân cùng vũ hồn đều đặt vào tự mình hồn hải ở trong đi. Người phục vụ lúc này mới tiến lên, đem thi thể khiêng đi, đồng thời dựa theo phân phó, dùng hóa thi nước xử lý đến không còn một mảnh. Trăm năm về sau Vô Vọng Tông nhất đại sát thần tông chủ, cứ như vậy chết tại Tần Thiên Tuyệt trên tay. Lúc này Khuất Thiên Yên, trong lòng cũng có chút chấn kinh, cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, tiểu tử này chỉ sợ thân phận không thấp. Dù sao một cái nắm giữ thiên cấp võ kỹ vũ hồn giả, thân phận làm sao có thể thấp, nhưng là Khuất Thiên Yên lựa chọn sáng suốt ngậm miệng. Nếu đang ghét con rồi đã rời đi, chúng ta liền tiếp tục nói chuyện làm ăn đi, Tần tiên sinh chúng ta mới vừa nói đến cái nào rồi? Tần Thiên Tuyệt thầm than Khuất Thiên Yên hiểu chuyện. Nói ta có phải hay không có đồ vật gì muốn bán, bất quá chỉ sợ để Khuất trưởng lao thất vọng, lần này ta là muốn cùng các ngươi mua chút đồ vật. Cả hai đã đem chuyện mới vừa rồi xem như nhạc đệm, đổi chủ đề. Là cái gì? Liền là mua sắm một chút đạo ngân huyết nục, nhưng là không yêu cầu lớn nhỏ, chỉ cần ẩn chứa đạo ngân là được. Tần Thiên Tuyệt cần đạo ngân, triệt để hoàn thiện tự thân vũ hồn, võ kỹ. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt dừng một chút, còn nói thêm, thần thú môn dù sao cũng là đỉnh cấp môn phái, tính cả thượng giới, không biết ta tại thượng giới mua sắm một con vũ hồn cảnh giới thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, cần bao nhiêu nguyên thạch? Khuất Thiên Yên lập tức sững sờ. Tại thượng giới mua sắm nhất phẩm thượng cổ Hỏa Kỳ Lân. Thần tiên sinh, là dự định tấn thăng về sau cần sao? Không, ta tặng người. Khuất Thiên Yên sững sờ, bất quá trong óc nàng nhanh chóng lóe lên tự mình dò xét đến tư liệu, đột nhiên minh bạch Tần Thiên Tuyệt muốn đem đồ vật đưa cho người nào. Giờ khắc này, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một loại ý nghĩ. Cái kia truyền thuyết ở trong Lạc Thị hoàng triều Kim Hoàng công chúa, đến cùng là bực nào tồn tại, đáng giá dạng này một cái đại năng giả, tận tâm tận lực, tất nhiên là thiên nhân chi tư a. Khuất Thiên Yên trong mắt không khỏi thêm ra một vòng vẻ hâm mộ. Thượng cổ thần thú có thể so với thiên cấp vũ hồn, cũng rất ít đối ngoại bán ra, nhưng là cũng là có thể mua bán, ta có thể làm chủ, 4000 nguyên thạch bán cho Tần tiên sinh. Tốt, còn muốn phiền phức Khuất trưởng lão, giúp ta đưa đến Miết Bàn Thánh Điện ở trong. Cái này rất dễ dàng. Thượng cổ thần thú tăng thêm các loại đạo ngân, hao tốn Tần Thiên Tuyệt 6000 nguyên thạch. Hành động lần này, tương đương với Khuất Thiên Yên chỉ dùng 2000 nguyên thạch, còn có một số đạo ngân cùng nô thú, đổi hai cái bảo bối. Nhìn như giá cả đồng dạng, trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Dù sao kia thượng cổ Hỏa Kỳ Lân là bọn hắn chăn nuôi, đối ngoại giá cả phi thường cao, tự thân tốn hao lại cũng không nhiều, cuộc mua bán này, nàng là kiếm lời. Mà đối với hiện tại trong tay có 3 vạn thượng giới nguyên thạch Tần Thiên Tuyệt tới nói, 6000 nguyên thạch căn bản không thèm để ý. Đợi đến lần nữa ước định thời gian, Khuất Thiên Yên cũng rời khỏi nơi này. Phủ công chúa lần nữa hồi phục bình tĩnh. Người phục vụ cùng lão quản gia đều đang bận rộn chữa trị vườn hoa, đuổi những cái kia đến đây dò xét tin tức người. Nhưng là không có người quấy rầy Tần Thiên Tuyệt. Bọn hắn biết, bọn hắn không có tư cách đi quấy rầy cái này có thể đối kháng Cựu Tông thập phái cường giả. Tần Thiên Tuyệt lần nữa bế quan. Bất quá hắn bế quan thật sự là chuyện thường ngày, phủ công chúa người cũng đã quen thuộc. Mà lần này bế quan, Tần Thiên Tuyệt không phải nghiên cứu khác, mà là lấy ra từ Lãnh Vô Tà nơi đó có được võ ký đạo ngân. Đây cũng là Vạn Sát võ ký đạo ngân. Vạn Sát chính là Lãnh Sóc thi triển cái kia võ ký. Vũ ký này hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu như không phải Tần Thiên Tuyệt thể nội thể đạo đạo ngân quá mạnh, lại có long tượng chi thể, Tần Thiên Tuyệt lần này tất nhiên bị thương nặng. Nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt cùng Vô Vọng Tông liên hệ đánh nhiều nhất. Hắn nhất biết, Vô Vọng Tông thực lực, còn có bọn hắn truyền tông bí điện. Vạn Sát cường hãn, vô thanh vô tức, nhìn như chậm chạp, trên thực tế vạn lần công kích về sau, bị công kích người một khi một chiêu không có ngăn cản được, vậy liền sẽ bị trẻ thành một mảnh thịt nát huyết vụ, không có bất kỳ cái gì cứu trợ khả năng. À, không nghĩ tới, Lãnh Vô Tà thế mà ở thời điểm này liền đã thu được Vạn Sát, bất quá lần trước không có thi triển đi ra, xem ra là nửa năm này học được, đáng tiếc, cho ta làm áo cưới. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt cùng Cựu Tông thập phái kỳ thật có rất lớn mâu thuẫn, dù sao Bạch Cốt mặt nạ đặc tính ở chỗ này, tranh đoạt đạo ngân, vũ hồn, những này Cựu Tông thập phái người cũng muốn nhặt hắn ăn để thừa. Thẳng đến thời gian này đạo ngân xuất hiện, mới rốt cục để Cựu Tông thập phái sợ hãi, sau đó liên hợp cùng một chỗ, muốn diệt trừ chính mình. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Cũng bởi vì như thế, Tần Thiên Tuyệt giết chết Vô Vọng Tông không ít người, một chút đệ tử thiên tài đạt được bí điển, còn không có toàn bộ lĩnh ngộ, liền tiện nghi Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lĩnh ngộ đạo ngân chỉ dùng một cái mắt, Cựu Tông thập phái bí pháp tất cả đều học được mấy lần, đây cũng là những tông môn này không muốn hắn tiếp tục sống tiếp nguyên nhân một trong. Lịch chuyển thời gian về sau, Tần Thiên Tuyệt có ký ức, biết võ kỹ vận chuyển phương pháp, thế nhưng lại không có hắn thứ không thiếu nhất đạo ngân. Hiện tại, Lãnh Vô Tà ngược lại là đem thứ này đưa tới. Ta thực lực bây giờ, thể phách mạnh nhất, lực công kích lại hơi kém một chút, đặc biệt là tấn thăng đến hồn linh giả về sau, đối phương nếu có cường đại phòng hộ vũ hồn, không cần cựu trọng bạo chỉ sợ không cách nào phá trừ, nhưng là cựu trọng bạo là át chủ bài, không thể luôn luôn dùng dạng này át chủ bài đi chiến đấu, Vạn Sát cũng không tệ. Chương 156, mua cho ngươi ý đồ. Thế là, thời gian kế tiếp, Tần Thiên Tuyệt một bên cải tạo Vạn Sát, một bên chờ đợi Khuất Thiên Yên lần nữa giao dịch. Mấy ngày sau, Thiên Diễm giới, Niết Bàn thần điện ở trong, một đám người vừa mới lịch luyện trở về, trong đó một người, dĩ nhiên chính là Lạc Kim Hoàng. Lúc này Lạc Kim Hoàng, bên người đã tùy tùng không ít Niết Bàn thần điện đệ tử. Bởi vì Niết Bàn thần điện đình chỉ đối Lạc Kim Hoàng tiếp tế, nhưng là Lạc Kim Hoàng nắm giữ thiên cấp vũ hồn, thực lực xuất chúng, tự nhiên có thể tìm được rất nhiều đội ngũ, cùng nàng cùng đi săn giết hồng hoang dị chủng. Bất quá Thiên Diễm giới cũng so Man Thánh đại lục muốn nguy hiểm rất nhiều, một chút vũ hồn giả cấp bậc loại thú tự nhiên không phải là đối thủ của Lạc Kim Hoàng, nhưng là đạt tới hồn linh giả cấp bậc tồn tại, nhưng bây giờ đáng sợ, cho dù là một cái bình thường hồn linh giả cấp bậc hung thú, thực lực đều siêu cấp cường đại. Lần lịch lâm này, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng để Lạc Kim Hoàng càng có cảm giác cấp bách, nàng sinh hoạt cái này cái gọi là thượng giới, còn chưa đạt tới hồn linh giả người, căn bản là không có cách bốn phía sống sáo. Đợi đến bọn hắn trở về Niết Bàn thần điện, thế mà trùng hợp thấy được Tiêu Chức cùng Phượng Loan đối diện đi tới. "Nha, đây là ai a, đây không phải tiểu sư muội của chúng ta sao?" Phượng Loan thấy được Lạc Kim Hoàng, lập tức dùng nàng tấm kiêu kiểu mỹ đáng yêu thanh âm nói: "Tam sư huynh, tứ sư tỷ." Cung đình ở trong bồi dưỡng được giáo dưỡng, để Lạc Kim Hoàng mặt không đổi sắc chào hỏi, dù là nàng biết, Phượng Loan lúc này tuyệt đối nói không nên lời cái gì tốt lời nói tới. "Sư muội đây là vừa mới lịch luyện trở về, thật đúng là vất vả đâu." "Đúng, ta vừa mới đạt được một cái mới thiên cấp vũ hồn, đến lúc đó, chúng ta so tài nữa một chút. Thiên cấp vũ hồn cũng không phải càng nhiều càng tốt, cũng phải nhìn có bao nhiêu nguyên khí thôi động. Bất quá hai người đã đánh một lần, đều hứng chịu tới trừng phạt, đương nhiên sẽ không lại đánh một lần." Phượng Loan hiển nhiên cũng không phải đến đánh nhau, nàng chỉ là đến khoe khoang một phen mà thôi. Dù sao, nàng mới là Niết Bàn Thánh Điện tiểu công chúa. Ngay lúc này, trùng hợp, Lạc Kim Hoàng vũ hồn lệnh bài mặt trái lóe ra quang mang đến, kia là vũ hồn lệnh bài phía sau thủy chiếu kính. Lạc Kim Hoàng thủy chiếu kính, chỉ có Tần Thiên Tuyệt một người có thể liên hệ, tăng thêm lần trước phát sinh sự tình, Phượng Loan tự nhiên biết đây là ai. "Nha, đây là vị hôn phu của ngươi đến liên hệ ngươi sao? Không phải là vì muốn về kia thiên cấp vũ hồn a?" Lạc Kim Hoàng tự nhiên biết Tần Thiên Tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng là nàng cũng không muốn mình bị những người khác nghe được. "Tam sư huynh, tứ sư tỷ, ta còn có chuyện, trước hết trở về phòng." Phượng Loan tự nhiên không muốn để cho Lạc Kim Hoàng cứ đi như thế. Nàng còn muốn hảo hảo nhục nhã Lạc Kim Hoàng, cũng càng là nghĩ khoe khoang một phen. "Tiểu sư muội có cái gì việc không thể lộ ra ngoài?" Muốn vụng trộm nói. "Vị hôn phu của ngươi, nhưng chờ ngươi đã lâu, vẫn là nhanh lên tính cả thủy chiếu kính đi, không phải bỏ qua chuyện quan trọng gì cũng không tốt." Phượng Loan ngăn cản Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng mi tâm quá chặt, thế nhưng là trong lòng cũng lo lắng, dù sao Tần Thiên Tuyệt cùng nàng ước định một tháng kỳ hạn, hôm nay liền là liên hệ cuộc sống của nàng. Ai biết sẽ bị Phượng Loan dây dưa. Bất quá nghĩ lại, Tần Thiên Tuyệt có lẽ là nói với mình muốn tấn thăng thượng giới sự tình, như vậy, nào có không tiếp đạo lý. Loại tin tức này cũng là tin tức tốt, nói ra cũng không có gì. Lạc Kim Hoàng đưa vào nguyên khí, thủy chiếu kính thả ra một đạo hình chiếu, chính là Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt bên này hẳn là còn ở trong phòng luyện công, mà Lạc Kim Hoàng bên người lại có đông đảo đệ tử, Tần Thiên Tuyệt cũng đều thấy được. Bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là nói, sau một tháng, ta sẽ đi tìm ngươi, những này nguyên thạch trước đặt ở ngươi nơi đó đi. Tấn Thăng Vũ Hồn Giả, nhận thiên uy áp bách, ngay cả nhận không gian đều không có cách nào đeo. Cho nên những này nguyên thạch, Tần Thiên Tuyệt muốn cho Lạc Kim Hoàng đưa đi, dạng này tại Tấn Thăng Hồn Linh Giả về sau, cũng có một bút tài chính có thể vận dụng. Lạc Kim Hoàng không đợi trả lời, thủy chiếu kính liền hoàn toàn mơ hồ, sau đó từng cái nguyên thạch từ bên trong chen chúc mà ra, số lượng thế mà phi thường khổng lồ. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn xem xuất hiện nguyên thạch. Phải biết, Lạc Kim Hoàng cùng đám người cùng đi săn giết hồng hoang dị chủng, giết 7-8 cái, cộng lại thu được 150 thượng giới nguyên thạch, Lạc Kim Hoàng còn phân ra một bộ phận đến cho những cái kia hiệp trợ nàng người. Như thế, cuối cùng chỉ còn lại có 90 thượng giới nguyên thạch, mà những người khác tự nhiên thu hoạch được càng ít. Nhưng là bây giờ, Tần Thiên Tuyệt chuyển tới thượng giới nguyên thạch, thế mà một tay đều không thể trưởng khống, số lượng cực lớn đến để bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Lạc Kim Hoàng trong lòng chấn kinh, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cũng không hỏi những này nguyên thạch làm sao tới, cũng không phải cho nàng, có cái gì tốt ý, đều nói là đặt ở nàng nơi đó. Phượng Loan lúc này không cam lòng nói, nàng cũng bị Lạc Kim Hoàng cái này vị hôn phu tài lực chấn kinh, mà lại bây giờ đối phương lại nói muốn tới thượng giới, nàng cũng không có cái gì hoài nghi, dù sao tại Hoang Vu Đại Lục liền có thể lấy tới nhiều đồ như vậy, có thể nghĩ là có thực lực. Phượng Loan cũng chỉ có thể dùng số tiền này tại không phải Lạc Kim Hoàng tới dỗ dành tự mình. Thủy chiếu kính tại truyền lại xong nguyên thạch về sau, lần nữa khôi phục bình tĩnh, xuất hiện Tần Thiên Tuyệt thân ảnh. Lần này những người này nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi mua một vài thứ, sau đó hẳn là sẽ có thần thú môn người đưa đi, ngươi tiếp một chút. Thần thú môn người? Lạc Kim Hoàng lần này tò mò. Ngay tại lúc này, dưới núi thế mà thật đi lên một đợt người, thân mang trang phục cùng Niết Bàn Thánh Điện hỏa hồng sắc hoàn toàn khác biệt, bên hông càng là mang theo các loại túi. Xin hỏi một chút, quý môn phái có hay không một cái tên là Lạc Kim Hoàng nữ tử? Mấy cái này thần thú môn người, chắp tay nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Trùng hợp như vậy, Tần Thiên Tuyệt vừa mới nói, người liền đến. Ta chính là. Ha ha, xem ra không cần tìm người, Tần Tiên sinh tại ta chỗ này mua một con nô thú. Lạc Kim Hoàng lập tức sửng sốt, Tần Thiên Tuyệt thế mà mua cho nàng một con nô thú. Là cái gì nô thú? Phượng Loan lúc này không kịp chờ đợi hỏi, tựa hồ cái này nô thú là nàng bán đồng dạng. Tự nhiên là thượng cổ thần thú. Kia thần thú môn người nói, vỗ túi không gian, một con toàn thân trên dưới kim hồng sắc hỏa kỳ lân liền từ giữa nhảy ra ngoài. Lựa này kỳ lân cũng không to lớn, chỉ có cao 2 mét lớn nhỏ, nhưng là một thân hỏa diễm lân phiến, khí tức làm cho lòng người sinh kính sợ, hỏa diễm càng là thiêu đến da người da nóng lên, thực lực khiến người sợ hãi. Cái này đích xác là một cái thượng cổ thần thú, có thể mạnh hơn siêu phàm người. Dạng này một cái thượng cổ thần thú, tuyệt đối so ra mà vượt một kiện thiên cấp vũ hồn, trọng yếu nhất chính là thần thú môn cũng không thường xuyên buôn bán. Nơi này có một cái ngọc bài, chỉ cần ngươi đem huyết dịch nhỏ vào trong đó, liền có thể kích phát trận pháp, cùng cái này thượng cổ thần thú hỏa kỳ lân ký kết khế ước. Lạc Kim Hoàng tiếp nhận ngọc bài, theo bản năng nhìn về phía vừa mới thủy chiếu kính mở ra phương hướng, mà không biết lúc nào Tần Thiên Tuyệt đã cắt đứt thủy chiếu kính. Lạc Kim Hoàng siết chặt ngọc bài, lúc này trong lòng càng là xẹt qua dòng nước ấm. Một tháng sau, thật hy vọng một tháng này trôi qua nhanh một chút. Chương 157, thượng giới tên thật. Man Hoang Đại Lục, Tây Mạc hoang dã bên trong, liêu không có người ở. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra huyết cốt liêm, điều động nguyên khí, kích hoạt võ kỹ. Vạn chém. Trong chốc lát, huyết cốt liêm chém ra. Nhưng là mắt thường có thể nhìn thấy, cái này huyết cốt liêm hình dạng vũ khí, thế mà một phân thành hai, hai phân thành bốn, tứ biến tám. Vô số hư ảnh tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Cùng Vô Vọng Tông võ kỹ đã khác biệt. Một chiêu này xuống dưới, trăm mét bên trong đều xuất hiện từng cái liêm đao hình dạng đao mang, từ trên trời giáng xuống, chém xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Xa xa cồn cát lập tức bị san thành bình địa. Thần Thiên Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Thành công. Một chiêu này, hắn đem đưa vào thượng giới, trở thành chiêu bài của hắn. Tần Thiên Tuyệt thí nghiệm võ kỹ, khởi động vạn giới tinh đồ, lần nữa trở về phủ công chúa mật thất, ở trong mắt những người khác, Tần Thiên Tuyệt chưa bao giờ rời đi nơi này. Tần Thiên Tuyệt cũng không cần khiến người khác biết. Việc hắn muốn làm còn có rất nhiều, hiện tại cũng tại ra roi thúc ngựa. Lạc Kim Hoàng đồ vật đều đã sắp xếp xong xuôi, Tần Thiên Tuyệt muốn mua những đạo ngân đó, tự nhiên cũng đều đến hắn trong tay. Sau đó, liền là hoàn thiện cái khác võ kỹ, sau đó luyện chế vũ hồn. Nửa tháng sau, phủ công chúa trong mật thất. Thôn Thiên đỉnh biến thành cao hơn 2 mét đại đỉnh, đạo ngân ở bên trong xoay tròn, lúc này không chỉ là thiên cấp đạo ngân, một chút hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp đạo ngân cũng hỗn hợp ở bên trong, tại quy tắc bên trong, bệnh thành một cái mới vũ hồn. Ra. Tần Thiên Tuyệt vỗ Thôn Thiên đỉnh, hào quang bao phủ phía dưới, một cái tản ra thiên cấp vũ hồn khí tức đạo ngân, liền bay ra. Thứ này lại có thể là một cái bảy màu quang mang hồ điệp. Cho dù ai cũng không nhận ra, cái này vũ hồn trước đó dáng vẻ. Đây là Tần Thiên Tuyệt trùng biến hình vũ hồn. Nguyên bản, trùng biến hình vũ hồn chỉ là địa cấp vũ hồn, từ lục đạo địa cấp đạo ngân, 80 đạo huyền cấp đạo ngân, 700 đạo hoàng cấp đạo ngân tạo thành, tạo dựng thành trùng biến hình vũ hồn. Mà bây giờ, cái này vũ hồn lại là một cái cực kỳ hoàn mỹ vũ hồn. Nói cách khác, Cái này vũ hồn ẩn chứa 10 đạo thiên cấp, 100 đạo địa cấp, 1000 đạo huyền cấp, vạn đạo hoàng cấp thể chi đạo ngân hoàn mỹ vũ hồn. Loại này hoàn mỹ vũ hồn, đủ để cho Tần Thiên Tuyệt biến thành người khác nhau, khác biệt khí tức, trừ phi thời điểm chiến đấu thủ đoạn giống nhau, nếu không không có khả năng bại lộ. Lúc này, cái này vũ hồn cũng sửa lại danh tự, gọi là bướm biến vũ hồn. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Thiên Tuyệt chế tác cái thứ nhất vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt mặt khác chế tác vũ hồn, liền là tăng thêm phong chi đạo ngân, mẫn chi đạo ngân, nhanh chi đạo ngân huyền phong vũ mang. Trong tay hắn chỉ còn lại 4 cái thiên cấp vũ hồn, tất cả đều là hoàn mỹ trạng thái. Không chỉ như thế, còn có võ kỹ. Tất cả võ kỹ đều tăng thêm 10 cái thiên cấp đạo ngân, cùng cái khác phụ trợ đạo ngân, thành đại viên mãn trạng thái. Cũng chính là hắn có được lịch chuyển thời gian trước đó 100 năm kinh nghiệm, tăng thêm đạo ngân có thể dùng tiền tài mua sắm, bằng không mà nói, căn bản không đủ sức. Ta hiện tại trong tay có vạn giới tinh đồ, long tượng hộ thân giáp, huyền phong vũ mang, bướm biến vũ hồn 4 cái viên mãn vũ hồn, võ kỹ phương diện, cửu trọng bạo, long tượng chi thể, phá ma đao pháp, quỷ bộ, tăng thêm vừa mới nắm giữ và chạm, hết thảy 9 loại, tăng thêm bản mệnh vũ hồn thao thiết, hết thảy 10 cái, đúng lúc là viên mãn. Lần này tấn thăng, đương nhiên sẽ không lưu lại tiếc nuối. Thần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, tấn thăng hồn linh giả, không phải dễ dàng như vậy tồn tại. Mỗi một cái thế giới đều có thế giới của mình quy tắc, đạo ngân tạo thành quy tắc, những quy tắc này không cho phép người quá mạnh mẽ tồn tại. Chỉ cần vượt ra khỏi kia giới hạn, liền sẽ bị thiên uy trấn áp, cả một đời không cách nào tiến vào cao hơn một cái cấp độ. Cho nên, mọi người sẽ lợi dụng các loại phương pháp, yếu bất thiên uy, từ đó pha không mà đi, tấn thăng một thế giới khác. Man Thánh bản chép tay ở trong có ghi chép, thiên uy 10 phần đáng sợ, có thể lợi dụng đại trận suy yếu 9 tầng, lưu lại 1 tầng, chỉ cần đột phá tầng này, liền có thể tấn thăng thượng giới. Tầng này là vì bản mệnh vũ hồn lưu lại. Nơi này, liền không thể không nói một chút chân chính, cái gọi là thượng giới. Danh xưng như thế này, cũng bất quá là mọi người đối kia không cách nào đặt chân thế giới, một loại kính ngưỡng mà thôi. Thiên Diễm giới đối với Man Thánh đại lục tới nói, tự nhiên là thượng giới. Nhưng là có một ít thế giới, đối với Thiên Diễm giới tới nói, cũng là thượng giới. Cho nên, cái này muốn thế nào phân chia? Kỳ thật, Thiên Diễm giới cũng bất quá là vô hạn 3000 giới ở trong nhị trọng thế giới. Mà Tần Thiên Tuyệt chỗ Man Thánh đại lục, dĩ nhiên chính là nhất trọng thế giới. Về sau tự nhiên có tam trọng, tứ trọng. Ai cũng không biết, thế giới có phải hay không có cuối cùng. Nhưng là, đối với sinh hoạt tại Man Thánh đại lục người mà nói, hoặc là vô số nhất trọng thế giới người mà nói, bọn hắn đều là không biết những cái kia khái niệm. Nói nhỏ chuyện đi, Man Thánh đại lục người, liền như là vĩnh viễn sinh hoạt tại Đại Sơn ở trong sân dân, bọn hắn cả một đời đều không có đi ra khỏi đi nơi này, càng không biết Đại Sơn phía sau, có phải hay không còn có những người khác tộc. Bọn hắn không biết cái gì là trấn, cái gì là thành, cái gì là hoàng triều. Những thôn dân này, không có năng lực, đi ra ngoài sẽ không xảy ra sống, thậm chí còn có thể cho những người khác thêm phiền phức. Cho nên, càng không có người nói cho bọn hắn thế giới bên ngoài thế nào, liền sợ bọn hắn dã tâm lớn, hướng trấn, trong thành chen trúc. Tài nguyên đều là có hạn. Dựa vào cái gì khiến cái này ngoại nhân đến phân phá tài nguyên? Nhất trọng thế giới người, tấn thăng nhị trọng thế giới vô cùng khó khăn, mà đi về sau, kết quả lại không nhất định tốt. Coi là từ nhất trọng thế giới giết đi lên, liền là người trên người rồi. Sai. Bởi vì nhất trọng thế giới cùng nhị trọng thế giới đạo ngân hoàn toàn khác biệt. Nhất trọng thế giới đạo ngân, phi thường đơn bạc, cũng bị quy về nhất trọng đạo ngân. Thiên Diễm giới đạo ngân lại bị xưng là nhị trọng đạo ngân. Vũ hồn giả tiến hóa thành hồn linh giả, cái gọi là thiên uy, liền là nhị trọng đạo ngân giáng lâm, cưỡng ép đem bản mệnh vũ hồn hóa thành nhị trọng đạo ngân, dạng này mới có thể lần nữa lấy hồn linh giả thực lực đi lên leo lên. Đây chính là Man Thánh bản chép tay ở trong viết, cuối cùng một phần thiên uy uy lực. Man Thánh cùng phổ thông vũ hồn giả không có gì khác biệt, xóa bỏ 9 phần thiên uy, lưu lại cuối cùng một phần, thế nhưng là trên người hắn mang theo, cũng không phải một cái bản mệnh vũ hồn. Từ Man Thánh thần điện trong cửa lớn cũng có thể thấy được, Man Thánh mạnh nhất vũ hồn là kia cự phủ, Liệt Thiên Búa vũ hồn. Không chỉ như thế, từ trong truyền thuyết còn có thể nhìn ra được, Man Thánh trên thân ngoại trừ long tượng chi thể bên ngoài, còn có một cái thiên cấp võ kỹ. Man Lực Quyết. Long tượng chi thể là thể đạo nhiều một ít võ kỹ. Man Lực Quyết lại là tồn túy lực đạo thiên cấp võ kỹ. Cuối cùng một phần thiên uy, mang theo nhị trọng đạo ngân, cuối cùng còn chia làm 3 phần cho Man Thánh bản mệnh vũ hồn, Liệt Thiên Búa cùng Man Lực Quyết, vô luận là cái nào võ kỹ vẫn là vũ hồn, cuối cùng đều sẽ không lại viên mãn, thậm chí nếu như chỉ có 1-2 đạo thiên cấp đạo ngân võ kỹ hoặc là vũ hồn, đến nhị trọng thế giới, đều đem hạ xuống một phần cấp, bởi vì không cách nào gánh chịu uy lực. Tần Thiên Tuyệt như thế phân tích Man Thánh thời điểm, không phải là không đang nói tự mình. Hắn lúc trước cũng là làm như vậy. Chương 158, đại viên mãn hoàn mỹ tấn thăng. Muốn ta lúc trước, không phải cũng là làm như thế sao? Chỉ là đợi đến phát hiện tiên đạo uy áp là chuyện gì xảy ra, mới triệt tiêu trước đó bố trí, cuối cùng hóa giải 7 phần tiên uy, lưu lại 3 phần, tấn thăng thao thiết vũ hồn, cửu trọng bạo, phá ma đao pháp, sừng sốt một cái vũ hồn cũng không mang theo đi. Bởi vì lúc ấy một chút cũng không có chuẩn bị. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Thiên Tuyệt tại giác tỉnh kỳ thời điểm, chỉ đã dung nạp không nhiều hoàng cấp đạo ngân, cho nên tấn thăng hồn linh giả thời điểm, thao thiết vũ hồn phẩm chất, thế mà từ ngay lúc đó địa cấp bản mệnh vũ hồn rơi xuống huyền cấp. Tại hồn linh giả thời kỳ, mặc dù bản mệnh vũ hồn bởi vì thao thiết năng lực, lần nữa tăng lên tới thiên cấp vũ hồn cấp độ, nhưng là về sau tấn thăng nhưng lại bởi vì không có đánh tốt cơ sở, rơi xuống phần cấp. Hắn không chỉ một lần hối hận, thế nhưng là lúc ấy thật sự là tuổi còn rất trẻ, cũng thật là không có tài nguyên. Hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Lần này, ta muốn, tất nhiên là hoàn mỹ nhất tấn thăng. Ta cũng phải nhìn nhìn, kia cái gọi là 10 tầng trời uy, rốt cuộc là tình hình gì. Tần Thiên Tuyệt trong thân thể đạo ngân, võ kỹ, vũ hồn tất cả đều chuẩn bị hoàn toàn. Tấn thăng nơi phương diện, tự nhiên cũng lựa chọn xong, chính là Tây Mạc. Tháng 4, mùa xuân giáng lâm, thời tiết ấm áp, Tần Thiên Tuyệt đi ra phủ công chúa mật thất. Lần này, Tần Thiên Tuyệt dùng võ hồn lệnh bài truyền lại tin tức cho Lâm Phục Đê. 7 ngày thời gian, thanh không Tây Mạc tất cả bộ tộc, thôn xóm, dù dân. Vốn là luyện công Lâm Phục Đê, nhìn thấy tin tức này, trong lòng có một loại minh ngộ. Rốt cuộc đã đến. Tần Thiên Tuyệt muốn tấn thăng thượng giới. Ta lập tức cán bài. Lâm Phục Đê vội vàng hồi phục. Lâm Phục Đê điều động binh lực, điều động 20 vạn vũ hồn giả, toàn lực chạy tới Tây Mạc, ngoại trừ chân chính khu không người bên ngoài, bắt đầu để những thôn dân khác di chuyển, thủ đoạn vô cùng cường ngạnh. Đây cũng là vì những người này tốt. Dù sao, tấn thăng thượng giới thời điểm, có lẽ sẽ dẫn phát không tưởng tượng nổi thú triều. 7 ngày sau đó, Tây Mạc tít ngoài rìa vị trí, từng cái binh sĩ trấn giữ, 20 vạn đại quân liền trấn thủ tại biên giới, ngóng nhìn sa mạc ở trong. Lúc này, Lạc thị hoàng triều tất cả quan viên, vô luận lớn nhỏ, tất cả đều tới. Không chỉ như thế, còn có ít chi không hết vũ hồn giả, Lâm Phục Đê xưa nay không biết, Man Thánh đại lục bên trong lại có thể đến 100 vạn vũ hồn giả tình trạng. Bọn hắn tới đây, chỉ có một cái mục đích, liền là đến xem Tần Thiên Tuyệt bước vào thượng giới. Bước vào thượng giới tồn tại, tất nhiên sẽ lưu lại truyền thừa, lại hoặc là không có bước vào đi vào, trực tiếp chết rồi, kia ở bên cạnh người, có được đồ vật thì càng nhiều. Vô luận là mang dạng gì tâm tính, những người này đều đến nơi này. Bọn hắn chờ đợi Tần Thiên Tuyệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thân ảnh. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt liền đứng ở Tây Mạc vị trí trung tâm. Kia là không người đại sa mạc, thậm chí cuồng phong đột kích, còn có thể gặp được bão cát. Nhưng là ngày này, trên bầu trời một điểm gió cũng không có, tựa hồ đang hiện ra cái gì gọi là trước bão táp tiến tĩnh. Tần Thiên Tuyệt lấy ra trên người mình lưu lại nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt siêu phàm hậu kỳ tiến vào siêu phàm đỉnh phong, cần 800 vạn nguyên thạch, Man Thánh truyền thừa bên trong, vụ vật nguyên thạch hắn không có lấy, nhưng là thượng giới nguyên thạch cần 1000, hấp thu về sau, Tần Thiên Tuyệt khoảng cách siêu phàm đỉnh phong, chỉ cần 300 khỏa thượng giới nguyên thạch. Mà siêu phàm đỉnh phong bước vào hồn linh giả, cần 1000 khỏa. Tần Thiên Tuyệt nắm một cái thượng giới nguyên thạch, lòng bàn tay miệng rộng điên cuồng cắn nuốt. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tần Thiên Tuyệt lại lần nữa đột phá siêu phàm đỉnh phong. Sau đó, một thanh thượng giới nguyên thạch biến mất, 3, 5 lần về sau, Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí đã đến gần vô hạn hồn linh giả. Mà lúc này, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, rốt cục cảm nhận được này thiên địa ở giữa uy áp. Trên đỉnh đầu, màu xanh thẳm bầu trời, thế mà bắt đầu dần dần bắt đầu vặn mèo. Thời gian dần trôi qua, một màn màu đen hiện hiện, sau đó càng ngày càng nhiều, vờn quanh, tạo thành một cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Bầu trời giống như là bị chui mở đồng dạng, hiện ra một cái nối thẳng vực sâu lỗ đen. Nhưng là cái này trống rỗng hình thành, màu ngà sữa nguyên khí lại đi theo giáng lâm, kia là thượng giới nguyên khí. Nơi xa, vô số Man Thánh đại lục vũ hồn giả đều mở to hai mắt nhìn. Bắt đầu. Đây chính là thiên đạo uy áp sao? Chỉ là xa xa nhìn một chút, đã cảm thấy kinh hồn tăng đảm, không biết tiếp nhận uy áp người, sao có thể chịu được? Hắn sẽ thành công sao? Vẫn là sẽ thất bại? Đám người trong đầu đều không ngừng hiện ra ý nghĩ, bọn hắn căn bản không biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy chung quanh cuồng phong bạo khởi, hắc động kia bên trong, xuất hiện nguyên khí không ngừng tiến vào giữa thiên địa. Cỗ này nguyên khí là để cho người ta hấp thu, từ đó đột phá cao hơn một cái cấp độ. Tần Thiên Tuyệt lấy ra tự mình còn lại thượng giới nguyên thạch, rơi tại trên mặt đất, nhẫn không gian cũng ném ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt mở ra tự mình hồn hải. Tán. Vô số vũ hồn cuốn bay mà ra, tán loạn đến giữa thiên địa. Những cái kia vũ hồn đều là Tần Thiên Tuyệt chém giết có được vũ hồn, bây giờ đều trở về ở trong thiên địa này. Không chỉ như thế, thôn thiên đỉnh bên trong đạo ngân cũng cùng nhau bay ra ngoài. Nếu để cho người đại môn phái người nhìn thấy lúc này Tần Thiên Tuyệt cách làm, sẽ chỉ nói một tiếng muốn chết. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt mặc dù tản nguyên thạch cùng vũ hồn đạo ngân, nhưng căn bản không có bố trí yếu bất thiên uy đại trận, những vật này cũng sẽ không giúp Tần Thiên Tuyệt ngăn cản thiên uy. Tần Thiên Tuyệt càng là không có làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, sau đó tất nhiên sẽ có vô số loại thú đến đây vây công Tần Thiên Tuyệt. Nhưng Tần Thiên Tuyệt liền là đứng ở nơi này. Trống rông bên trong, rốt cục xuất hiện từng đạo hào quang. Cái này hào quang không phải khác, chính là đạo ngân. Nhị trọng thế giới đạo ngân. Thao thiết. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động, đem thao thiết vũ hồn triệu hoán đến bên ngoài cơ thể. Bản mệnh vũ hồn là mạnh nhất át chủ bài. Tần Thiên Tuyệt rất ít đem nó phóng xuất ra, ngoại trừ vừa mới giác tỉnh, về sau mỗi một lần đều chỉ điều động hư ảnh mà thôi. Lần này, Tần Thiên Tuyệt lại đem Thao Thiết Vũ Hồn hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài cơ thể. Thao Thiết Vũ Hồn đón gió liền dài, thế mà trong nháy mắt tạo thành một tòa núi lớn đồng dạng, khoảng chừng 100 mét cao, 200 mét dài, che khuất bầu trời. Lúc này Thao Thiết cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nó mặt nạ như ngọc, bóng loáng vô cùng, màu đen da lông thuận hoạt tỏa sáng, phía sau đại đỉnh da cổ phát bên ngoài, chỉ nhìn một chút, liền bị hút vào trong đó, tản ra trang nghiêm khí tức. Thao thiết cự thú móng tay, răng, tính cả sừng dê đều vô cùng sắc bén, để cho người ta e ngại. Dạng này một cái cự thú, cũng không tiếp tục là vừa vặn thời điểm thức tỉnh, kia gầy như que tuổi bộ dáng. Mà lúc này, hào quang rốt cục rơi xuống. Nhị trọng thế giới đạo ngân, cũng giáng lâm đến thao thiết cự thú trên thân. Thiên cấp đạo ngân, có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Một đạo đạo ngân, đè sập sơn nhạc. Một đạo đạo ngân, nhưng nát đại địa. Đó cũng không phải khoa trương. Mà nhị trọng thế giới đạo ngân, giáng lâm đến nhất trọng thế giới, lực phá hoại càng là đáng sợ. Có nguyên nhân vì tấn thăng thất bại cường giả, tính cả đại lục đều bị chia cắt thành hai nửa. Thao thiết cự thú, không biết có thể hay không chịu được. Chương 159, hồn linh giả. Lỗ đen phía dưới, hào quang vị trí, nhị trọng đạo ngân đánh vào thao thiết cự thú trên thân. Oeng. Trong đó một đạo đạo ngân, rõ ràng liền là cường đại thể đạo đạo ngân, cái này đạo ngân trong nháy mắt áp bách đến thao thiết cự thú thân thể bên trên, không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ làm thành một đạo to lớn vết thương. Da lông bị cắt đứt, thao thiết cự thú thể nội nguyên khí lập tức bắt đầu sói mòn. Thao thiết cự thú bao khỏa phía dưới Tần Thiên Tuyệt, trên bờ vai lập tức nổ tung một đạo vết máu. Long tượng chi thể. Tần Thiên Tuyệt cổ động nguyên khí, nhục thân khôi phục nhanh chóng. Tại hắn thân thể khôi phục thời điểm, thao thiết vũ hồn vết thương trên người cũng biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, thao thiết vũ hồn mở ra miệng rộng, thu nạp kia hào quang, sau đó một mảnh đạo ngân bị nó nuốt vào trong miệng. Mảnh này hào quang hiển nhiên so trước đó nguyên thạch cùng cự thú huyết nhục đều khó mà hấp thu. Không chỉ như thế, thậm chí đối thao thiết vũ hồn tạo thành một loại phá hư. Thao thiết vũ hồn ẩn chứa đạo ngân, ngay tại sụp đổ. Nhưng là sụp đổ đồng thời, lại tựa hồ tại tái tạo. Ầm ầm. Lại là một đạo nhị trọng thiên cấp đạo ngân rơi xuống, thao thiết cự thú thân thể lần nữa đã nứt ra một cái lỗ hổng. Thần thiên tuyệt nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Ầm ầm ầm ầm. 10 đạo thiên cấp thể chi đạo ngân không ngừng đè xuống. Kèm theo còn có cái khác vô số đạo ngân, mà lại, những này đạo ngân không có bị hấp thu, sẽ còn không ngừng xé rách thao thiết vũ hồn thân thể. Một cái mắt, thao thiết vũ hồn thủng trăm ngàn lỗ, nguyên khí như là vỡ đê đồng dạng chảy xuôi mà ra. Nếu như là những người khác, khả năng đã sớm thua ở ngày này uy phía dưới, dù sao không có nguyên khí, như thế nào chèo chống. Nhưng là thao thiết vũ hồn mở ra miệng rộng, không ngừng thôn phệ kia đạo ngân bên ngoài, còn có kia đến từ thượng giới vô số nguyên khí, những nguyên khí này, tự nhiên có thể bổ khuyết tổn thất. Huống chi, Tần Thiên Tuyệt có được cái khác vũ hồn giả không có gấp trăm lần nguyên khí. Đây là hắn mạnh nhất át chủ bài. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt trên thân cũng là vết thương dày đặc, biến thành một cái huyết nhân. Long tượng chi thể không ngừng vận chuyển, để Tần Thiên Tuyệt thân thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng mà, tựa hồ là cảm thấy uy lực như vậy còn chưa đủ đồng dạng, lại thành công bách thượng thiên đạo ngân rơi xuống, trong đó xen lẫn mới thiên cấp đạo ngân. Đông. Một tiếng vang nặng nề, liền như là đại sơn đè ép xuống đồng dạng, thao thiết vũ hồn trong nháy mắt gánh chịu không ở, túi xuống thân thể. Xương cốt của nó bị ép tới đứt gãy. Lần này tới, là lực chi đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy tự mình xương sườn trong nháy mắt đứt gãy. Phốc. Tần Thiên Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi tới. Bộ dáng của hắn thực sự không tính là tốt, nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết, còn chưa kết thúc, hoặc là nói, đây là vừa mới bắt đầu. Nhị trọng đạo ngân hạ xuống, là cùng tự thân mang theo vũ hồn, võ kỹ có quan hệ, Tần Thiên Tuyệt mang theo 10 cái vũ hồn võ kỹ, đem đối mặt chính là 10 thành uy lực thiên uy. 10 đạo nhị trọng thiên cấp đạo ngân, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn phải đối mặt là 100 đạo. Hào quang không ngừng rơi xuống, mạnh hơn uy áp theo nhau mà đến. Tại dạng này thiên đạo uy áp phía dưới, Tần Thiên Tuyệt thụ thương càng ngày càng nặng. Thao thiết vũ hồn lại như cũ đang không ngừng thôn vệ, dưới loại tình huống này, thao thiết vũ hồn thể nội thế mà đang dần dần chuyển biến. Một đạo nhị trọng hoàng cấp thể đạo ngân hiện hiện. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thao thiết vũ hồn thôn vệ năng lực càng ngày càng mạnh, chuyển hóa cũng càng thêm nhanh chóng. Nhưng là ngay lúc này, càng nhiều đạo ngân rơi xuống. Một mảnh lực đạo rủ xuống, nương theo lấy sát khí mà tới. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt không thể không thôi phát võ kỹ. Ngón tay hắn trường thiên, nguyên khí xông lên trời không. Thao thiết vũ hồn hai cái sừng dê bên trong, tham gia một loại khí tức kinh khủng, chính là phá ma đao ý. Đao ý ngăn cản những đạo ngân đó, đem ngăn cản trở về. Nhưng là, kia đạo ngân không có tiêu tán, chỉ lui ngàn mét, lại lần nữa trở về. Thần Thiên Tuyệt hai chân, lâm vào cồn cắt ở trong. Vốn là một cái sườn núi đồng dạng sa mạc khu vực, lúc này càng là biến thành một cái hố to, trung quanh tạo thành vòi rồng, Thần Thiên Tuyệt ngay tại bạo phong nhãn ở trong. Lấy thực lực của hắn, dưới chân dẫm lên cũng không đất cát, mà là chính hắn nguyên khí cấu tạo mặt đất, hiện tại xâm nhập cắt to lớn bên trong. Chỉ là bởi vì không chịu nổi áp lực, thân thể bị đánh vào mặt đất mà thôi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nhất định phải nhanh lên ngăn cản, nếu không thiên uy từng bước một hạ xuống, đến lúc đó, Tần Thiên Tuyệt khả năng liền ngăn cản không nổi. Thao thiết vũ hồn chuyển hóa, như cũng đang tiến hành, bây giờ đặt ở Tần Thiên Tuyệt trên người nhị trọng đạo ngân, khoảng chừng hơn 30 đạo thiên cấp, càng thành công hơn trên vạn cái khác đạo ngân tồn tại. Không chỉ như thế, nếu như những này đạo ngân bị Tần Thiên Tuyệt đánh lui, sẽ còn lại đến, thẳng đến dung nhập tự thân bên trong, nếu không, đem một mực tiếp tục. Thẳng đến Tần Thiên Tuyệt tấn thăng thất bại, phấn thân bài cốt, hoặc là bước vào cấp bậc kia. Ngay lúc này, lại có mấy đạo tiên cấp đạo ngân rơi xuống. Đông đông đông đông. Tần Thiên Tuyệt trái tim hoàn toàn không cách nào khống chế nhảy lên. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt thất khiếu chảy máu mà ra, toàn thân huyết dịch đều tại hướng trong đầu sông, giống như là muốn xông ra đầu của hắn đồng dạng. Tới, huyết bạo đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt mỗi một cái đạo ngân đều 10 phần đáng sợ, lúc này hóa thành thiên uy, liền càng thêm kinh khủng. Nhanh a. Tần Thiên Tuyệt giống to. Tựa hồ là nghe được cái này âm thanh hò hét, thao thiết vũ hồn rốt cục hoàn thành tấn thăng. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy nặng sâu trong linh hồn truyền đến một loại cảm ứng. Thao thiết vũ hồn thân thể bắt đầu vặn mèo, sau đó biến thành một cái 100 mét cao lớn hình người thái. Này hình người trạng thái, ăn mặc áo choàng màu đen, bộ mặt mang theo bạch cốt mặt nạ, một tay nâng thôn thiên đỉnh, một tay cầm huyết cốt liêm. Thần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy ánh mắt biến đổi, đột nhiên cất cao. Hắn thần niệm đạt được vô cùng cường đại tăng phúc, cả người hắn biến thành 100 mét cự nhân. Hắn liền là vũ hồn liền là hắn. Hồn linh thấu thể mà ra, nhục thân cho dù tử vong, mà hồn linh bất diệt. Thần Thiên Tuyệt tại lần này triệt để tấn thăng, hồn linh giả, hắn thành công. Hồn linh giả, vũ hồn hóa thành hồn linh, từ thần niệm khống chế, có thể biến thành che trời cự thú, thực lực tăng phúc gấp 100 lần. Dù là nhục thân tử vong, cũng có thể thông qua hồn linh chuyển thế đầu thai, triệt để có được bất tử năng lực. Chỉ có bước vào hồn linh giả người mới có thể lựa chọn, phải chăng từ bỏ nhục thân, lần nữa tiến vào mới nhục thân. Đây chính là trong truyền thuyết đại năng chuyển thế. Nhưng là một bộ người là tự mình lựa chọn chuyển thế, còn có một bộ phận lại là bị người giết chết về sau, vẫn lạc đến nhất trọng thế giới. Dạng này người tự nhiên không muốn bị cửu gia phát hiện, càng là không dám để lộ ra bất cứ tin tức gì, sợ thực lực mình yếu thời điểm bị vũ hồn giả giết chết. Tất cả hồn linh giả, vô luận cửu tông thập phái người vẫn là tán nhân, toàn bộ công nhận quy định này, không người để lộ ra nửa phần. Có lẽ có một chút hồn linh giả đích thật là chó nhà có tang, nhưng là trở lại nhất trọng thế giới, bọn hắn vẫn như cũ là đại năng. Đây chính là hồn linh giả bí mật lớn nhất. Chương 160, tấn thăng nhị trọng thế giới. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt không phải là không có nghĩ tới chuyển thế, tái tạo tự thân. Thế nhưng là hắn leo quá cao, cửu gia của hắn nhiều lắm. Hắn căn bản không dám chuyển thế, chỉ có thể cắn răng đi lên phía trước. Lịch chuyển thời gian, cựu nhân đều chưa trưởng thành, hắn tồn tại đối với những người khác tới nói là trống rỗng. Trọng yếu nhất chính là, rốt cuộc không người ngăn cản hắn hoàn mỹ tấn thăng. Hiện tại, hắn rốt cuộc bước ra một bước này, không oán không hối. Trên bầu trời hào quang còn đang không ngừng rơi xuống, những cái kia nhị trọng đạo ngân, triệt để lộ ra tự mình giữ tận một màn. Vô số sát khí, cự lực đè xuống, lại tại sau một khắc, bị hồn linh hình thái Tần Thiên Tuyệt mở ra miệng rộng, nuốt vào trong bụng. Thao thiết vũ hồn cái thứ nhất tấn thăng trở thành nhị trọng tiên cấp vũ hồn, lại hấp thu những này đạo ngân, đã không trở ngại chút nào. Những này đạo ngân, cũng không còn có thể tổn thương Tần Thiên Tuyệt. Đạo ngân bị cuồng nuốt vào nhập thể nội, dung hợp đến võ kỹ ở trong. Huyết bạo đạo ngân dung nhập cửu trọng bạo ở trong. Lực đạo dung hợp đến phá ma đao pháp đạo bên trong. Thể nói dung hợp đến long tượng chi thể ở trong. Mẫn nói, ảnh nói dung hợp đến quỷ bộ ở trong. Sát đạo dung hợp đến vạn trảm ở trong. Đạo ngân không ngừng dung hợp, cuối cùng đem mấy cái này võ kỹ tất cả đều bổ sung viên mãn, trở thành hồn linh giả thời kỳ thiên cấp võ kỹ. Giữa thiên địa nhị trọng đạo ngân còn tại rơi xuống, hào quang ở trong ngân sắc hiện hiện, sau đó một đạo ngân quang cắt đứt Tần Thiên Tuyệt thân thể. Ánh bạc này tới vô thanh vô tức, lại là cường đại nhất, nếu như ngay từ đầu xuất hiện, Tần Thiên Tuyệt coi như khó khăn. Đây là không gian đạo ngân. Thao thiết thôn vệ. Tần Thiên Tuyệt lần nữa nuốt hết cái này đạo ngân, đem dung nhập vào vạn giới tinh đồ ở trong. Sau đó còn có kia không thể nắm lấy phong chi đạo ngân, tiến vào huyễn phong vũ mang bên trong, long tượng hộ thân giáp cùng bướm biến vũ hồn, cũng nhao nhao hút vào tự mình đạo ngân, hoàn thành tiến hóa. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc. Trên đỉnh đầu lỗ đen không còn thả ra hào quang, mà là nhiều hơn sắc thái, hiện ra chính là một mảnh đại lục phồn vinh cảnh tượng. Mặc dù giống như là Hải Thị Thận Lâu đồng dạng chẳng cảnh, nhưng là tất cả mọi người biết, đó là chân chính nhị trọng thế giới. Một cỗ hấp lực truyền đến Tần Thiên Tuyệt trên thân, mà dưới chân thổ địa cũng tại bài xích Tần Thiên Tuyệt. Trên người hắn đã dày đặc nhị trọng đạo ngân, đã không thuộc về thế giới này. Man Thánh Đại Lục tại bài xích hắn, mà mới đại lục đang tiếp dẫn hắn. Tần Thiên Tuyệt hồn linh trạng thái bắt đầu thu về, trở về tới hồn hải ở trong. Tần Thiên Tuyệt khôi phục người bình thường lớn nhỏ, hắn cảm thấy nhục thân bên trong lực lượng cường đại. Tấn thăng hồn linh giả về sau, tự nhiên không chỉ là thêm ra hồn linh hiệu quả, lục thân cũng tại hoàn mỹ tiến hóa, cường hãn hơn. Ngay lúc này, sa mạc bên trong hiện ra vô số loại thú tới. Dã thú, dị thú, hồng hoang dị chủng, thậm chí là thần thú hung thú đều có. Những này loại thú tranh nhau chen lấn leo ra, sau đó công hướng Tần Thiên Tuyệt, tựa hồ muốn cắn ở Tần Thiên Tuyệt, để Tần Thiên Tuyệt dẫn bọn hắn tiến vào thượng giới. Vừa mới mười thành thiên uy, những này loại thú mặc dù cảm thấy nguyên khí nồng đậm, lại đều không dám ra đến, chỉ có thể tiềm phục tại chỗ tối. Mà bây giờ, những này loại thú biết đây là cơ hội cuối cùng, thế là tuôn trào ra. Nhưng là vừa mới Tần Thiên Tuyệt cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, huống chi là hiện tại. Tần Thiên Tuyệt nhẹ nhàng để ép tay, một mảnh lực chi đạo ngân bị điều động, kia là nhị trọng lực đạo uy lực, có thể so với thiên uy. Một cái dấu năm ngón tay đem cái này sa mạc ép xuống, kia vô số loại thú tại ngón tay này ấn bên trong hóa thành bọt máu. Đạo ngân, vũ hồn tán loạn trên không trung, nhưng là không người hỏi tham. Tần Thiên Tuyệt đã không cần, hắn leo lên một thế giới khác. Trên bầu trời kia sán lạn hải thị thật lâu, rốt cục một chút xíu thu nhỏ biến mất. Sa mạc biên giới lâm phục đê bọn người nhìn xem tình cảnh như vậy, trong lòng càng là rung động. Hắn đã minh bạch, Tần Thiên Tuyệt đã đi. Không biết là cái nào vũ hồn giả dẫn đầu động, thế là một mảnh tiếng hò hét bên trong, vô số vũ hồn giả là đem hết tất cả vô liếng, hướng sa mạc ở trong mà đi. Lâm Dương Hồng, Hàn Dương cũng không lại cố kỵ, tốc độ nhanh nhất, bước vào Tần Thiên Tuyệt tấn thăng nơi. Rõ ràng Tần Thiên Tuyệt là địch nhân của bọn hắn, hoặc là nói bọn hắn chỉ là bại tướng dưới tay Tần Thiên Tuyệt mà thôi, hiện tại lại muốn vì Tần Thiên Tuyệt lưu lại ăn cơm thừa rượu cạn, tranh đoạt không ngớt. Nhân sinh của bọn hắn đều dừng bước ở chỗ này. Đương nhiên, Tần Thiên Tuyệt cuối cùng một chiêu kia, giết chết thần thú hung thú, cũng là có một cái thiên cấp vũ hồn xuất hiện, cuối cùng lại bị Lâm Phục Đê cầm vào tay, tăng nhanh hắn tấn thăng con đường. Từ đó, Tần Thiên tuyệt nhất phi trùng thiên, Man Thánh đại lục cũng không tiếp tục tại hắn chú ý trong phạm vi. Cùng lúc đó, Thiên Diễm giới, Niết Bàn Thánh điện phía sau núi, Thiên Uy hiện hiện, trên đỉnh đầu xuất hiện hừng hực thiên hỏa, không ngừng giáng lâm. Thiên Uy phía dưới, một người tại trong đại trận bị đốt cháy. Người này chính là Tiêu Trước. Tiêu Trước thực lực đã sớm đến siêu phàm đỉnh phong, khoảng cách cấp bậc kia cũng chỉ có cách xa một bước. Mấy ngày nay, hắn rốt cục đụng chạm đến hồn linh giả bên dưới, thế là nhận lấy Niết Bàn Thần Điện tài nguyên, mở ra tấn thăng đại trận, tiêu diệt 9 phần uy lực, chỉ để lại 1 phần, tiến hóa tự mình bản mệnh vũ hồn. Dù sao, bọn hắn ở liền là nhị trọng thế giới, lại tại Niết Bàn Thánh Điện bên trong, chỉ cần Tiêu Trước tiến giai trở thành hồn linh giả, cái gì võ kỹ, cái gì vũ hồn, đều có thể từ Niết Bàn Thần Điện thu hoạch được, mà không cần tân tân khổ khổ tấn thăng. Cho nên chỉ cần mình vũ hồn, hoàn mỹ tấn thăng đến thiên cấp liền tốt. Không chỉ như thế, bởi vì Thiên Diễm giới là nhị trọng thế giới, cho nên nhất trọng đạo ngân chuyển hóa làm nhị trọng đạo ngân là chuyện tự nhiên. Tiêu Trước cảm nhận được đốt cháy nóng bức, hắn nhịn đau không ngừng thôi động nguyên khí, ngăn cản uy lực này, đồng thời lĩnh ngộ những này nhị trọng đạo ngân. Cái này một lĩnh ngộ, liền là 7 ngày 7 đêm. Cái này 10 phần bình thường, dù sao những người này là không có Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn. Lúc này, vây xem Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, chẳng những không có giảm bớt, mà lại càng ngày càng nhiều. Lạc Kim Hoàng cùng Vượng Loan, tự nhiên cũng ở nơi đây. Về sau bọn hắn cũng đem phóng ra một bước này, đặc biệt là Lạc Kim Hoàng, tiến vào thượng giới cũng có 3 tháng thời gian, nàng thân thể tại nhị trọng thế giới nguyên khí khổng lồ cọ rửa dưới, tăng thêm hấp thu nguyên thạch, tấn thăng cực nhanh, liên tục bước qua 2 cái bậc thang, đã đến siêu phàm trung kỳ. Tin tưởng bất quá nửa năm thời gian, Lạc Kim Hoàng liền có thể đến siêu phàm đỉnh phong, tiến thăng hồn linh giả. Tận mắt những người khác tấn thăng, sớm biết được, tự nhiên là kinh nghiệm quý báu. Tam sư huynh liền muốn thành công. Phượng Loan cao hứng nói. Lạc Kim Hoàng ở bên cạnh không nói gì, cao hứng không thể nói, không cao hứng cũng chưa nói tới. Từ khi 2 tháng chuyện lúc trước sau khi phát sinh, nàng thái độ đối với Niết Bàn Thánh Điện tự nhiên thay đổi, mặc dù cảm tạ đối phương thu lưu, lại đối với mấy cái này sư huynh sư tỷ đã không có quá sâu tình cảm. Lạc Kim Hoàng, dù sao so với bọn hắn có lòng dạ nhiều lắm, đây đều là sinh hoạt bắt buộc. Nói đến, tiểu sư mọi người cái kia vị hôn phu, hẳn là cũng nói xong 1 tháng tấn thăng, cái này đều đi qua mấy ngày, còn không có tin tức, không phải là tấn thăng thất bại đi. Phượng Loan cười trên nỗi đau của người khác, ngữ điệu trầm trọng. Chương 161, tiến về thiên diễm giới. Lạc Kim Hoàng ánh mắt rốt cục trở lại Phượng Loan trên thân, nhìn đối phương đáng yêu lại ngang ngược khí tức hiện thị rõ khuôn mặt, trong lòng dâng lên một vòng chán ghét. Hắn rất tốt. Vũ hồn lệnh bài bên trên, không có tin tức, liền là tin tức tốt. Đông Thủy Quyền. Vì Tần Thiên Tuyệt tấn thăng nhị trọng thế giới. Nếu như là cái khác vũ hồn giả vừa mới tấn thăng võ linh giả, tất nhiên sẽ 10 phần mê mang, không biết vị trí chỗ nào. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt dù sao cũng là từ Man Thánh Đại Lục tấn thăng qua, cho nên biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đến liền là Đông Thủy Quyền bên trong. Tần Thiên Tuyệt tấn thăng mà đến, tự nhiên cũng dẫn động thiên địa dị tượng, không ít loại thú vây quanh ở nơi này, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất hiện về sau, lập tức dương nhanh múa vút mà tới. Những này tất cả đều là nhị trọng đạo ngân loại thú, trong đó không thiếu dị thú. Một con to lớn, khoảng chừng cao 3 mét lao nhà trừ gạt mở cái khác loại thú, thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt, răng khoảng chừng dài hơn 1 mét, giống như trường thương, liền muốn đâm xuyên Tần Thiên Tuyệt thân thể. Tần Thiên Tuyệt căn bản không nghĩ lấy tránh đi, khoát tay, liền tóm lấy kia răng nanh. Long tượng chi lực. Võ kỹ long tượng chi thể bên trong, ngoại trừ cường hóa thể phách bên ngoài, tự nhiên cũng có lực lượng cường đại, một cái thiên cấp võ kỹ bộc phát, dù là Tần Thiên Tuyệt hiện tại chẳng qua là một cái hóa linh kỳ nhập môn, cũng có thể đối phó cái này dị thú. Hồn linh giả chỗ cảnh giới, tự nhiên cùng vũ hồn giả hoàn toàn khác biệt. Hồn linh giả chia làm 5 đại cảnh giới, phân biệt là hóa linh, dung linh, vạn linh, siêu linh, nhập thánh. 5 đại cảnh giới tự nhiên cũng chia 5 cái tiểu cảnh giới, đây cũng là không có biến. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt vừa mới tấn thăng hồn linh giả, tự nhiên là hóa linh kỳ nhập môn. Bên hông vũ hồn lệnh bài lại là vô hạn 3000 giới vô luận nhất trọng nhị trọng thế giới, cũng thống nhất, cho nên hiện tại Tần Thiên Tuyệt, lệnh bài bên trên 20 ngôi sao tiểu tán, ngược lại nhiều một vòng trăng, đối ứng hóa linh kỳ nhập môn. Chỉ là, Tần Thiên Tuyệt quái thai như vậy, so chuyển thế đại năng còn cường hãn hơn tồn tại, vừa thăng cấp, liền tự mang 4 cái thiên cấp vũ hồn, 5 cái thiên cấp võ kỹ, dù là chỉ có hóa linh kỳ nhập môn, đối phó những này phổ thông loại thú cùng dị thú, cũng là dư xài. Răng nanh bị bắt lại, kia to lớn heo thú giống giận, thế nhưng là vô luận thân thể làm sao dãy rủa, đều không thể dung chuyển đối phương. Thậm chí, răng nanh cùng thân thể kết nối bộ vị, ngược lại đau nhức. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt lại động. Hắn bắt lấy răng nanh, đột nhiên hất lên, cái này cự heo bị giơ lên thật cao, lắc tại trên mặt đất. Oeng! Mặt đất bị nện ra một cái hố to, cũng may mắn là nhị trọng đạo ngân thế giới, bùn đất cùng núi đá trình độ cứng cáp, đều so với nhất trọng thế giới cao nhiều lắm. Nếu không lần này, nhất định phải núi đá sụp đổ, mà không phải chỉ lộ ra một cái hố. Tần Thiên Tuyệt lần nữa tiến lên, một quyền đánh về phía Lao Nha Chư Đầu Lâu. Bành! Cái này Lao Nha Chư Đầu Lâu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Chết! Một cái hư ảnh từ Lao Nha Chư trong thân thể bay ra, chính là vũ hồn. Thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt mang lên thao thiết mặt nạ, một ngụm đem cái này vũ hồn nuốt vào hồn hải ở trong. Tần Thiên Tuyệt không có dừng tay, đem vây công hắn loại thú tất cả đều giết chết, trong lúc nhất thời, trung quanh máu chảy thành sông, không ít đạo ngân huyết nhục cùng xương răng móng tay, tản mát trên mặt đất. Tần Thiên Tuyệt hiện tại trong tay không có không gian giới, dứt khoát đem những này huyết nhục đều nuốt xuống. Thao thiết vũ hồn mặc dù tiến cấp tới thiên cấp vũ hồn, nhưng là Tần Thiên Tuyệt tấn thăng con đường không có đình chỉ, ngược lại lại muốn một lần nữa hấp thu nhị trọng hoàng cấp đạo ngân tới. Những này huyết nhục ở trong ẩn chứa đạo ngân, nhiều nuốt một cái, thực lực của hắn tự nhiên là tăng trưởng một phần. Chờ xử lý tốt những này về sau, Tần Thiên Tuyệt lúc này mới lấy ra Vạn Giới Tinh Đồ. Vạn Giới Tinh Đồ đã trở thành nhị trọng thiên cấp vũ hồn, bị Tần Thiên Tuyệt triệu hoán mà ra về sau, lập tức tản mát ra một đạo ngân sắc quang mang, bao phủ thiên địa. Vạn Giới Tinh Đồ bên trong, lần nữa gia tăng một cái đại lục này là trước nay chưa từng có khổng lồ, cùng vô số nhất trọng đại lục trọng điểm, một giới liền bao hàm đại lục khác vạn giới dáng vẻ. Đây chính là nhị trọng thế giới. Bất quá hồn linh giả tốc độ càng nhanh, thế giới này mặc dù khổng lồ, dùng chân chạy cũng chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể đo đạc. Hàn Thủy Thành có đi thiên diễm giới giới môn, liền nơi này. Tần Thiên Tuyệt một điểm Vạn Giới Tinh Đồ, hai đạo giới môn tạo dựng lên, Tần Thiên Tuyệt bước vào giới môn bên trong, rời đi nguyên địa. Vạn Giới Tinh Đồ tại nhị trọng thế giới nhưng không có uy danh hiển hách, Tần Thiên Tuyệt cũng không che giấu, trực tiếp vào thành, sau đó tìm một nhà cửa hàng. Tại nhị trọng thế giới, hạ giới những cái kia cấp thấp nguyên thạch chỉ là giá rẻ nhất tiền tệ, được xưng là cho thạch, bọn hắn thông dụng tiền tệ đều là thượng giới nguyên thạch, hối đoái tỷ lệ vẫn như cũng là 1:1. Tần Thiên Tuyệt bán huyền cấp vũ hồn, thu hoạch được 1000 nguyên thạch, rốt cục không còn là một nghèo hai trắng. Tùy ý mua một cái nhẫn không gian, Tần Thiên Tuyệt lúc này mới chạy về phía Vũ Hồn Tháp. Thiên Diễm giới, Niết Bàn Thành. Giao cho trông coi giới môn vũ hồn giả 100 cái cho thạch, Tần Thiên Tuyệt bước vào giới môn. Niết Bàn Thành chính là Niết Bàn Thánh Điện quản lý hạ thành lớn. Cả tòa thành thị đều là phục vụ Niết Bàn Thánh Điện, cư trú người, đại đa số đều cùng Niết Bàn Thánh Điện có chỗ liên quan, có thể là gia nhập Niết Bàn Thánh Điện đệ tử phụ mẫu, có thì là Niết Bàn Thánh Điện đã xuất sư ngoại môn đệ tử. Niết Bàn Thành tương đương náo nhiệt. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt từ giới môn đi ra, liền nghe được bên cạnh rộn rộn rằng ràng, không ít giống như hắn mới vừa từ giới môn ở trong đi ra người, vội vàng đi ra ngoài, cũng có người không coi ai ra gì thảo luận. Đáng tiếc, ta trước đó có chuyện chậm trễ, mới biết được Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo đệ tử tấn thăng hồn linh giả, không có ở bên quan sát, thật sự là thác thất lương cơ. Vậy còn không mau đi, cũng có thể gặp phải đâu. Trưởng giáo đệ tử thực lực cường hãn, dẫn động nhị trọng thiên cấp đạo ngân, trang diện này nhất định 10 phần hùng vĩ, không dung bỏ lỡ. Đám người nhao nhao đi ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt nghe một chút, trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trưởng giáo đệ tử, hẳn là tiêu trước đi. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Đệ tử tấn thăng, đương nhiên sẽ không ở bên trong môn phái bộ, ngược lại tại trốn không người, thiết trí đại trận. Tăng thêm là Niết Bàn Thánh Điện người, tự nhiên sẽ có vô số đệ tử thủ hộ, bất quá xa xa nhìn xem, cũng không khó khăn. Cho nên mấy người này mới nhiệt tình như vậy, cho dù là tại nhị trọng thế giới, hồn linh giả không ít, vũ hồn giả lại là hồn linh giả gấp trăm lần. Bọn hắn đều hy vọng mình có thể tấn thăng đến cấp bậc kia, từ đó mới có thể đứng tại trên vạn người. Tiêu trước tấn thăng, Niết Bàn Thần Điện tự nhiên sẽ xuất động rất nhiều đệ tử, Lạc Kim Hoàng cũng nhất định sẽ đi quan sát. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt cũng không có liên hệ Lạc Kim Hoàng, mà là thuận đám người, tìm được tiêu trước tấn thăng nơi. Người vây xem đã lít nha lít nhít đứng tại trên ngọn núi, nhìn xem tiêu trước vị trí, lúc này cách xa nhau vài mét, cũng có thể cảm giác được nóng dực khí tức đập vào mặt, tiêu trước ngay tại đối kháng cuối cùng một đạo nhị trọng thiên cấp hỏa chi đạo ngân. Nếu là lúc này, ta xông đi lên hút đi kêu hỏa chi đạo ngân, không biết tiêu trước sẽ là cái gì sắc mặt. Tần Thiên Tuyệt khỏe miệng mang lên một vòng cười xấu xa. Chương 162, Phượng Dung tính toán. Đương nhiên, Tần Thiên Tuyệt không có làm như thế, hắn tiếp xuống mục đích là muốn gia nhập Niết Bàn Thánh Điện. Tần Thiên Tuyệt cầm lấy Vũ Hồn lệnh bài, liên hệ Lạc Kim Hoàng. Ngay lúc này, xa xa thiên cấp đạo ngân rốt cục bị tiêu trước lĩnh ngộ, hắn thân thể hóa thành hồn linh, dài đến cao hơn 50 mét, tạo thành một cái hỏa hệ giao long hình thái. Trong lúc nhất thời, uy áp truyền khắp vạn dặm, dị tượng hiện hiện, để vây xem vũ hồn giả đều không thể không túi xuống lưng, hồn linh giả cũng thở dài không thôi. Vũ hồn lựa giao, thiên cấp vũ hồn, cái này trưởng giáo đệ tử thật sự là nổi bật bất phàm. Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo đệ tử, tự nhiên là nhất đẳng thiên tài. Nghe nói cái này trưởng giáo đệ tử mới thọ nguyên 20, thật sự là quá trẻ tuổi. Mọi người không khỏi cảm thán. Mà lúc này, tiêu trước tấn thăng phương hướng, đại trận bị triệt để phong ấn, tiêu trước cũng bay ra, khí tức trên thân biến hóa, bên hông vũ hồn lệnh bài cũng phủ lên trăng sáng. Hắn đã tiến hóa trở thành hồn linh giả. Trung quanh các đệ tử nhìn thấy tiêu trước xuất hiện, tất cả đều thập phần hưng phấn. Mặc dù tiêu trước thực lực bây giờ còn thấp, nhưng là chỉ cần vượt qua vũ hồn giả, tin tưởng lấy tư chất của hắn, rất nhanh liền có thể biến thành cường giả, trở thành Niết Bàn Thánh Điện một cái khác chiêu bài. Lúc này, không chỉ là đệ tử, tính cả Niết Bàn Thần Điện vô số trưởng lão, còn có trưởng giáo đều tới. Đốt mà không sai. Trưởng giáo Phượng Dung ở một bên, vui mừng nói. Tiêu Trước lập tức đi mau hai bước, đối Phượng Dung thi lễ. Vẫn là sư phụ có phương pháp giáo dục. Tiêu Trước lúc này đầy người mỏi mệt đều tán đi, hai mắt như lửa, làn da bên trong ẩn ẩn hiện lên một vòng hỏa diễm kim quang, ngay cả trên trán tóc dài đều có một tia biến thành màu quýt. Bực này dị tượng, đều đại biểu hắn hỏa hệ đạo ngân đã có chút thành tựu. Ha ha, ngươi tấn thăng hồn linh giả, cũng có thể đi tàng thư lâu 5 tầng trở lên quan sát, đi chọn lựa một cái thích hợp bản thân võ kỹ đi. Tiêu Trước ánh mắt mang theo vui mừng, Phượng Dung như vậy, tương đương để hắn có thể tùy ý chọn tuyển, liền xem như thiên cấp võ kỹ, cũng có thể để hắn nắm giữ. Tạ ơn sư phụ. Tam sư huynh, chúc mừng. Phượng Loan tự nhiên đụng lên đi, ngọt ngào nói, chúc mừng Tam sư huynh. Lạc Kim Hoàng trầm ổn nói, khuôn mặt bên trên vẫn là trước đó còn cũ kẽ. Tiêu Trước nhìn xem Lạc Kim Hoàng tuyệt mỹ dung nhan, muốn từ Lạc Kim Hoàng trong mắt nhìn ra khác cảm xúc, tỉ như nói sùng bái, tỉ như nói ngưỡng mộ. Hắn đã trở thành hồn linh giả, so Lạc Kim Hoàng vị hôn phu, tự nhiên cường đại không ít. Mặc dù vị hôn phu kia hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng là Tiêu Trước hiện tại trở thành một cái hồn linh giả, đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Lấy thực lực của hắn, hiện tại có thể săn giết nhị trọng đạo ngân dã thú, dị thú, đến lúc đó tùy ý thu hoạch được một cái vũ hồn, liền là hàng trăm hàng ngàn nguyên thạch, Lạc Kim Hoàng vị hôn phu lợi hại hơn nữa, sợ rằng cũng phải liều mạng mới có thể có đến. Như thế, tự nhiên lập tức phân cao thấp. Tiêu Trước tin tưởng, Lạc Kim Hoàng sẽ biết ai mới là tốt nhất. Chỉ là ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng lại không chờ Tiêu Trước nói chuyện, mà là sờ về phía vũ hồn lệnh bài, sau đó trong mắt mang theo vạn phần thần sắc mừng rỡ. Nàng hơi khống chế một chút thần thái của mình, lại như cũ để cho người ta nhìn ra nàng vui sướng, dù sao Lạc Kim Hoàng rất ít lộ ra vẻ mặt như thế. Lạc Kim Hoàng tiến lên, đối Phượng Dung thi lễ, sau đó nói: "Sư tôn, đệ tử vị hôn phu vừa mới tấn thăng thiên diễm giới, đệ tử muốn đi giúp hắn dàn xếp một phen, mời sư tôn cho phép." Phượng Dung nghe xong, lập tức mi tâm nhíu một cái. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng vị hôn phu, thế mà thật đến thiên diễm giới. Lần trước Lạc Kim Hoàng cùng Phượng Loan chiến đấu, Phượng Dung nói không trách tội, tự nhiên không thể nào. Hắn cùng Lạc Kim Hoàng chỉ có mấy tháng sư đồ tình nghĩa, đương nhiên sẽ không làm ra làm đoàn chính mình nữ nhi sự tình tới. Nhưng là hắn thu Lạc Kim Hoàng vì đệ tử, cũng là có nguyên nhân. Lạc Kim Hoàng dung mạo thực sự xuất chúng, thiên phú cũng mạnh, đệ tử như vậy, thậm chí có thể vượt trên Thủy Nguyệt giáo phái tiên tử. Các đại môn phái thanh niên tuấn kiệt không ít, lấy Lạc Kim Hoàng tư thái, có lẽ có thể trở thành đông đảo đệ tử chạy theo như vị tồn tại. Lúc kia, Niết Bàn Thánh Điện không chỉ có thể lại thêm một cái trợ lực, càng là có thể liên hợp môn phái cường đại. Một cái liền từ Hoang Vu Đại Lục ở bên trên người tới, cho dù có chút bản sự, nhưng lại không có bối cảnh, không có cách nào lợi ích tối đại hóa. Như thế, Phượng Dung tự nhiên không đồng ý. Nhưng là sự tình đã đến nơi này, Phượng Dung cũng không có cách nào nói ra cự tuyệt, khuôn mặt bên trên cũng không có để lộ ra một tia bất mãn. Kim Hoàng, ngươi vị hôn phu đã đến nơi này, làm sao cũng hẳn là để vi sư nhìn một chút. Lạc Kim Hoàng mi tâm nhíu một cái, lại rất nhanh vút lên. Là Đồ Nhi nghĩ đến không chu toàn. Lạc Kim Hoàng thần niệm thuận vũ hồn lệnh bài lan truyền ra, lập tức liên hệ Tần Thiên Tuyệt, hỏi thăm Tần Thiên Tuyệt ý nghĩ. Mà lúc này Tần Thiên Tuyệt đứng ở đằng xa trên sườn núi, nhận được tin tức về sau, lập tức khỏe miệng mang theo một vòng lanh ý. Phượng Dung a, người này tuyệt đối là một cái giả hoạt hồ ly. Nói là gặp ta, bất quá hẳn là sẽ không tùy tiện đồng ý ta cùng Lạc Kim Hoàng hôn sự, thậm chí sẽ kéo dài một chút, mà lại còn có thể cho ta một hạ mã huy đi. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có cự tuyệt, vũ hồn lệnh bài bên trên lập tức trả lời Lạc Kim Hoàng. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt hướng về Niết Bàn Thánh Điện người đi đến, cũng rất nhanh có người tiến lên đón. Là Kim Hoàng sư tỷ vị hôn phu sao? Mặc dù Lạc Kim Hoàng là trưởng môn quan môn đệ tử, nhưng là ngoại trừ các trưởng lão khác đệ tử bên ngoài, những người khác hẳn là tôn xưng Lạc Kim Hoàng là sư tỷ, cái này đệ tử cũng là đi theo Lạc Kim Hoàng cùng đi chiến đấu qua người. Lần trước Tần Thiên Tuyệt mở ra thủy chiếu kính, hắn là gặp qua Tần Thiên Tuyệt. Lúc này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt chân nhân, trong lòng của hắn cũng là hiếu kỳ, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Tần Thiên Tuyệt tướng mạo tuấn mỹ, bây giờ bởi vì tu luyện thể chi đạo ngân, dáng người cũng là tràn đầy lực lượng, không giống Tiêu Trước như vậy đơn bạc, nhưng là bề ngoài chỉ là một, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Chỉ là tới đệ tử là vũ hôn giả, tự nhiên nhìn không thấu Tần Thiên Tuyệt thực lực. Mời tới bên này. Đệ tử này ở phía trước dẫn đường, rất nhanh Tần Thiên Tuyệt liền đến trước mặt mọi người. Lạc Kim Hoàng lần nữa nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, tự nhiên mừng rỡ, con ngươi ở trong hiện lên một vòng hồng quang, khóe miệng cũng có chút câu lên, lộ ra tâm tình vui vẻ. "Thiên Tuyệt, đây chính là sư tôn ta." Lạc Kim Hoàng nói. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền, cũng là không tiêu ngạo không tự ti, vạn bối gặp qua Phượng trưởng giáo. Phượng Dung nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, cùng vậy đệ tử đồng dạng, cũng nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn có lòng muốn cự tuyệt Tần Thiên Tuyệt lưu lại, tâm thần khẽ động, hỏi: "Tần Thiên Tuyệt phải không? Ta thường xuyên nghe Kim Hoàng nhắc tới ngươi, ngươi có thể từ nhất trọng thế giới tấn thăng mà đến, mà lại còn trẻ như vậy, thật sự là kỳ tài." "Không dám nhận." "Ha ha, không cần kiêm tốn, ngươi là ngày nào tấn thăng? Tìm tới thiên diễm giới, phí không phí sức?" Phượng Dung tùy ý nói chuyện phiếm đồng dạng. "Cũng là hôm nay." Phượng Dung ánh mắt lóe lên, cười ha ha một tiếng, "Đúng dịp, Kim Hoàng Tam sư huynh cũng là hôm nay tấn thăng, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, vừa vặn, các ngươi đều là vừa mới đến hồn linh giả, đối tự thân lực lượng trưởng khống còn chưa quen thuộc, không bằng giao đấu một chút, cảm thụ một chút hồn linh giả lực lượng." Chương 163, đừng chịu đựng, đả thương không tốt. Phượng Dung câu nói này, lập tức để ở đây mấy người, sắc mặt đều có không giống nhau biến hóa. Lạc Kim Hoàng tự nhiên là sắc mặt khó nhìn lên. Vô luận Tần Thiên Tuyệt thực lực bây giờ như thế nào, trang tỷ đấu này, hiển nhiên đều là một loại khó xử. Mà Tiêu Trước ánh mắt ở trong mang theo hưng phấn, hắn tự tin tự mình một cái thiên chi tiêu tử, đương nhiên sẽ không bị một cái từ Hoang Vu nơi tấn thăng đi lên người đánh bại, thậm chí còn khả năng nghiền ép Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt tại Hoang Vu nơi bên trong, tài nguyên có hạn, đặc biệt là tại giác tỉnh kỳ thời điểm, cơ sở không đủ. Tấn thăng thời điểm lại nhận thiên đạo áp bách, từ đó vũ hồn thiên phú hạ xuống. Như thế bất luận nhìn thế nào, Tiêu Trước đều cảm thấy mình tất thắng. Phượng Loan bên kia, nụ cười cũng rực rỡ, nàng vẫn là rất chờ mong sư huynh của mình giao huấn một chút cái này Lạc Kim Hoàng vị hôn phu, người này mất mặt, Lạc Kim Hoàng tự nhiên cũng đi theo mất mặt. Mà người ở chỗ này, duy nhất không có biến hóa sắc mặt người, chỉ có Tần Thiên Tuyệt. Hắn thật không biết nên nói Phượng Dung cái gì tốt. Đây là đem đệ tử đưa đến trước mặt mình hành hung sao? Tiêu Trước người này, nghịch chuyển thời gian trước đó, thế nhưng là tương đương đáng ghét. Hắn cưới Phượng Loan làm vợ, nhưng lại đối Lạc Kim Hoàng nhớ mãi không quên, luôn luôn ba lần bốn lượt quấy rối, từ đó chọc giận Phượng Loan, đối Lạc Kim Hoàng mấy lần phía sau xuất thủ, Lạc Kim Hoàng cũng bởi vì những này lâm vào nguy cơ. La hẳn là giáo huấn một lần. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt trên mặt cũng không thay đổi, hỏi: "Tiêu sư huynh ý như thế nào?" Tiêu Trước tự nhiên nguyện ý: "Ta cũng mười phần muốn biết thực lực bây giờ, bất quá ta vừa mới tấn thăng, khả năng hiện tại khống chế không tốt lực đạo của ta, một hồi nếu là không cẩn thận xuất thủ nặng, Tần huynh ngươi nhất định đừng chịu đựng, đả thương không tốt." Tiêu Trước mang theo quan tâm nói. Nhưng là tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt, nam nhân đều là sĩ diện, Tiêu Trước nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt coi như bị đánh cái gần chết, cũng sẽ không nói ra loại lời này, vừa vặn để hắn hạ giận. Mà lại, kỳ thật có lúc, nam nhân càng là cậy mạnh, càng bị nữ nhân trướng mắt, gọi là làm không biết tự lượng sức mình. "Ừm, ta hiện tại cũng không chế không tốt, một hồi chiến đấu, còn hy vọng Tiêu sư huynh đừng nên trách." "Ha ha, không thấy lạ, không thấy lạ." Hai người có qua có lại, đã ước định cẩn thận. Hồn linh giả chiến đấu, nếu như tại nhất trọng thế giới, tự nhiên là hủy thiên diệt địa. Nhưng là nhị trọng thế giới quy tắc cũng càng thêm hoàn thiện, giữa thiên địa vững chắc, vũ hồn giả thời kỳ người chiến đấu liền là tiểu đả tiểu nháo, hồn linh giả tại hóa linh kỳ thời điểm, cũng bất quá là vừa vặn tiếp xúc thế giới quy tắc, chiến đấu uy lực cũng không lớn. Trung quanh đệ tử tự giác lui về sau trăm thước, Tần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Trước đứng ở trung ương, lẫn nhau ôm quyền. "Mời, mời." Tiêu Trước khí tức trên thân tiêu thăng, sau đó một mảnh hỏa diễm bao phủ thân thể, chính là lửa giao long áo giáp, trong tay của hắn càng là xuất hiện một thanh thiêu đốt trường kiếm. Lửa giao kiếm. Vừa ra tay, thiên cấp vũ hồn liền bị bày ra. Mọi người chỉ cảm thấy trong vòng trăm thước sóng nhiệt đập vào mặt, lửa này giao kiếm uy lực tự nhiên không tầm thường. Lạc Kim Hoàng trong mắt mang theo lo lắng, trong lòng đối Tiêu Trước cũng càng thêm bất mãn lên. Chỉ là ngay lúc này, Thần Thiên Tuyệt thân thể cũng phát sinh biến hóa. Trên người hắn bao trùm một tầng áo giáp, đồng dạng có long khí phát ra, kia là Long Tượng Hộ Thân Giáp. Long Tượng Hộ Thân Giáp bao khỏa tại toàn thân, so lửa giao long lân giáp kia yếu kém dáng vẻ, lộ ra càng thêm dày hơn nặng. Dù sao, Tiêu Trước lửa giao long lân giáp là thiên cấp vũ hồn một loại năng lực, Thần Thiên Tuyệt đây cũng là hoàn toàn thiên cấp vũ hồn, phòng ngự bên trên tự nhiên kém rất nhiều. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt trên thân càng là bộc phát ra kinh thiên chiến ý, Long Tượng chi lực. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí cổ động, cách xa nhau trăm mét, đám người cũng cảm giác được một loại to lớn uy áp, để bọn hắn cảm giác tự thân đều trở nên nặng nề, bị ép tới không ngóc đầu lên được. Tiêu Trước vẫn chỉ là để bọn hắn cảm thấy nóng bức mà thôi, nhưng là Niết Bàn Thánh Điện tử đệ đều học tập Hỏa Chi Đạo Ngân, Tiêu Trước thi triển ra uy lực mặc dù do người, thế nhưng là cùng Tần Thiên Tuyệt này khí tức so sánh, lập tức phân cao thấp. Đây là cái gì võ kỹ, làm sao lực lượng như thế lớn? Đông đảo đệ tử sắc mặt cũng thay đổi, một chút vẫn là vũ hồn giả đệ tử, chật vật di động thân thể, lui về phía sau. Chỉ thấy lúc này, Tần Thiên Tuyệt bàn tay ra, nhắm ngay Tiêu Trước, sau đó hướng xuống nhấn một cái. Một động tác này, thậm chí đều không có cái gì đặc thù chiêu thức. Tần Thiên Tuyệt tại tấn thăng thời điểm, những cái kia loại thú đến vây công, hắn cũng là làm như vậy. Liên la dùng tự mình nguyên khí điều động đạo ngân, hình thành áp bách. Lập tức, một cái cự đại bàn tay ẩn chứa đạo ngân, từ Tiêu Trước trên đỉnh đầu nện xuống tới. Tiêu Trước cảm nhận được cái kia uy lực, sắc mặt lập tức đỏ lên. Trong tay lửa giao long kiếm lập tức hướng lên chém vào. Tiêu Trước là thật không có một tia võ kỹ ở trên người, dù sao tấn thăng hồn linh giả, nếu như nhiều hơn một cái võ kỹ, cho dù là hoàng cấp võ kỹ, lưu lại thiên uy đạo ngân đều đem phân ra đạo ngân dung nhập võ kỹ bên trong, bản mệnh vũ hồn tấn thăng liền không hoàn chỉnh. Cho nên, lúc này hắn bộc phát, tất cả đều là nguyên khí rót vào vũ hồn uy lực. Lửa giao long trên thân kiếm phun ra hỏa diễm, nổi giận gầm lên một tiếng, đụng vào Tần Thiên Tuyệt lực đạo đạo ngân phía trên. Oeng! Cả hai đụng vào nhau, kia lửa giao long lại lập tức bị đập bẹp đồng dạng. Sau đó lực đạo này đã rơi vào Tiêu Trước trên thân. Tiêu Trước bị ép tới một cái lảo đảo, kém chút chó gặm ăn bỏ tới trên mặt đất. Tần Thiên Tuyệt không nhanh không chậm lần nữa đưa tay, một bên đưa tay, còn vừa nói, nguyên lai hồn linh giả là như vậy, ta lần này lực đạo không có khống chế tốt, chúng ta lại đến thí nghiệm một chút. Tần Thiên Tuyệt lần này dùng năm đấm. Long tượng chi lực đạo ngân bị điều động, rót vào nguyên khí về sau, Tần Thiên Tuyệt dù là một cái năm đấm quyền phong, đều vô cùng đáng sợ. Tiêu Trước vừa bị từ phía trên đập một chưởng, đối diện liền thấy một cái năm đấm mà đến, chỉ có thể lần nữa giơ lên lửa giao long kiếm. Nguyên khí điều động này bản mệnh vũ hồn phóng xuất ra hỏa diễm trường long tới. Cái này trường long như cũ đánh nát quyền phong ở trong một bộ phận uy lực, còn có một bộ phận tác dụng tại hắn trên thân, đánh vào lồng ngực của hắn. Tiêu Trước chỉ cảm thấy lòng vô cùng buồn bực, còn ẩn ẩn có chút đau nhức, ngay cả lửa giao long giáp đều không thể chống cự. Hắn lui ba bước, còn không có đứng vững, Tần Thiên Tuyệt công kích theo nhau mà đến. Chiêu này nguyên lai muốn như vậy. Ừm, như thế vận dụng sẽ tốt hơn một chút. Tiêu sư huynh, ngươi tiếp ta một chiêu này thử một chút. Vô luận là Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, vẫn là nơi xa người vây xem, lúc này đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới còn tán dương thiên tài, trưởng giáo đệ tử, thế mà lợi hại như vậy. Tần Thiên Tuyệt lại là một quyền rơi xuống, lần này Tiêu Trước thật sự có chút hô không ở, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tần Thiên Tuyệt cũng làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, Tiêu sư huynh, ta đây là xuất thủ nặng sao? Bằng không chúng ta dừng lại, đả thương không tốt. Câu nói này, lúc trước thế nhưng là Tiêu Trước nói với Tần Thiên Tuyệt. Tiêu Trước lúc này yết hầu ở trong đã phun lên máu tươi, nghe được Tần Thiên Tuyệt, trong lòng hung ác, yết hầu nhấp nô, đem cỗ này máu tươi nuốt xuống. Chương 164, treo lên đánh Tiêu Trước. Chỉ là Tiêu Trước vốn là khí huyết dâng lên, lúc này phun ra cái này miệng máu, cũng chỉ là thụ một điểm tổn thương, nhưng là nếu là nuốt xuống, vậy liền cưỡng ép đè xuống, khí huyết tương xung, bị thương nặng hơn. Lúc này, người sáng suốt cái nào nhìn không ra Tiêu trước là ăn phải cái lô vốn. Nơi xa vây xem Niết Bàn thành dân chúng, còn có một số không xa ngàn dặm tới vũ hồn giả, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cảm giác ta bị sai sao? Vì cái gì ta cảm giác kia trưởng giáo đệ tử, thế mà không có cái này vừa tới lợi hại đâu? Ngươi không phải một người, ta cũng cho rằng như vậy, bất quá ta trở đều là vũ hồn giả, có phải hay không nhìn lầm? Chẳng lẽ trưởng giáo đệ tử có cái gì bí mật thủ đoạn không có bộc phát, có lẽ có ẩn nấp đạo ngân che giấu, một hồi bạo tạc, đem đối thủ này nổ nháo nhuẹt. Những người khác trong mắt mang theo nửa tin nửa ngờ, thật sự là Niết Bàn Thánh Điện ở chỗ này uy vọng như mặt trời ban trưa, bọn hắn đương nhiên sẽ không chất vấn trưởng giáo đệ tử thực lực, cũng không tin còn có ai có thể so sánh trưởng giáo đệ tử lợi hại. Bất quá những người này cũng đều nhìn về phía một chút hồn linh giả, hy vọng có thể từ bọn hắn trong miệng nhận được tin tức. Trong đó một người không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng ra nói lời nói. Không cần hoài nghi, trưởng giáo đệ tử hoàn toàn chính xác không có người này lợi hại. Một cái hồn linh giả mở miệng nói ra. Đám người tự nhiên nhìn về phía người này, bên hông đối phương trên lệnh bài, thế mà khắc họa lấy 13 cái ngọc nguyệt. Vũ hồn lệnh bài bên trên, vừa đến 5 cái ngọc nguyệt, đại biểu cho hóa linh kỳ. 6 đến 10 cái trắc huyết, đại biểu cho dung linh kỳ. 13 cái ngọc nguyệt, đã là vạn linh trung kỳ. Người này thực lực mặc dù không phải thiên diễm giới đỉnh phong, nhưng cũng là trung thượng cấp độ người. Đây là Phiền Mỏng, Phiền gia trưởng lão. Lại là người nhà họ Phiền, xem ra lời này là thật a. Phiền gia là Niết Bàn Thành đại gia tộc, gia chủ cũng là từ Niết Bàn Thánh Điện xuất sư, thực lực tại siêu linh kỳ đỉnh phong, gia tộc trưởng lão thực lực cũng không tầm thường. Đám người tự nhiên đều tin người này. Thế nhưng là tin tưởng người này lời nói, chẳng phải là nói, Tiêu trước thật so ra kém đối phương, còn bị đối phương treo lên đánh, cái này để cho người ta kỳ quái. Một chút nhận biết Phiền Mỏng người, hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Phiền Mỏng trưởng lão chẳng lẽ nhận biết người này? Đây là lai lịch ra sao? Thế mà lợi hại như vậy, niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, thực lực cũng chỉ là hóa linh nhập môn mà thôi à? Một tháng kia sáng vũ hồn lệnh bài, tất cả mọi người thấy rõ ràng, cho nên mới càng thêm nghi hoặc, người này tại sao có thể treo lên đánh Tiêu trước? Phiền Mỏng hiển nhiên rất thích đám người thỉnh giáo hắn, vô luận một người thực lực cỡ nào mạnh, tính tình bản tính lại sẽ không cải biến, Phiền Mỏng thích nhất tìm hiểu tin tức, cùng những người khác chia sẻ, cũng hưởng thụ những người khác nghe được hắn nói chuyện về sau loại kia thêm kiến thức cảm giác. Người này gọi là Tần Thiên Tuyệt, cũng coi là nửa cái Niết Bàn Thánh Điện người, hắn là trưởng giáo mấy tháng trước thu quan môn đệ tử Lạc Kim Hoàng vị hôn phu, hôm nay vừa mới tấn thăng, hắn là từ nhất trọng thế giới tới. Đám người nghe được đối phương từ nhất trọng thế giới mà đến, cũng hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn. Bất quá mọi người đối với nhất trọng thế giới tới hồn linh giả, hiển nhiên cũng không xem trọng. Hắn là nhất trọng thế giới tới, làm sao có thể đánh bại trưởng giáo tam đệ từ đâu? Cái này hiển nhiên không thích hợp. Phiên Mỏng lúc này cười đắc ý, hết thảy đều đang nắm giữ nói, người đây liền không hiểu được, rất hiển nhiên, cái này Tần Thiên Tuyệt gánh chịu thiên uy mạnh hơn. Hẳn là tiếp nhận hai thành thiên uy, còn mang theo một cái thiên cấp võ kỹ tấn thăng, lúc này mới có thể chiến thắng Tiêu trước. Đám người mới chợt hiểu ra, đồng thời đối Tần Thiên Tuyệt cũng thăng ra một loại bội phục cảm xúc. Một phần thiên uy cứ như vậy đáng sợ, Tần Thiên Tuyệt thế mà tiếp nhận hai điểm, thật sự là không dám tưởng tượng. Mà Phiên Mỏng có thể nhìn ra, Niết Bàn Thánh Điện người thêm gần, tự nhiên càng có thể nhìn ra. Nhìn thấy Tiêu trước bị đánh cho thảm như vậy, hơn nữa còn đang dáng chống đỡ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng. Dù sao Tiêu trước vừa mới tấn thăng hồn linh giả, vốn cho rằng thực lực cực mạnh, lại không nghĩ rằng bị người đánh thành cái này hùng dạng. Không chỉ như thế, lúc này những trưởng lão kia cũng tại phân tích. Cái này là Kim Hoàng vị hôn phu, trên người long tượng áo giáp, là độc lập thiên cấp vũ hồn a. Như thế, đối phương chẳng phải là kháng trụ ba thành thiên uy. Người này, tương lai tất sẽ không thua Tiêu trước a. Đám người lúc này cũng nhìn về phía Phượng Dung. Phượng Dung hiển nhiên sắc mặt nhìn không tốt. Vốn cho rằng là gõ một phen Tần Thiên Tuyệt, để hắn chẳng phải tự ngạo, cũng biết một chút trời cao đất rộng, ai nghĩ đến, ngược lại làm cho Tần Thiên Tuyệt dạy dỗ Tiêu trước. Tiêu trước dạng này tiên tri tiêu tử, bị lần này đả kích, tâm cảnh tổn thương, rất có thể không gượng dậy nổi. Bất quá ngay lúc này, Phượng Dung bên cạnh một trưởng lão, lại xích lại gần nói, "Trưởng giáo, bằng không, trước hết để cái này Tần Thiên Tuyệt gia nhập Niết Bàn Thánh Điện, bất quá hắn không học tập hòa đạo, chúng ta liền để hắn xem như ngoại môn đệ tử tốt, nửa tháng sau tế Long Đài, ngược lại là có thể để hắn cùng Tiêu trước cùng một chỗ tiến đến, dạng này, chúng ta chẳng phải là 10 phần chắc chín." Tế Long Đài cũng là một chỗ đặc biệt bí cảnh, hàng năm cựu tông thập phái người đều đem phái đệ tử tiến đến. Bất quá Tế Long Đài chỉ tiếp thụ thọ nguyên tại 20 tuổi trở xuống đệ tử, vượt qua cái này thọ nguyên, liền sẽ bị Tế Long Đài bài xích. Mà 20 tuổi đến hồn linh giả, phi thường khó khăn. Có môn phái nếu như lúc ấy không có thiên tiêu, thậm chí cưỡng ép tăng lên một chút đệ tử thực lực, vô luận tấn thăng về sau, bản mệnh vũ hồn biến thành hoàng cấp, bọn hắn cũng sẽ cho đại lượng vũ hồn để người này dẫn đội tiến về. Đương nhiên, cách làm này chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, cựu tông thập phái nội tình phong phú, mỗi lần Tế Long Đài đều sẽ có thiên tài xuất thế. Trưởng lão nói như vậy, Phượng Dung sắc mặt cũng rốt cục hòa hoãn lại. Liên theo ngươi nói làm đi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Tiêu trước lại bị đánh mấy quyền, trên mặt tự nhiên không có gì thay đổi, nhưng là chỉ sợ trên thân đã bị đánh cho xanh một miếng tử một khối, nội tạng đều đổ máu. Tần Thiên Tuyệt trong lòng cười lạnh, cái này Tiêu trước, thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện, liều chết. Tần Thiên Tuyệt còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không ra tay hung ác một lúc thời điểm, Phượng Dung mở miệng lần nữa. Không tệ, hai người các ngươi vừa mới tấn thăng hồn linh giả, liền có thực lực như vậy, đã phi thường tốt, đốt, người vo kỹ bên trên còn có khiếm khuyết, quay đầu muốn bao nhiêu học tập một phen, đây là vi sư đưa cho ngươi, xem như ngươi lần này tấn thăng khen thưởng. Nói, Phượng Dung khoát tay, hỏa hồng sắc vũ hồn liền đã rơi vào Tiêu trước mặt. Đây là một cái địa cấp vũ hồn. Phải biết, nhị trọng thiên cấp vũ hồn, càng thêm Phượng Mao Lân Giác, Phượng Dung đều chỉ có 3 cái, tự nhiên không có khả năng khen thưởng cho Tiêu trước. Nhưng là địa cấp vũ hồn lại là tùy ý xuất thủ. Các trưởng lao khác nhìn đến đây, cũng nhao nhao nói, Tiêu sư điệt thiên tư tuyệt luân, chúng ta liền dệt hoa trên gấm, đây là đưa cho ngươi tấn thăng hạ lễ. Không sai, Tiêu sư điệt đừng ghét bỏ. Đám người nhao nhao cho Tiêu trước lễ vật, trong chớp mắt, Tiêu trước liền có 9 cái địa cấp vũ hồn. Đại môn phái xuất thủ, quả nhiên khác biệt. Đợi đến bên này Tiêu trước nhận lấy lễ vật, Phượng Dung vừa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, muốn nhìn một chút, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên có hay không thần sắc hâm mộ. Chỉ có thể hắn thất vọng. Tần Thiên Tuyệt tuyệt không hâm mộ, trong lòng còn có chút ghét bỏ. Chương 165, Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn đệ tử. Đám người này, kỳ thật liền là đang an ủi Tiêu trước, ý là Tần Thiên Tuyệt tự mình có vũ hồn, có võ kỹ, nhưng là Tiêu trước không có, cho nên mới thua. Chỉ là đừng nói cho Tiêu trước 9 cái vũ hồn, liền xem như cho hắn 90 vũ hồn, hắn cũng không được. Thiên cấp vũ hồn uy lực cũng không phải dùng cái khác vũ hồn số lượng có thể bù đắp. Phượng Dung nhìn Tần Thiên Tuyệt thờ ơ, trong lòng cũng nhìn không thấu Tần Thiên Tuyệt người này, nhưng vẫn là nói, "Tần Thiên Tuyệt, ngươi là Kim Hoàng vị hôn phu, tự nhiên cũng coi là ta Niết Bàn Thánh Điện người, bất quá ngươi không học tập Hỏa Chi Đạo Ngân, trước hết gia nhập ngoại môn, chờ sau này thực lực mạnh, lại đảm nhiệm chấp sự, như thế nào?" Gia nhập Niết Bàn Thánh Điện, tự nhiên là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Lạc Kim Hoàng trở thành trưởng giáo đệ tử, một tháng liền có 80 nguyên thạch, bù đắp được 80 vạn cho thạch, có thể nghĩ cái này tài nguyên cỡ nào phong phú. Thế nhưng là đây cũng chỉ là đối với vũ hồn giả tới nói. Đến hồn linh giả, như là Tiêu trước, mỗi tháng có thể cầm tới 300 nguyên thạch. Mà một cái ngoại môn đệ tử, một tháng chỉ có 2 cái nguyên thạch, không chỉ như thế, còn có làm tỉ như tuần sơn, thanh lý loại thú trở về vạt. Điều kiện như vậy, đối với như là Tần Thiên Tuyệt dạng này thiên tài, hoàn toàn là vũ đủ. Thế nhưng là, Tần Thiên Tuyệt một chút cũng không có không vui bộ dáng. Trường giáo có thể tiếp nhận ta, là vinh hạnh của ta, chỉ cần để cho ta tại Kim Hoàng bên người như vậy đủ rồi, cũng không cần đảm nhiệm quản sự loại hình. Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, xung quanh đệ tử đều hâm mộ nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Có dạng này vị hôn phu, mà lại so Tiêu trước còn muốn lợi hại hơn, còn như thế không oán không hối, có thể nào không hâm mộ đâu. Chỉ là Phượng Dung nghĩ đến trước đó ý nghĩ của mình, lại nghe Tần Thiên Tuyệt, chỉ cảm thấy giống như là nuốt con rồi đồng dạng. Dù sao, hắn cũng không muốn Lạc Kim Hoàng cứ như vậy gả cho Tần Thiên Tuyệt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy si tình, bất quá ngươi cùng Kim Hoàng sự tình không đổi, các ngươi còn trẻ tuổi như vậy, tối thiểu phải chờ tới công thành danh thoại, lại cử hành hôn ước, ta quan môn đệ tử, làm sao cũng muốn phong quang đại giá. Lạc Kim Hoàng nghe đến đó, trong lòng bính lên. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt lại ánh mắt thản nhiên, gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Như thế ta an tâm. Phượng Dung phất phất ống tay áo, đều trở về tu luyện đi. Vâng, trưởng giáo. Đám người nhìn về phía Phượng Dung, Phượng Dung tự nhiên dẫn đầu rời đi, sau đó mọi người mới đều tán đi, một đám người vây quanh Tiêu trước, mà đổi thành bên ngoài một đám người, thì đi theo Lạc Kim Hoàng bên người, tò mò nhìn Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lúc này mới đi đến Lạc Kim Hoàng bên người. Hai người liếc nhau, Tần Thiên Tuyệt không nói gì, Lạc Kim Hoàng lại trước đỏ cả vành mắt. Chỉ là sắc mặt của nàng luôn luôn quặn quẽ, lại bổ sung hỏa nhãn, không có người nhìn ra sắc mặt của nàng. Người chịu khổ. Thần Thiên Tuyệt đưa tay, sờ lên Lạc Kim Hoàng thái dương. Lạc Kim Hoàng ăn mặc Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo đệ tử trang phục, nhưng là một môn phái trang phục, lại hoa lệ, lại như thế nào so ra mà vượt kia trang phục công chỗ sức, đỉnh đầu nàng bên trên đồ trang sức cũng tháo xuống một chút, thế nhưng là trên người uy nghiêm khí tức, nhưng không có giảm bớt một tia, thậm chí còn tăng lên một chút tiên khí. Không có, ngược lại là làm khó ngươi, ta nói được rồi. Không sao, không nói những thứ này. Tần Thiên Tuyệt ngừng lại Lạc Kim Hoàng. Hắn biết Lạc Kim Hoàng muốn nói gì. Lạc Kim Hoàng đáp ứng hắn, cùng hắn kết đế khế ước, trở thành bạn lữ, chỉ là lời này, hai lần nuốt lời. Nhưng là Lạc Kim Hoàng nếu như nói ra lời này, chẳng phải là tại phản nạn Phượng Dung ngăn cản sao? Nhiều người ở đây miệng tạp, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không thể để cho Lạc Kim Hoàng bị những người khác nắm được án. Niết Bàn Thánh Điện ta còn chưa quen thuộc, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Tần Thiên Tuyệt hiển nhiên là muốn tránh đi những người khác. Lạc Kim Hoàng tự nhiên minh bạch. Ta mang Thiên Tuyệt đi an bài một chút, các ngươi đi làm việc trước đi. Vâng. Sư tỷ, đám người mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là tán đi, thậm chí thời điểm ra đi, còn có một số người nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên là cảm thấy hai người một mình sẽ phát sinh cái gì để cho người ta miên man bất định sự tình. Lạc Kim Hoàng sắc mặt lại có chút đỏ, nhìn lướt qua Tần Thiên Tuyệt, lòng của thiếu nữ bên trong cũng đồng dạng hiện ra một tia gợn sóng. Bất quá nàng rất nhanh băng ở khuôn mặt, mang theo Tần Thiên Tuyệt tiến đến Niết Bàn Thánh Điện. Niết Bàn Thánh Điện tọa lạc tại một mảnh dung nham trên núi lửa. Miệng núi lửa đã bị ngăn chặn, thành lập Sa Hoa cung điện, mà bên trong cũng bị trận pháp trấn áp, táo bạo núi lửa nội bộ nổi lên rất nhiều hỏa chi tinh thạch, bên trong ẩn chứa hỏa hệ đạo ngân. Chân núi liền là ngoại môn đệ tử ở lại, giữa sườn núi thì là nội môn đệ tử, trên đỉnh núi kia xa hoa nhất địa phương thì là các đại trưởng lão cùng các đệ tử chỗ ở. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, nguyên khí phân bố tự nhiên cũng khác biệt. Lạc Kim Hoàng mang theo Tần Thiên Tuyệt đi quản sự chỗ gia nhập môn phái, sau đó an bài một gian khoảng cách chỗ giữa sườn núi, tốt nhất một tòa viện lạc, cái nhà này không sai biệt lắm là ngoại môn thập đại đệ tử vị trí. Chỉ bất quá cho dù tốt, cũng chỉ là một cái tiểu viện rơi, chỉ là không cần cùng rất nhiều đệ tử đồng dạng ngủ giường chung mà thôi. Nơi này hoàn cảnh đơn sơ, nhưng là tối thiểu có thể sống một mình, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Lạc Kim Hoàng nói, cũng không kém, chỉ là một chỗ nghỉ, ta cũng không cần quá tốt. Ta chỉ là sợ ngươi bị khuất, kỳ thật lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ gia nhập bất kỳ môn phái nào, đều sẽ trở thành trưởng giáo đệ tử, ngươi lại vì ta tới Niết Bàn Thánh Điện, còn bị như vậy khi nhục. Lạc Kim Hoàng nói như vậy, trong lòng tức giận cũng càng ngày càng cao. Tần Thiên Tuyệt lại là trêu chọc nói, ngươi là bởi vì Phượng Dung không cho ngươi gả cho ta, mới căm tức sao? Lạc Kim Hoàng nộ khí một rừng, sắc mặt từng đỏ, đây là ta đáp ứng ngươi, như vậy muốn gả cho ta a? Tần Thiên Tuyệt bước chân tới gần Lạc Kim Hoàng, có thể ngửi được trên người đối phương Long Tiên Hương khí tức. Lạc Kim Hoàng không biết mình làm như thế nào trả lời, Tần Thiên Tuyệt tại sao muốn hỏi cái này dạng nan đề? Loại lời này, như thế nào là nữ tử nên nói ra? Mặc dù, trong lòng nàng tự nhiên là nguyện ý gả cho Tần Thiên Tuyệt, không cần hỏi ta cái vấn đề này. Lạc Kim Hoàng chỉ có thể yếu thế đồng dạng khẩn cầu. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng, dung mạo của nàng, tư thái, lê nghi, không thể bắt bẻ, dạng này nữ tử, có ai có thể không động tâm? Ai lại không muốn không kịp chờ đợi cưới trở về? Chỉ là, hắn cũng đồng dạng, không muốn ủy khuất Lạc Kim Hoàng. Nghĩ đến trăm năm về sau, Lạc Kim Hoàng đứng tại đỉnh phong dáng vẻ, hắn làm sao có thể như thế vội vàng kết đế? Ngươi là công chúa, cũng kém một chút trở thành nhất đại nữ hoàng, hôn ước của chúng ta không thể qua loa, ta muốn để ngươi phong quang đại giá, hướng vô hạn 3000 giới tuyên bố, ngươi là của ta, mà ngươi không có gả lầm người. Đây là một cường giả lời hứa. Lạc Kim Hoàng nâng lên cặp kia mắt phượng, trong lòng yên ổn lại dẫn cảm động. Ta nghe ngươi. Cả hai ánh mắt lần nữa đụng vào nhau, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên trong lòng rung động. Giờ khắc này, hắn có một loại xúc động, muốn túi lầu xuống, hôn cái này tiểu nhan. Chương 166, Kim Hoàng nụ hôn đầu tiên. Tần Thiên Tuyệt đi về phía trước một bước, Lạc Kim Hoàng nghĩ có cảm giác, nghi ngờ ngẩng đầu. Nhưng mà liền là lần này, hai người môi đụng chạm tới cùng một chỗ, mềm mại xúc cảm để cho hai người đều là run lên. Tần Thiên Tuyệt cơ hồ là bản năng vươn tay cánh tay, không cho cái này trong ngực người thối lui. Lạc Kim Hoàng muốn kinh hô, lại trong chốc lát thất thủ doanh địa, bị Tần Thiên Tuyệt công chiếm. Một máy mắt, Lạc Kim Hoàng chỉ cảm thấy trái tim như sấm như trống, nàng cảm thấy mình gương mặt giống như liệt hỏa đang thiêu đốt, là nàng cảm giác được nhất nóng hởi nhiệt độ, trong mắt của nàng cũng dần dần mê ly, chậm rãi nháy một cái, cuối cùng nhắm lại. Tần Thiên Tuyệt thở dài một tiếng, cảm nhận được đã lâu mềm mại. Lịch chuyển thời gian trước đó, hai người cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ lại tụ họp, đụng chạm lấy người này, Tần Thiên Tuyệt đều cảm thấy thỏa mãn. Thật lâu rời môi, mập mờ khí tức truyền khắp cả phòng. Dù là gian phòng kia 10 phần bình thường, cũng làm cho người cảm thấy có một cỗ xuân về hoa nở cảm giác. Lạc Kim Hoàng nâng lên con ngươi, lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, lại thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Thế nào? Tần Thiên Tuyệt nghi ngờ nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, đối phương rất ít cười đến vui vẻ như vậy, chỉ là cái này xem xét, Tần Thiên Tuyệt cũng cười, đây là sự thực tiếng cười vui vẻ. Lạc Kim Hoàng sử dụng son phấn làm màu đỏ chót, hai người hôn, bên miệng thế mà đều nhiễm lên đỏ ửng, lúc này nhìn qua liền là mèo mướp đồng dạng. Ngươi còn cười ta? Ngươi còn không phải như vậy. A, Lạc Kim Hoàng cũng hiểu được, dùng tay áo che khuất môi của mình. Tần Thiên Tuyệt đánh nước, hai người thanh tẩy một chút. Lạc Kim Hoàng nghĩ nghĩ, lần nữa đem son phấn thoa lên. Nếu không sau khi ra ngoài phát hiện tự mình bên môi son phấn rơi mất, chẳng phải là không đánh đã khai. Tần Thiên Tuyệt nhớ kỹ, nghịch chuyển thời gian trước đó, hai người cũng náo qua trò cười kiểu này. Về sau Lạc Kim Hoàng son phấn liền đổi thành đặc thù đồ vật. Tần Thiên Tuyệt trong lòng ghi lại, có thể mua được đưa cho Lạc Kim Hoàng. Đến lúc đó, có thể thử lại thử một lần, đến cùng có thể hay không phai màu. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta lưu đến đủ lâu, muốn trở về tu luyện, đúng, những này là ngươi đặt ở ta chỗ này nguyên thạch. Lạc Kim Hoàng đem kia hơn 2 vạn nguyên thạch giao cho Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng không có giữ lại, đưa tiễn Lạc Kim Hoàng về sau, tiến vào trụ sở phòng luyện công ở trong. Phòng luyện công ở trong cố ý thiết trí trận pháp, liên tiếp địa mạch nham tương nơi, có nồng đậm nguyên khí phun ra đến, nhưng là tự nhiên không sánh bằng trực tiếp thu nạp nguyên thạch. Huống chi, những nguyên khí này, đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Hồn linh giả thời kỳ, hóa linh nhập môn tấn thăng đến hóa linh sơ kỳ, cần nguyên thạch số lượng đã không phải là 20 cái, mà là 200 cái. Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn, thu nạp vẫn như cũ là gấp trăm lần, tương đương với Tần Thiên Tuyệt tại hạ giới phí sức buôn bán đông đảo thiên cấp vũ hồn, cuối cùng đạt được hơn 2 vạn nguyên thạch, mới đủ tấn thăng một cái tiểu giai đoạn. Bất quá, chỉ cần tấn thăng đến nơi này, nguyên thạch Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng không thiếu. Hắn thiếu là đạo ngân. Hồn linh giả thời kỳ, đạo ngân đồng dạng gấp bội, cần chính là 10 vạn hoàng cấp đạo ngân mới tính hoàn mỹ tiến hóa. Không bố như vậy số lượng, cần tích lũy thời gian rất nhiều. Dù sao, cho dù có tài lực mua sắm, cũng phải tìm đến 10 vạn cái khác biệt thể chi đạo ngân, chỉ sợ 10 phần phí sức. Bất quá, Tế Long Đài cũng nhanh mở ra, đến lúc đó, dù là ta là ngoại môn đệ tử, Phượng Dung cũng sẽ để cho ta tiến đến, bằng không mà nói, Phượng Dung lại vì cái gì để cho ta gia nhập Niết Bàn Thánh Điện đâu? Hắn nhưng đánh tính, dùng Lạc Kim Hoàng hấp dẫn đông đảo thanh niên tuấn kiệt. Tại nghịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng là thiên diễm giới Niết Bàn Thánh Điện sống chiêu bài. Chỉ là cái này đồng dạng là một loại lợi dụng, Lạc Kim Hoàng cũng biết điểm này, cho nên đối tất cả nam tử đều biểu hiện được 10 phần lãnh đạo. Lạc Kim Hoàng vốn là nắm giữ đế vương quyền nhiều, những này đối nàng cũng không khó khăn, nhưng là đây cũng là nàng thân bất do kỷ. Nàng không chỗ nương tựa, không thể không dùng rất nhiều ngụy trang bảo vệ mình. Hiện tại, để ta làm ngươi dựa vào, bảo hộ ngươi. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, bắt lấy những cái kia tinh thạch, bắt đầu thôn phệ xuống dưới. Nồng đậm nguyên khí dung nhập hồn hải bên trong, chỉ là bây giờ hồn hải tổn trữ lượng đã xa không phải vũ hồn giả thời kỳ so với. Hai vạn nguyên thạch nuốt vào hồn hải bên trong, sau đó bị Thao Thiết Vũ Hồn thôn phệ. Giống. Thao Thiết Vũ Hồn nuốt hết những này tinh thạch, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa phồng lớn. Nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, là cái khác vũ hồn giả hoàn toàn không dám nghĩ. Trong chốc lát, thần tiên tuyệt khí tức biến hóa. Thực lực của hắn cũng từ hóa linh kỳ nhập môn, biến thành hóa linh kỳ sơ kỳ. Bên hông trên lệnh bài cũng từ một vầng loan nguyệt biến thành hai cái. Cùng lúc đó, Tiêu Trước cũng tại trong mật thất một ngày một đêm, điên cuồng hấp thu nguyên thạch, hắn là trưởng giáo đệ tử, mỗi tháng nhưng nhận lấy 300 mai nguyên thạch, tăng thêm hắn thiên tư chắc tuyệt, thu nạp nguyên thạch tự nhiên tốc độ cực nhanh. Dùng trận pháp chuyển hóa nguyên thạch ở trong nguyên khí về sau, Tiêu Trước rốt cục trước khi trời sáng, trở thành hóa linh kỳ sơ kỳ. Sau đó, Tiêu Trước cũng không ngủ không nghỉ, lấy ra một cái quyển gia thú tới. Cuốn gia thú này bên trên, khắc họa chính là thiên cấp thuật pháp, phần thiên thuật. Tân Thiên Tuyệt, ta muốn để ngươi biết, ta mới thật sự là thiên tài, tế trên long đài, chúng ta gặp lại rốt cuộc. Tiêu Trước bắt đầu nghiên cứu lên cái này nhị trọng đạo ngân tạo thành thuật pháp tới. Tiêu Trước dạng này không ngủ không nghỉ tu luyện, Phượng Loan tự nhiên cũng mười phần khó chịu, dứt khoát âm thầm ra lệnh. Thế là, sáng sớm hôm sau, Tần Thiên Tuyệt liền bị ngoại môn chấp sự kêu lên. "Ta khinh thường, liền bảo ngươi một tiếng Tần sư đệ, ta gọi Tiết Khiêm, hiện tại phụ trách một bộ phận Thánh Sơn mạch, hiện tại ngoại môn cũng không có bao nhiêu người tay, sư đệ thực lực như vậy, đi làm một chút việc vặt thực sự lãng phí, muốn hay không cùng ta đi Thánh Sơn mạch bên trong, thanh lý dung nham thú." Cái gọi là Thánh Sơn mạch, kỳ thật liền là Niết Bàn Thánh Điện ngọn núi này hạ địa mạch thông đạo ở trong. Lối đi này sai bên trong phức tạp, tăng thêm có dòng nham thạch trôi, luôn luôn dễ dàng sinh sôi một chút rựa vào hỏa diễm sinh tồn lựa trùng, cũng bị gọi là dung nham thú. Bởi vì nham tương địa mạch ở trong thành lập trận pháp, rút ra địa mạch ở trong hỏa chi đạo ngân, còn có liên tục không ngừng nguyên khí, cho nên không cho sơ thất, lựa trùng lại dễ dàng ăn mòn trận pháp, cần định kỳ thanh lý. Địa mạch 9 quẻo 18 rẽ, to to nhỏ nhỏ chia làm mấy trăm cái khu vực, đều có người đặc biệt phụ trách săn giết chạy trốn lựa trùng. Nếu như vận khí tốt, tự nhiên là không có chuyện gì, nhưng là vận khí không tốt, đụng phải ẩn chứa địa cấp đạo ngân hồng hoang dị trùng, cũng nói không chính xác. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Tiết Khiêm trong mắt mang theo một tia ác ý, nhưng trong lòng cười lạnh. Cũng không biết, đây là Phượng Loan chủ ý, vẫn là Phượng Dung, bất quá nhìn Phượng Dung dạng như vậy, hẳn là giữ lại ta còn hữu dụng, cho nên hẳn là Phượng Loan chủ ý đi. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng những không cự tuyệt, hắn còn phi thường vui lòng. Đương nhiên có thể, địa mạch ở trong hẳn là có không ít bảo bối, ta gọi Kim Hoàng cùng một chỗ, cũng để cho nàng lĩnh ngộ một chút đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt nói. Tiết Khiêm giật nảy mình, phải biết, hắn nhận lấy Phượng Loan mệnh lệnh, hố một chút Tần Thiên Tuyệt vẫn được, nhưng là nếu như Lạc Kim Hoàng xảy ra chuyện, cái này hắn nhưng không đủ sức. Chương 167, Niết Bàn Thánh Điện hạ địa mạch. Dù sao Lạc Kim Hoàng cũng là Phượng Dung đồ đệ, là trưởng giáo đệ tử, Lạc Kim Hoàng nếu như xảy ra chuyện, Phượng Loan tự nhiên cao hứng, thế nhưng là Tiết Khiêm nhưng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Cái này không thể được, Lạc sư tỷ mặc dù là trưởng giáo đệ tử, nhưng là dù sao không có tấn thăng hồn linh giả, sao có thể tiến về châu nguy hiểm như vậy đâu? Tiết Khiêm vội vàng nói. Có ta ở đây địa phương, làm sao có thể nguy hiểm? Tần sư đệ, mặc dù ta biết ngươi có tự tin, nhưng vẫn là đừng quá tự đại tốt. Tiết Khiêm ngữ khí đã nhiều một chút không kiên nhẫn. Nhưng là ngay lúc này, viện lạc ở trong lại xuất hiện một người. Đúng là bọn họ thảo luận Lạc Kim Hoàng. Làm sao vậy, đây là muốn đi đâu? Lạc Kim Hoàng ánh mắt rơi vào Tiết Khiêm trên thân. Tiết Khiêm lập tức cảm đạo muốn hỏng việc. Hắn cố ý tới sớm như vậy, liền là hy vọng tránh đi Lạc Kim Hoàng, đem Tần Thiên Tuyệt phái đi địa mạch ở trong. Không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng đối Tần Thiên Tuyệt để ý như vậy, thế mà hiện tại liền đến. Tiết chấp sự phân phối cho ta một ít chuyện, ta hiện tại làm Niết Bàn Thánh Điện người, tự nhiên muốn tận một phần lực, đi địa mạch săn giết một chút lựa trùng, cũng rất dễ dàng. Tần Thiên Tuyệt đem sự tình bàn giao một phen, làm sống 100 năm người, đã sớm học xong làm sao nói, lời nói này đến không chỉ có tự mình đại nghĩa lăng nhiên, vô tư không sợ, thế nhưng lại để cho người ta nghe được bên trong không tầm thường. Lạc Kim Hoàng mi tâm, lập tức nhíu lại. Địa mạch 10 phần nguy hiểm, nhị trọng loại thú rất nhiều, thậm chí còn có dị thú cùng hồng hoang dị trùng, Tần Thiên Tuyệt mới vừa vận tấn thăng hồn linh giả, hiện tại để hắn tiến đến, có phải hay không có chút không ổn? Cái này, Tiết Khiêm mặc dù là dung linh kỳ người, thế nhưng là có lúc, địa vị có thể vượt qua thực lực trở thành mới quy tắc, Tiết Khiêm tự nhiên là không tốt đắc tội Lạc Kim Hoàng cái này trưởng giáo đệ tử. Chỉ là không chờ hắn giải thích, Tần Thiên Tuyệt liền ngăn lại Lạc Kim Hoàng. "Không sao, ngươi cùng ta cùng đi, săn giết một chút trùng thú, nguyên khí có thể hấp thu, cũng để cho ngươi mau mau tấn thăng." Loại thú thể nội nguyên khí bởi vì ẩn chứa trong thân thể, tán loạn về sau tự động sẽ phụ thuộc phụ cận người, cho nên nhân tộc mới không ngừng giết chết cái khác loại thú. Nếu như có thể săn giết sinh vật hùng mạnh, Lạc Kim Hoàng thực lực tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liên nhìn có người hay không hỗ trợ, còn có thể cam đoan Lạc Kim Hoàng an toàn. Lạc Kim Hoàng đối với Tần Thiên Tuyệt là phi thường tín nhiệm. "Tốt, vậy chúng ta cùng đi chứ?" Lạc Kim Hoàng đáp ứng. Tiết Khiêm lúc này phía sau dâng lên một vòng mồ hôi lạnh, trong lòng biết đã ngăn không được. Nếu là không xảy ra chuyện còn tốt, xảy ra chuyện, Tiết Khiêm tuyệt tự mình tìm chấp sự, cũng đừng nghĩ làm. Nghĩ đến cái này, Tiết Khiêm chỉ có thể nói nói, "Ha ha, các ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ cùng theo các ngươi cùng đi, cho các ngươi hộ giá hộ tống, nhận biết đường, cam đoan các ngươi an toàn, chờ thêm mấy ngày, Tần sư đệ quen thuộc, liền có thể một mình đảm đương một phía." Tiết Khiêm hiện tại chỉ có thể đi cùng bảo hộ Lạc Kim Hoàng. Đáng tiếc, Thần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng ngược lại không tin người này. Bọn hắn phi thường hoài nghi Tiết Kiêm sẽ ở phía sau hạ độc thủ. Chỉ là, đối phương hiển nhiên cũng đuổi không đi. Tần Thiên Tuyệt cũng lười lãng phí thời gian, bởi vì hắn thấy, trừ phi gặp được thượng cổ thần thú hoặc là hung thú, không phải bảo hộ Lạc Kim Hoàng phi thường nhẹ nhõm. Về phần Tiết Kiêm, nếu như đối phương dám ra tay, kia Tần Thiên Tuyệt không ngại giết đối phương, tại nham tương ở trong hủy thi di tích. Vậy thì đi thôi. Tiết Kiêm ở phía trước dẫn đường, trên đường đi có lẽ là vì lấy lòng Lạc Kim Hoàng, đến cũng đã nói rất nhiều, chủ yếu giới thiệu một chút Niết Bàn Thánh Điện dưới đáy dãy núi. Đây cũng không phải là tại nhất trọng thế giới bên trong, Thiên Sơn giới cái kia dung nham núi. Niết Bàn Thánh Điện chỗ chỉ có một tòa cự hình trên núi lửa lối vào liền có hơn 20 cái. Bên trong đã sớm bị người cải tạo, một bộ phận có thể để cho người ta thông hành, một bộ phận sẽ theo nham tương bị hòa tan trở thành mới động quật, dòng nham thạch sau khi đi, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện linh thảo tinh thạch hay là lửa trùng. Bởi vì Niết Bàn Thánh Điện đệ tử đều là học tập hỏa chi thuật pháp, cho nên dù là nham tương phun trào, bọn hắn cũng có thể tại cái này nham tương ở trong sống sót, cũng không e ngại nham tương, ngược lại là nham tương nội bộ lửa trùng, mười phần đáng sợ. Bọn hắn bước chân không chậm, từ một cái cửa vào tiến vào, hướng phía dưới hành tẩu, nhiệt độ càng ngày càng cao, xuyên qua một cái huyệt động về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Huyệt động này phi thường to lớn, khoảng chừng cao 30 mét, dài trăm thước rộng, hai bên đều là vách núi, tại trên vách núi đá mở ra vòng quanh núi đồng dạng con đường, động dưới đáy hai bên nghiêng, vị trí trung tâm thế mà chạy xuôi quần quần nham tương. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy nham tương ở trong đứng thẳng lấy bảy cái cự đại cây cột, trên cây cột còn có đạo ngân phiêu đãng, tự nhiên biết đây là trận pháp một bộ phận. Mà nham tương bên trong còn ra hiện một chút dữ tợn lửa trùng. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Thiên Tuyệt đám người khí tức, lửa này trùng từ nham tương ở trong leo ra, bò hướng cửa hang dưới đáy hai bên bờ đi lên. Cẩn thận, là nham tương thạch trùng. Cái này côn trùng có cao nửa thước, dài 2 mét, từ nham tương ở trong sau khi bò ra, có thể thấy rõ ràng màu đỏ thẫm tảng đá sắc ngoài, khí tức cũng mười phần kinh khủng. Đây là nhị trọng loại thú. Nham tương thạch trùng rít lên một tiếng, chung quanh hồng quang lấp lóe, nhị trọng đạo ngân bị nó điều động, sau đó phun về phía Tần Thiên Tuyệt vị trí. Một đường những nơi đi qua, núi đá hòa tan, hóa thành quần quần nham tương. Chỉ là một cái bình thường nhị trọng loại thú mà thôi, thế mà liền có thể phóng xuất ra uy lực như thế. Bất quá những này đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, đó căn bản không tính là gì. Tần Thiên Tuyệt quỷ bộ bộc phát, trong nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh. Tàn ảnh còn lưu tại nguyên địa, nhưng là hắn người đã xuất hiện ở cái này nham tương thạch trùng bên người, sau đó một đao chém xuống. Tần Thiên Tuyệt tàn ảnh còn không có tiêu tán, cái thứ hai bỏ lên nham tương thạch trùng trước người, cũng xuất hiện lần nữa một bóng người. Vẫn là Tần Thiên Tuyệt. Lại chạm. Sau đó, còn có cái thứ ba, con thứ tư. Tần Thiên Tuyệt giống như là có vô số phân thân đồng dạng, nhao nhao xuất hiện ở nham tương thạch trùng trước mặt, huyết cốt liêm chém xuống. Trong lúc nhất thời, Tiết Kiêm cũng cảm thấy đến thấy hoa mắt, đợi đến lại nhìn thời điểm, bốn cái nham tương trùng thú đã bị chém thành hai nửa, ngã trên mặt đất. Mà Tần Thiên Tuyệt còn đứng ở Lạc Kim Hoàng bên người, tựa hồ chưa bao giờ động đậy, thật giống như những bóng mờ kia không phải hắn như vậy. Trên thực tế, chỉ là bởi vì quỷ bộ tốc độ quá nhanh. Đám côn trùng này thịt, xem xét liền không thể ăn, cũng may nguyên khí không sai. Tần Thiên Tuyệt lắc đầu. Trùng thú tử vong, nguyên khí tán loạn đến không trung. Cái này dù sao cũng là nhị trọng dị thú, mỗi một cái thể nội đều ẩn chứa 10 vạn cho thạch, 10 cái nguyên thạch nguyên khí. Đối với hồn linh kỳ người, bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng là đối với một cái vũ hồn giả siêu phàm kỳ trung kỳ tới nói, dù là hấp thu trong đó 1%, cũng có thể đối với mình trợ giúp to lớn. Lạc Kim Hoàng chỉ cảm thấy chung quanh khí tức nồng đậm, dung nhập hồn hải ở trong nguyên khí lập tức bạo tăng 1/10. Nếu như lại giết 40 con dạng này loại thú, nàng chỉ sợ cũng muốn tiến giai siêu phàm hậu kỳ. Bất quá lúc này, kinh hãi nhất lại không phải là Kim Hoàng, lại là bên cạnh Tiết Kiêm. Chương 168, Tiết Kiêm sợ hãi. Dù sao, liền xem như hắn, cũng không có khả năng một chiêu giải quyết trước mắt nham tương thạch trùng, kết quả Tần Thiên Tuyệt chẳng những một chiêu giải quyết, còn một hơi giải quyết 4 cái. Cái này là Kim Hoàng vị hôn phu, sao có thể lợi hại như vậy, không phải từ hoang vu nhất trọng thế giới tới sao? Ngươi thả ra hỏa kỳ lân, nếu có trùng thú công kích ngươi, liền dùng hỏa kỳ lân ngăn cản, tận lực gần một chút, hấp thu tán loạn nguyên khí. Tốt. Lạc Kim Hoàng gật đầu, sau đó đem lên cổ thần thú hỏa kỳ lân phóng xuất ra. Cái này sông nham thạch bên trong có không ít lựa trùng, Tần Thiên Tuyệt chỉ ở bên bờ một trạm, liền có liên tục không ngừng lựa trùng bò lên. Chỉ là bọn hắn mới vừa xuất hiện, Tần Thiên Tuyệt liền một đao chém xuống, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Thiết Kiêm ở bên cạnh thấy thẳng mắt trợn tròn. Kỳ thật trên cây cột kia trận pháp vị trí vẫn là rất an toàn. Thanh lý lửa trùng chỉ là xem lửa trùng có hay không bò lên trên trận pháp vị trí. Kết quả Tần Thiên Tuyệt đến tốt, đi thẳng đến nham tương bên cạnh chém giết, phải biết kia nóng rực nhiệt độ, cũng chính là học tập hỏa chi đạo ngân người mới có thể chịu được. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt sắc mặt không có chút nào dị sắc, rất hiển nhiên cũng không thèm để ý những này nóng bức. Bất quá một canh giờ, Tần Thiên Tuyệt liền săn giết hơn 30 đầu nhị trọng nham tương thạch trùng, Lạc Kim Hoàng thể nội nguyên khí đã bị tràn ngập. Thiên Tuyệt, trước đừng giết, giúp ta hộ pháp. Tốt. Hai người bắt đầu lui ra phía sau, muốn trở về tới dốc cao đi lên. Chỉ là lúc này chạy xuôi sông nham thạch bên trong, cũng không biết có phải hay không săn giết trùng thú quá nhiều, khí tức tử vong đưa tới mạnh hơn tồn tại, một cái có 1 mét phẩm chất tồn tại nổi lên. Kia là rất a. Tiết Kiêm nhìn thấy nham tương ở trong trầm trầm phù phù tồn tại, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Cái này sinh vật cũng không có ẩn tàng, xoạt một chút từ nham tương ở trong leo ra, lại là một cái vô cùng to lớn con giết. Cái này con giết leo núi bờ, cũng không nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt đồng dạng, mà là cắn một cái tại những cái kia tử vong nham tương thạch trùng bên trên. Kéo kẹt kéo kẹt. Nham tương thạch trùng trên thân cứng rắn vô cùng áo giáp, thế mà tại đối phương nhấm nuốt hạ vỡ nát, sau đó bị nuốt vào phần bụng, không chỉ như thế, cái này giết khổng lồ khí tức cũng để lộ ra tới. Hồng hoang dị chủng, liệt diễm con giết. Thiết Khiêm dọa đến run chân, lùi gấp. Không nghĩ tới tới gần nơi này a biên giới vị trí, thế mà xuất hiện một cái hồng hoang dị chủng, liền xem như Thiết Khiêm, lúc này cũng dọa cho phát sợ. Thiết Khiêm mặc dù là dung linh kỳ người, nhưng là nhiều lắm là đối phó một chút dị thú, đối phó hồng hoang dị chủng, căn bản không có khả năng. Hắn còn chưa đủ cái này liệt diễm con giết một ngụm nuốt vào. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt mi tâm lại nhíu lại, lạnh giọng nói, ta đồ vật, cũng là ngươi có thể tùy tiện ăn. Thiết Khiêm cảm thấy Tần Thiên Tuyệt điên rồi. Hắn thế mà tại cùng kia liệt diễm con giết nói chuyện. Lúc này không đảm mạng, ngược lại nói ra những lời này đến, Tần Thiên Tuyệt là mất trí sao? Nhưng là Thiết Khiêm cũng không nhịn được, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tần Thiên Tuyệt trong tay huyết cốt liêm đột nhiên nâng lên, sau đó nguyên khí như là thủy triều đồng dạng khuếch tán, một cái đao ảnh tại Tần Thiên Tuyệt trước người hiện hiện, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Đao này ảnh trong chốc lát biến thành mấy trăm cái, kéo dài trăm mét, đem liệt diễm con giết thân thể toàn bộ bao phủ. Sau một khắc, từng cái liêm đao từ trên trời giáng xuống. Liêm đao đánh vào liệt diễm con giết hỏa hồng sắc vào ngoài, trong nháy mắt liền cắt ra sắc ngoài, đâm vào bên trong. Sau đó, trên trăm đạo đao mang cũng rơi vào cái này liệt diễm con giết trên thân thể. Tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, lần nữa nhìn lại, kia tản ra đáng sợ khí tức liệt diễm con giết, thế mà biến thành một bãi đỏ trắng giao nhau thịt nát. Oeng! Nguyên khí bạo tạc đồng dạng quyết tán, vô số đạo ngân bay vào không trung, cuốn quýt lấy nhau. Cái này hiển nhiên là mọi người đều mong đợi hình tượng. Cái này hồng hoang dị chủng tất cả đạo ngân có thể tổ hợp thành vì vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt mang tới bạch cốt mặt nạ, đột nhiên khẽ hấp, nguyên khí khổng lồ cùng vũ hồn liền tiếp nhận vào đến Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Một cái nhị trọng đạo ngân hồng hoang dị chủng nguyên khí bị Tần Thiên Tuyệt triệt để hấp thu, nếu như là cái khác hóa linh sơ kỳ người, sợ rằng sẽ trực tiếp tiếp cận đến đỉnh phong.